Chương 280, bằng hữu bình thường lúc nào có thể biến thành bạn trai. Diệp Mạn Vũ bằng hữu không nhiều lắm, chữ Tiểu Phi xem như nàng thân mật nhất khuê hữu rồi, nàng gặp chữ Tiểu Phi như một tiểu hài tử tựa như ôm cánh tay của mình không bông, mặc dù có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là để tùy hồ đồ rồi. Chữ Tiểu Phi mẫu thân gọi Dương Tố Bình, cũng là hoa hạ giới kinh doanh trong có tên nữ cường nhân, cùng trà trộn giới chính trị trượng lớn bất đồng, Dương Tố Bình ưa thích kinh thương, nàng hiện tại nắm trong tay chữ ra hơn phân nửa mà tài chính. Vì chữ gia thành lập nổi lên một cái khổng lồ buôn bán đế quốc, trước mắt chủ yếu kinh doanh châu báu ngọc khí, mỹ dung sản phẩm cùng với trang phục một loại sinh ý, mặt khác ngành sản xuất cũng có chỗ đọc lướt qua. Ngoại trừ Dương Tố Bình bên ngoài, chữ gia còn có hơn nhiều tên thành viên đồng thời tại giới kinh doanh dốc sức làm, nhiều năm qua giới kinh doanh tung hành, chữ gia đã thành lập nên cường đại doanh tiêu mạng lưới. Về những thứ này, vẫn là Tiết Thiên Y từ chữ Tiểu Phi trong miệng nghe nói, cho nên Huyền Băng muốn tìm phía đối tác, ngoại trừ Diệp Mạn Vũ bên ngoài, Tiết Thiên Y lập tức liền nghĩ đến chữ Tiểu Phi. Chữ Tiểu Phi mặc dù đối với kinh thương không có hứng thú, nhưng nàng mẹ nhưng là trong cái này cao thủ. Tiết Thiên Y tin tưởng mình những lời kia trải qua chữ Tiểu Phi chi miệng chuyển đạt cho nàng mẹ Dương Tố Bình về sau. Dương Tố Bình nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú. Thương lượng người trục lợi, không uổng phí một phần một chút nào có thể kiếm được lớn chuyện tiền bạc, ai sẽ mặc kệ. Đương nhiên, Tiết Thiên Y cũng không có đem bảo toàn bắt giữ lấy một người trên người. Như vậy một khi song phương phát sinh mâu thuẫn tranh chấp rồi, đối với Huyền Băng sẽ rất bất lợi, cho nên Tiết Thiên Y mới đồng thời lựa chọn chữ gia cùng chữ gia, nhiều một nhà hợp tác đồng bọn, có thể ở tại đàm phán nhiều một ít vòng qua vòng lại chỗ trống, chiếm cứ một cái so sánh có lợi vị trí. Tiết Thiên Y tin tưởng, bất kể là chữ gia vẫn là Diệp gia, nhất định đều có được cực kỳ độc đáo buôn bán ánh mắt, chỉ cần làm cho các nàng chứng kiến lục sư tỷ Huyền Băng mỹ dung sản phẩm chào hàng sau khi rời khỏi đây đủ để chiếm cứ quảng đại thị trường, sinh ra lớn lợi nhuận, các nàng không có lý do không đáp ứng hợp tác. Tam nữ đi đến băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở cửa tiệm trước, đã bị nơi đây bạo hồng sinh ý cho rung động một chút. Chữ Tiểu Phi nhìn xem người ta lui tới bầy, thở dài, thật không nghĩ tới, Tiết Thiên Y biểu tỷ khai mở nhà này mỹ dung hội sở, sinh ý sẽ như thế náo nhiệt. Vài ngày trước ta còn nghe người ta nói Yến Kinh mới mở ra mỹ dung hội sở, liền thành ca lớn như vậy mình tinh đều tới đây bái trận rồi, vẫn muốn tới đây tự nghiệm thấy một cái, đáng tiếc còn không có rút máu ra thời gian. Lần này khen ngược Tiết Thiên Y mời chúng ta tới đây, vậy thừa cơ hội này đi trước tự nghiệm thấy, sau đó lại cùng nàng biểu tỷ đàm phán chuyện hợp tác. Mẹ, Mạn Vũ, các ngươi nói như thế nào? Diệp Mạn Vũ cùng Dương Tố Bình đều là nữ nhân, đúng nữ nhân đều sẽ để ý ra thịt của mình dung mạo, cho nên chữ Tiểu Phi lời mà nói, đã chiếm được các nàng hai cái nhất trí đồng ý. Dương Tố Bình thở dài, những thứ không nói khác, chỉ nhìn hồng như vậy hỏa sinh ý đã biết rõ Tiết Thiên Y chính là cái kêu biểu tỷ khẳng định không phải cái bình thường nữ nhân. Ta đoán chừng lần này đàm phán nửa sẽ không dễ dàng. Diệp Mạn Vũ nói, bá mẫu, lần này đàm phán ngươi là chủ lực, ta dùng ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Dương Tố Bình cười nói, vì cái gì nói như vậy? Theo ta được biết, ngươi bình thường lấy người đàm phán nửa đứng lên, thế nhưng là cường thế vô cùng a. Diệp Mạn Vũ nói, ta cùng Tiết Thiên Ý là bằng hữu, cho nên. Dương Tố Bình gật đầu nói, ta hiểu được, giữa bằng hữu, có mấy lời xác thực khó mà nói ra. Được rồi ta. Chữ Tiểu Phi chen lời nói, mẹ ngươi cùng Tiết Thiên Y biểu tỷ đàm phán nửa thời điểm, ngàn vạn đừng giao giá trên trời có thể làm cho bước khiến cho bước. Dương Tố Bình ngạc nhiên nói, đây cũng là vì cái gì? Ngươi cùng cái kia Tiết Thiên Y biểu tỷ rất thuộc. Chữ Tiểu Phi nháy mắt nói, bởi vì ta cùng Tiết Thiên Y cũng là bằng hữu, nhưng lại rất thuộc đâu. Ngươi muốn đúng nhẫn tâm chào giá, đến lúc đó ta rất không mặt mũi. Dương Tố Bình đã sớm nhìn ra con gái gần nhất có chút không thích hợp rồi. Nghe đi theo tại thân nữ nhi bên cạnh một người vệ sĩ nói gần nhất một cái tên là Tiết Thiên Y thiếu niên thường xuyên cùng con gái gặp mặt, Dương Tố Bình xuất phát từ quan tâm, hỏi thăm con gái có phải hay không giao bạn trai, con gái chỉ nói là cùng bằng hữu tụ họp cùng một chỗ tâm sự, ăn cơm, cái khác không có gì. Dương Tố Bình là người từng trải, âm thầm quan sát một hồi, đã biết rõ sự tình tuyệt không đơn giản như vậy nói không chừng nữ nhi bảo bối của mình thật sự yêu thương. Dương Tố Bình cũng là khai sáng mẫu thân, cũng không can thiệp nhi nữ việc tư. Cái khác cha mẹ vì nhi nữ tìm kiếm bầu bạn lúc, bình thường đều muốn môn đăng hộ đối, mà nàng lại tịnh không để ý những thứ này, nghe nói nữ nhi cái kia bằng hữu chỉ là tiểu tử nghèo lúc, nàng cũng không nói gì tại nàng nghĩ đến, chỉ cần con gái ưa thích thiếu niên kia cũng đúng nàng tốt, vậy hết thảy không thành vấn đề. Nay thiên nữ mà đống nhiên tìm tới chính mình, nói bằng hữu có bút lớn sinh ý cùng với trong nhà trao đổi, Dương Tố Bình nghe xong tên của đối phương đúng Tiết Thiên Y, trong nội tâm thì có ý tưởng. Lúc này thời điểm nghe con gái thừa nhận cùng Tiết Thiên Y là bằng hữu, cười nói, ngươi cô gái nhỏ này, khó trách vừa nghe nói đúng Tiết Thiên Y sự tình, sẽ chết quấn cứng rắn mài lôi kéo ta đã chạy tới, thì ra là thế à. Trước kia ta hỏi ngươi, ngươi không phải nói cùng hắn chẳng qua là bằng hữu bình thường sao? Chữ Tiểu Phi nói, trước kia đúng là bằng hữu bình thường à, bất quá kết giao khá hơn rồi, bằng hữu bình thường cũng liền biến thành không bình thường rồi. Ha ha. Dương Tố Bình cười nói, vậy ngươi cái này bằng hữu bình thường lúc nào có thể biến thành bạn trai đâu này? Chữ Tiểu Phi biết rõ Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ tầm đó từng có chỉ phúc vi hôn sự tình, tuy nhiên Tiết Thiên Y đã tại Diệp Mạn Vũ sinh nhật trên yến hội đem năm đó bọn họ đính hôn tín vật nửa khối phượng hoàng ngọc bội trả lại cho Diệp Mạn Vũ, nhưng chính hắn một thời điểm mà chuyển biến thành, lại có vẻ có chút không hậu nói, mà Tiết Thiên Y tại mời chính mình đồng thời cũng mời Diệp Mạn Vũ, nói không chừng giữa bọn họ còn có tạ đoạn kia liền khả năng, hiện tại Diệp Mạn Vũ liền đứng ở một bên, nàng nghe xong mẹ lời mà nói, trong nội tâm sẽ nghĩ như thế nào? Chữ Tiểu Phi hướng Diệp Mạn Vũ nhìn sang, thấy nàng ánh mắt chuyển hướng một bên, tựa hồ cái gì cũng không có nghe được tựa như, ám nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt vẫn là bỗng dưng đỏ lên, nhỏ giọng sẳng giọng, mẹ, nói cái gì đó. Chúng ta chính là bằng hữu, so bằng hữu bình thường tốt một chút bằng hữu. Dương Tố Bình há to miệng, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị chữ Tiểu Phi kéo cánh tay, bước nhanh đi về hướng băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở cửa tiệm, đồng thời vây tay kêu lên, Mạn Vũ, đi à, chúng ta đi vào. Diệp Mạn Vũ ánh mắt lưu chuyển, trong nội tâm ám thở dài, cất bước đuổi kịp. Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng vốn là đang tại Mỹ Dung hội sở trong đại sảnh uống trà nói chuyện thiếm, đã gặp các nàng xuất hiện về sau, mặt mỉm cười ra đón. Chư Tiểu Mao tỷ, Diệp Tiểu Mao tỷ, các ngươi tới thực vui vẻ. Vị này chính là. Tiết Thiên Y nhìn Dương Tố Bình liếc, thấy nàng cùng Chư Tiểu Phi thái độ thân mật, dung mạo tương tự, trong nội tâm đã có cái đại khái. Tiết Thiên Y, đây là ta mẹ. Yến Kinh thành tiếng tăm lừng lây giới kinh doanh nữ cường nhân, nàng đàm phán rất có thủ đoạn đấy, ở lại sẽ nhân huynh đám bọn họ ngàn vạn đừng để bên ngoài nàng nghe được a. Chữ Tiểu Phi giới thiệu nói. Dương A Di, người tốt. Tiết Thiên Y cung kính mà nói. Ngươi chính là Tiết Thiên Y. Ừ. Tốt, vẫn không thể. Dương Tố Bình từ trên xuống dưới đánh giá Tiết Thiên An, ánh mắt cùng xem người khác lúc rõ ràng bất đồng. Chương 281, ta sẽ luyện đan. Dương Tố Bình xem ánh mắt của mình. Tiết Thiên Y từng tại Diệp Mạn Vũ mâu thân Chu Thanh Hoàn chỗ đó gặp qua. Dù là hắn thực lực cường đại, giết người đến cũng mắt cũng không nháy, nhưng là tại loại ánh mắt này dò xét xuống, hắn chẳng những sẽ xấu hổ, còn có loại như ngồi trên đống lửa xấu hổ cảm giác. Dương Tố Bình tính cách cùng con gái hắn chữ Tiểu Phi có vài phần tương tự, gặp Tiết Thiên Y lại có thể biết thẹn thùng, cười nói ôi, tiểu tử mặt thực non a, A Di nhìn ngươi vài lần mặt liền đỏ lên, ha ha, lông mày xanh đôi mắt đẹp đấy, cố gắng tuấn tú đấy. Chẳng lẽ nhà của chúng ta Tiểu Phi sẽ thích? Nàng nói còn chưa dứt lời, miệng đã bị chữ Tiểu Phi lấy tay che, phía dưới mấy chữ liền biến thành a a a. Chữ Tiểu Phi biết rõ mẫu thân muốn nói cái gì, không hề cho nàng cơ hội nói chuyện, tay một ngón tay tại Tiết Thiên Y bên người mỉm cười đứng đấy Huyền Băng, hỏi Tiết Thiên Y, cái này sẽ là của ngươi biểu tỷ a? Tiết Thiên Y nói. Đúng, đây là ta biểu tỷ Huyền Băng biểu tỷ, cái này là bằng hữu ta chữ Tiểu Phi, Diệp Mạn Vũ, vị này chính là Tiểu Phi mẫu thân Dương A Di. Các ngươi biết nhau một cái. Diệp Mạn Vũ cùng Dương Tố Bình ánh mắt, theo chữ Tiểu Phi ngón tay chuyển hướng Huyền Băng, hai người cũng không có nghĩ đến Tiết Thiên Y biểu tỷ lại là sẽ như vậy một cái thiên tư quốc sắc, bộ dạng thùy mị tuyệt hảo mỹ nữ, lại nữ da thịt đã xem như phân chán bóng loáng rồi, mà Huyền Băng da thịt tựa hồ còn muốn rất tốt, trắng non nà, như nước trong veo đấy, nữ nhân thấy đều không ngừng hâm mộ, huống chi là nam nhân. Nam nhân thấy nàng, nhất định sẽ chịu thần hồn điên đảo a. Huyền Băng chủ động vươn tay ra cùng chữ Tiểu Phi, Diệp Mạn Vũ, Dương Tố Bình ba người nắm chặt lại, sau đó hàn huyên vài câu, nghiêng người làm cái tư thế xin mời, nói. Ba vị bên trong mời. Băng tỷ, các ngươi nơi đây sinh ý thực hồng lò, ta trước kia đi qua không ít Mỹ Dung hội sở, vô luận lớn nhỏ, sinh ý cũng không bằng ngươi cái này một nhà, có thể hay không nói cho ta biết ngươi dùng cái gì bí quyết. Chữ Tiểu Phi là một từ trước đến nay quen thuộc, miệng mình cũng cam, không có hai câu cũng đã tỉ tỉ gọi lên. Huyền Băng cười nói bí quyết sao, đương nhiên là ta tỉ mỉ chế biến một loạt Mỹ Dung sản phẩm hiệu quả tốt, đại gia lần đầu tiên tới ta chỗ này có thể miễn phí làm Mỹ Dung nhận thức hành trình, cảm giác tốt rồi, sẽ đến lần thứ hai, lần thứ ba, tục ngữ nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, ta làm được sản phẩm tốt, đương nhiên khách nhân liền ưa thích dùng. Kỳ thật đã có rất nhiều khách hàng muốn mua của ta Mỹ Dung sản phẩm, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Vì cái gì không bán cho các nàng? Diệp Mạn Vũ đột nhiên hỏi, là người Mỹ Dung sản phẩm định giá rất cao, khách hàng không tiếp thụ được. Cũng là ngươi căn bản cũng không nguyện ý bán, lo lắng người khác lấy tới ngươi cách điều chế. Vẫn có nguyên nhân khác. Huyền Băng ngạo nghễ nói, không phải ta tự biên tự diễn, của ta Mỹ Dung sản phẩm định giá cao hơn, cũng nhất định sẽ có khách hàng mua sắm. Về phần cách điều chế, ha ha, ta dám đánh cuộc, trên đời này ngoại trừ tự chính mình bên ngoài, ai cũng sẽ không biết của ta mỹ dung sản phẩm ở bên trong dùng nào dược vật ta hiện tại không bán, chẳng qua là không muốn tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Cùng hắn một chút như vậy điểm hướng ra phía ngoài để cử chào hàng, không bằng tìm kiếm cái thành thục hoàn thiện doanh tiêu con đường, bỏ mặt đẩy hướng thị trường, như vậy mới có thể sinh ra hoành động hiệu ứng. Diệp Mạn Vũ nói, thoạt nhìn ngươi rất có lòng tin. Biểu tỷ ta xuất thân y học thế gia, thiên tư thông minh, đúng mấy trăm năm bất thế gia một vị thần y, nàng chế biến ra đến mỹ dung sản phẩm, hiệu quả tốt vô cùng. Lần này nói tiếp chính là Tiết Thiên Y, hắn cười nói các ngươi nếu như không có chuyện gấp gáp tỉnh, có thể tiến vào Mỹ Dung hội sở ở bên trong đi tự nghiệm thấy một mũi, đã biết rõ ta nói thật hay giả rồi. Miễn phí bắt Diệp Mạn Vũ gật đầu nói chúng ta đang có này gọt nếu quả thật như ngươi đang ở đây trong điện thoại nói thần kỳ như vậy, sự tình phía sau, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng trao đổi cái ánh mắt, đồng thời hiểu ý cười cười. Lập tức từ Huyền Băng mang theo chữ Tiểu Phi, Diệp Mạn Vũ, Dương Tố Bình đi phòng làm việc làm Mỹ Dung tự nghiệm thấy, Tiết Thiên Y đến Huyền Băng trong văn phòng ngồi chờ đợi. Huyền Băng xử lý công thất đối với Tiết Thiên Y cũng không bố trí phòng vệ, Tiết Thiên Y người đang bên trong, có thể tùy ý tiêu sái di chuyển xem xét. Nhàm chán ngoài, Tiết Thiên Y đi vào Huyền Băng phối dược phòng nhỏ ở bên trong, mở cửa phòng, một cổ nồng đậm mùi thuốc mùi xông vào mũi mà vào, sắc hắn liền đánh cho mấy cái hắt xì, nhìn xem những cái kia khay chứa đồ thượng bày đặt một lọ bình phối chế tốt thuốc gâm nước thuốc, Tiết Thiên Y từ không ngừng một hồi cảm khái như vậy thuốc mỡ nước thuốc, mình cũng đều từng hưởng dụng qua, hơn nữa đều là chưa pha loãng đấy. Dược hiệu so những thứ này tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần, ai có thể nghĩ đến một ngày kia, lục sư tỷ những thứ này tỉ mỉ chế biến dược vật, có thể nhanh chóng kiếm lấy đại lượng tài phú. Đối diện là Huyền Băng phòng ngủ sửa sang lại sạch sẽ, bên trong rắc không ít từ trên núi mang đến dùng cây cối cây trúc điêu thành nhiều loại đồ chơi, phòng ngủ trên cửa bày đặt vài cọng kỳ dị hoa cỏ, tán lấy phát lệnh người say mê mùi thơm, cái này trong phòng ngủ hết thảy, giống nhau Huyền Băng tại Càn Khôn Sơn lúc bộ dạng. Tiết Thiên Y thấy, biết rõ lục sư tỷ tuy nhiên người đang yến kinh, nhưng vẫn là vô cùng hoài niệm Càn Khôn Sơn bên trong thời gian, nhịn không được. Lại là một phen cảm khái. Ngồi trong phòng ngủ trước bàn sách xem trong chốc lát Huyền Băng từ Càn Khôn Sơn mang đến cổ sách thuốc, khi thấy luyện dược quyển sách lúc, trong lúc đó trong đầu linh quang vừa hiện, tựa hồ bắt được vật gì, lẩm bẩm nói đan dược. Đan dược. Vì cái gì hai chữ này ta như thế quen thuộc? Ta cảm thấy được. Ta trước kia có lẽ luyện chế qua đan. Khẳng định luyện chế qua. Hắn dấu sách khổ tư, trong đầu cái kia một điểm linh quang lúc gần lúc hiện, luyện chế đan dược đủ loại quá trình tại trong đầu một chút rõ ràng nảy sinh. 3. Hắn đột nhiên đập bàn dựng lên, mang trên mặt khó có thể nói hết hưng phấn kích động chi ý, ngửa mặt lên trời cười dài nói vâng, ta sẽ luyện đan luyện chế các loại tiên đan ha ha ha. Trong đầu hắn bị phong ấn một đoạn trí nhớ, đến tận đây mới hết bỏ thức tỉnh tới đây, chẳng qua là tại sao mình biết luyện chế tiên đan. Từ nơi này học được luyện chế tiên đan pháp môn vân vân và vân vân, nhưng là mơ mơ màng màng, đần độn, chỉ cần hướng sâu ở bên trong suy nghĩ, sẽ đầu đau muốn nức, thống khổ như là tôn hầu tử trên đầu bị đeo kim cô chú tựa như. Loại này vô cùng kỳ diệu luyện đan chi thuật, nói không chừng đúng ý trời tương thụ, ta nghĩ như vậy ta xong rồi cái gì? Ừ, có thời gian rồi, nhất định phải thí luyện mấy hạt xem được không gọt vạn nhất thành công, đây chẳng phải là nếu so với lục sư tỷ lợi hại hơn. Lục sư tỷ chế biến thuốc cho dù tốt cũng chỉ có thể y người tật bệnh, mà ta luyện chế tiên đan, cuối cùng đã có nhìn qua làm cho gian đạo nói thành tiên, ma ơi, thiệt hay giả a? Tiết Thiên Y đứng ở trước bàn sách, thì thào tự nói lấy, lúc này nếu có người chứng kiến bộ dáng của hắn, chuẩn cho là hắn đã điên rồi. Đã qua thật lâu, Tiết Thiên Y cuối cùng từ phấn khởi trong trạng thái bình tĩnh trở lại, ánh mắt của hắn chung quanh, đi đến một cái xếp đặt thiết kế cổ kính vô cùng duy mỹ tủ nhỏ từ trước, tiện tay mở ra cửa tủ, vốn định nhìn xem bên trong đều là mấy thứ gì đó. Nào biết cửa tủ mở ra, phát hiện bên trong dắt lại là nhiều loại trong nữ nhân y, từng kiện đẹp đẽ nội y, tràn đầy y mắng hấp dẫn. Tiết Thiên Y mặt đỏ tới mang thai, nghĩ đùa nghịch lập tức đem cửa tủ phía trước, nhưng dù sao cũng là thiếu niên tầm tính, mà những cái kia nội y lại phảng phất có được thật lớn ma lực tựa như, ánh mắt của hắn bình tĩnh chầm chầm vào, rõ ràng không có cam lòng đi giam, cuối cùng lại nhịn không được thò tay đi sờ soạn vừa sờ, nội y tính chất mềm mại, tản mát ra sâu kín mùi thơm của cơ thể. Thể giống như thấu mũi mà vào, Tiết Thiên Y trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình phảng phất như làm. Trộm đấy, một lòng ngang ngược ngang ngược ngang ngược kịch liệt nhảy lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trích nghe tiếng bước chân vang, theo mơ hồ mà nói thanh âm, đúng là chữ Tiểu Phi, Diệp Mạn Vũ, Dương Tố Bình mấy người làm xong mỹ dung tự nghiệm thấy, tại Huyền Băng dưới sự hướng dẫn đến trong văn phòng đến trao đổi sự tình. Tiết Thiên Y lại càng hoảng sợ, luôn cuống tay chân đem nội y cửa tủ đóng kỹ, lách mình ra phòng ngủ về sau, càng làm cửa phòng nhẹ nhàng mang lên, trong phòng làm việc một tờ chiếc ghế trong ngồi nghiêm chỉnh lấy, đưa thay sờ sờ mặt của mình, rõ ràng còn tại phát nghĩ. Sắc mặt của ta có phải hay không rất hồng? Bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh, có thể ngàn vạn đừng để bên ngoài lục sư tỷ nhìn ra cái gì đến. Tiết Thiên Y thật dài hít thở mấy lần, bắt buộc chính mình mau chóng khôi phục bình thường biểu lộ. Đương đương đương. Có người ở gõ cửa ban công, Tiết Thiên Y dùng sức ho khan hai tiếng, đứng ở một bên trước gương chiếu chiếu chính mình, cảm thấy thoạt nhìn đã không có gì khác thường biểu lộ rồi, lúc này mới đi qua thuê phòng cửa. Tiểu sư Thiên Y, ngươi làm sao vậy? Đầu tiên đi tới đúng Huyền Băng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Thiên Y, liền theo dõi hắn mặt, kỳ quái hỏi. A, ta hảo hảo không có gì. Tiết Thiên Y không nghĩ tới chính mình che giấu đã đầy đủ tốt, rõ ràng còn là bị lục sư tỷ xem xảy ra điều gì, cuống quýt nói sang chuyện khác. Đối với Huyền Băng sau lưng chữ Tiểu Phi đám người nói, các ngươi tự nghiệm thấy như thế nào đây? Rất hài lòng. Chữ Tiểu Phi mà nói đại biểu Diệp Mạn Vũ cùng Dương Tố Bình tiếng lòng, kỳ thật cho dù nàng không trả lời, Tiết Thiên Y cũng có thể từ ba người các nàng trong lúc biểu lộ nhìn ra môn đạo đến. Tam nữ trên mặt giờ phút này nước nhuận sáng loáng, trong trắng lộ hồng, gần đây thời điểm nhiều hơn vài phần vũ mị bộ dạng thủy mị. Chữ Tiểu Phi cùng Diệp Mạn Vũ coi như bỏ qua, các nàng bản thân chính là thanh xuân thiếu nữ, da thịt chặt chẽ tinh tế tỉ mỉ giàu có co giãn, lại nhìn chữ Tiểu Phi mẹ Dương Tố Bình, nàng đã tuổi hơn 40 nữ nhân, vốn là bảo dưỡng như là 30 da mặt nữ nhân, trải qua Huyền Băng tự mình phục vụ, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt tựa hồ cũng trở thành nhạt rất nhiều, da thịt thoạt nhìn bóng loáng như gấm, đang làm việc phòng màu trắng dưới ánh đèn lóng lánh loại bạch ngọc sáng bóng, thấy thế nào đều giống như cái 26, 7 tuổi nữ nhân. Vừa rồi tam nữ làm xong mỹ dung tự nghiệm thấy lúc, giữa lẫn nhau chứng kiến đối phương cải biến về sau, trên mặt đều mang theo khó có thể tin thần sắc, mà ngay cả luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng Diệp Mạn Vũ đều vì Huyền Băng chế biến thuốc mỡ nước thuốc thần kỳ tác dụng mà tán thưởng không dứt, tại chỗ muốn mua chút ít trở về cho mình mẹ dùng, Huyền Băng đâu chịu thu tiền của nàng. Xuất gia đã sớm chuẩn bị cho tốt hộp quà tặng, mỗi người bỏ đi mất các nàng mấy bộ mỹ dung sản phẩm. Những thứ này đóng gói tốt mỹ dung sản phẩm, đúng Huyền Băng chuẩn bị chào hàng đưa ra thị trường tầng cao nhất một loại sản phẩm, mỗi lần một bộ giá trị chuẩn bị định tại 1 vạn nguyên tả hữu, tuy nhiên đắt tiền có chút không hợp thói thường, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt, hơn nữa mỗi tuần chỉ cần dùng 2 lần, có thể hữu hiệu bảo dưỡng da thịt, đi trừ nếp nhăn. Chương 282, 10%. Huyền Băng vẫn rất có đầu óc buôn bán đấy, bên này hợp tác đồng bọn còn không có tìm được, bên kia cũng đã nhằm vào bất đồng khách hàng, đẩy ra trừ bỏ nhăn, tiêu đậu, trừ ban, hàng loạt mỹ dung sản phẩm, mặt khác còn có giảm béo tố thân, bảo vệ sức khỏe dược vật. Dù sao hiện tại trên thị trường có cùng không có, nàng cũng đã nghĩ tới, thống nhất nhãn hiệu tên, tiểu kêu là Băng Cơ Ngọc Cốt. Nếu như nói tại Mỹ Dung tự nghiệm thấy lúc trước, chữ Tiểu Phi, Dương Tố Bình mẹ con cùng với Diệp Mạn Vũ đối với Huyền Băng Mỹ Dung sản phẩm còn không có 10 phần tin tưởng lời mà nói, như vậy hiện tại, tam nữ hầu như đều có chút vội vã rồi, mà ngay cả xưa nay dùng tỉnh táo trầm ổn chứ danh Diệp Mạn Vũ, đều kềm nén không được nội tâm kích động, cùng Huyền Băng sớm đã tiến hành trao đổi câu thông. Tam Phương vừa rồi tại Mỹ Dung phòng làm việc bên trong thời điểm, đã không giữ quy tắc làm vấn đề sơ bộ đã đạt thành nhất trí, lúc này đến Huyền Băng xử lý công thất, chẳng qua là sẽ đem hợp tác công việc thay đôi nhỏ một cái, thuận tiện đem hiệp ước, hợp đồng ký. Cái gì, các ngươi đã đàm phán tốt rồi. Tiết Thiên Y nghe nói các nàng tại làm Mỹ Dung tự nghiệm thấy thời điểm sẽ đem chuyện hợp tác thỏa đàm, cảm thấy có chút khó tin. Vâng. Huyền Băng tâm tình vô cùng tốt, mặt mũi tràn đầy gió xuân mà nói. Tiên tính A-Z cùng Diệp Tiểu Mão tỷ đều cố gắng sảng khoái, ta cũng không phải cái người hẹp hòi, cho nên chúng ta tam phương vừa rồi đơn giản nói chuyện một cái, căn cứ hữu hảo hiệp thương, cùng có lợi nguyên tắc, sơ bộ đạt đến nhất trí ý kiến. Mấy người đang khi nói chuyện tiến vào đến Huyền Băng trong văn phòng, tại một tờ vòng tròn trên ghế salon ngồi xuống, Huyền Băng đi rót mấy chén nước, mỗi lần chén nước trong để thượng nàng điều phối một ít bao nâng cao tinh thần dược vật, nước trà đầu đến mỗi người trước mặt lúc. Chỉ nghe lấy nước tản mát ra cái kia sợi thanh nhã mùi thơm, tự khiến người tinh thần chấn động. Đây là cái gì trà? Cảm giác thật không được. Chữ Tiểu Phi nâng chung trà lên nước nhấp mấy ngụm, chỉ cảm thấy nước vị ngọt, uống xong về sau phảng phất đặt mình trong tại ngày mùa thu sáng sớm trong thiên nhiên rộng lớn, nhận lấy gió sớm quét cùng ánh sáng mặt trời chiếu xạ, toàn thân không nói ra được mãn nguyện thoải mái dễ chịu. Huyền Băng nói, đây là ta dùng 18 loại thảo dược chế biến ra đến nâng cao tinh thần trà, công tác học tập ngoài. Uống một chén như vậy nước trà, đảm bảo ngươi bối rối đều không có, mỏi mệt cố gắng hết sức trừ. Ia a a a, thuốc này thật là tốt. Chữ Tiểu Phi vui vẻ nói, ta dâu lúc trời tối đọc sách học tập thời điểm, liền cũng dễ dàng mệt rã rời. Băng tỷ, ngươi cái này pha trà tiểu gói thuốc, bán cho ta một ít được không? Huyền Băng nói, ngươi là thiên y bằng hữu, lại là ta trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bọn, ta sao có thể muốn tiền của ngươi? Quay đầu lại chờ các ngươi thời điểm ra đi, dâu mọi người mang lên một ít trở về uống. Ha ha, bất quá nhớ rõ uống vào tốt rồi, các ngươi uống, muốn thay ta làm một chút quảng cáo a, miệng ta chỗ này còn có nâng cao tinh thần, giảm áp, giảm béo các loại bảo vệ sức khỏe trà loại, rất nhanh sẽ đẩy hướng thị trường. Chữ Tiểu Phi cảm thán nói, Huyền Băng, ta thật sự là bội phục ngươi chết bẩm, ngươi quả thực chính là một bộ sống sờ sờ máy in tiền. Làn da trắng nõn, có thể kiếm nhiều tiền, lớn lên xinh đẹp, như vị bạch phú Mỹ, nói chính là ngươi cái này nữ nhân. Huyền Băng khanh khách cười nói, ta bây giờ cùng các ngươi so, thật đúng là chưa nói tới phú, chứ. Muốn nói bạch phú Mỹ, các ngươi mới là, ta còn kém xa lắm rồi. Chữ Tiểu Phi nói, cái này còn không phải chuyện sớm hay muộn vậy. Mình có thể kiếm tiền trắng non nữ nhân xinh đẹp, mới gọi bạch phú Mỹ, ta đây cái bạch phú Mỹ, chẳng qua là chầm chầm vào cha mẹ ăn uống, chính mình không kiếm được một phân tiền, đúng đồ giả mạo, ngươi mới là hàng thật giá thật. Huyền Băng nói, ai nói hay sao? Ta nghe Mạn Vũ nói, ngươi xếp đặt thiết kế trang phục từng tại trên quốc tế cầm qua thưởng thanh thiếu niên loại giải thưởng lớn, ngươi rất nhanh sẽ trở thành quốc tế thiết kế thời trang đại sư, đến lúc đó còn không phải tiền mặt ào ào đến. Chữ Tiểu Phi vui vẻ ra mặt mà nói, ha ha, người này cũng biết à nha. Mượn Băng tỷ ngươi may mắn, ta cũng hy vọng ngươi có thể phát tài. Các nữ nhân lẫn nhau khen, tuyệt đối sẽ không keo kiệt nước miếng, cho nên Tiết Thiên Y kịp thời ngăn trở các nàng nói tiếp, cười chen lời nói, vẫn là nói một chút các ngươi như thế nào hợp tác a. Các ngươi vụng trộm đã đạt thành hiệp nghị, ta đây cái đáp cầu dắt mối hồng nương lại bị mơ mơ màng màng. Có phải hay không các người lợi dụng đã xong ta, chuẩn bị đem ta một cước đá văng ra? Dương Tố Bình vẫn còn không ngừng dò xét Tiết Thiên Y, hơn nữa ánh mắt so vừa rồi càng lộ vẻ phức tạp một ít, nàng nghe xong Tiết Thiên Y lời mà nói, cười híp mắt nói, "Tiểu Tiết, chúng ta sao có thể đá văng ra ngươi? Cho dù ta nghĩ, ngươi biểu tỷ không đồng ý, nhà của chúng ta tiểu phi, còn có Mạn Vũ các nàng cũng không đồng ý." "À, thực nhìn không ra, ngươi tiểu tử này nữ nhân duyên ngược lại là rất tốt, tất cả mọi người tại để bảo toàn con ngươi." Tiết Thiên Y mặt nóng lên, nói, "Dương A Di, ta không biết rõ ý của ngươi." Dương Tố Bình nói, ý của ta là, ngươi không có lãng phí một điểm nước miếng, liền biến thành chúng ta đàm phán nửa trong một người đã được lợi ích người. Đã được lợi ích người. Dương A Di, ta lại càng không hiểu ý tứ của ngươi. Tiết Thiên Y đầu đầy sương mù, vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt chuyển hướng về phía ở một bên mỉm cười không nói Huyền Băng. Huyền Băng cười cười, uống một hớp nước trà, lúc này mới chậm rãi nói, chúng ta vừa rồi đàm phán trong quá trình, những thứ khác cũng còn tính toán thuận lợi. Chính là cuối cùng tại lợi nhuận chia làm trên có một chút mâu thuẫn nhỏ. Vốn ta là chuẩn bị muốn bắt 70%, bọn hắn mỗi người cầm 15%, thế nhưng là... Diệp Mạn Vũ nói tiếp, ta cùng Dương A Di hy vọng mỗi người có thể bắt được 25% lợi nhuận, song phương liền vì cái này tranh chấp một hồi, kết quả. Chữ Tiểu Phi nói tiếp, kết quả cuối cùng song phương đều thối lui một bước, không, phải nói là Băng tỷ làm ra nhượng bộ càng lớn. Băng tỷ đáp ứng chỉ lấy 50% lợi nhuận, mẹ của ta cùng Mạn Vũ tất cả cầm 20%. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi tính toán sai rồi a, còn có 10% đâu này. Chữ Tiểu Phi cũng cười, cười nói, cái kia 10% lợi nhuận, Huyền Băng tỷ nói muốn tặng cho ngươi. Ta. Tiết Thiên Y chỉ cái mũi của mình, ánh mắt chuyển hướng Huyền Băng. Huyền Băng gật đầu cười, nói, đúng vậy a, với tư cách hồng nương ngươi không có công lao cũng có khổ lao, cho nên trải qua chúng ta hữu hảo hiệp thương, đều đồng ý cho ngươi 10% lợi nhuận. Tiết Thiên Y nói, không cần a, ta chỉ đúng động động khỏe miệng mà thôi. Dương Tố Bình cười híp mắt nói, Tiểu Tiết, ngươi biết cái kia 10% là cái gì khái niệm sao? Tiết Thiên Y khẽ giật mình, lắc đầu nói, không biết. Dương Tố Bình nói, chúng ta lúc trước tính toán một cái, trước mắt chỉ là hoa hạ trong nước, dâu năm Mỹ dung hàng loạt sản phẩm thì có mấy ngàn ức nguyên tiêu thụ ngạch, lợi nhuận cao tới mấy trăm ức, dù là cuối cùng chúng ta cái này bằng cơ ngọc cốt, Mỹ dung hàng loạt sản phẩm chỉ có thể chiếm theo 10% thị trường số định mức. Cái kia dâu mưu lợi nhuận ngạch cũng có gần trăm ức, ngươi có thể phân đến 10%, nói cách khác, ngươi một năm ngồi ở chỗ kia không cần di chuyển, thì có 10 cái ước thu. Nhập, thoáng cái liền đưa thân hàng tỷ phú hào liệt kê. Lúc này ngươi tổng minh bạch cái kia 10% ý nghĩa A. Chương 283, thu mấy cái đồ đệ dạy dỗ lấy chơi. 10% A. Tiết Thiên Y thì thảo tự nói một câu, sau đó nhìn trước mặt chúng nữ, cười nói Dương A Di, biểu tỷ, Diệp tiểu thư. Hảo ý của các ngươi lòng ta nhận được. Ta một đệ tử, bình thường ăn mặc không lo là được rồi, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Cái kia 10%, ba người các ngươi chia đều đi à nha? Huyền Băng lắc đầu, nói biểu đệ, ngươi về sau cuối cùng muốn thành gia lập nghiệp đấy, số tiền kia lưu đến về sau lấy lao bà dùng. Đến lúc đó biểu tỷ sẽ không thêm vào cho ngươi thêm hạ lễ rồi. Nàng vừa nhắc tới lấy lao bà chữ, Tiểu Phi cùng Diệp Mạn Vũ sắc mặt đều biến thành có chút cổ quái, rõ ràng ngầm hiểu lẫn nhau nhìn chăm chú liếc. Diệp Mạn Vũ thản nhiên nói chúng ta đã thỏa đàm rồi, sẽ không còn có bất luận cái gì sửa đổi. Dương Tố Bình nhưng là vừa sợ lại kỳ, chật chật nói. Tiểu Tiết, ta thật là có điểm nhìn không thấu ngươi, chúng ta làm như vậy, tương đương đem hàng năm 1 tỷ thu nhập đưa đến miệng ngươi trong túi, thế nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi, như thế nào như là một chút cũng chịu thế mà thay đổi đâu. Ngươi là ngại 1 tỷ quá ít, không nhìn chúng mắt, hay là chê quá không dám cầm. Chữ Tiểu Phi nói, tiền này xem như đại gia đối với ngươi một mảnh tâm ý, ngươi cầm cũng cái gì được yên tâm thoải mái. Cầm lấy A Tiết Thiên Y, 1 năm 1 tỷ A, ngẫm lại đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tim đập rộn lên. Tiết Thiên Y cười nói không phải có dám hay không cầm vấn đề, mà là những số tiền này cho ta, thật sự là quá lãng phí, bởi vì ta không chỗ có thể dùng. Chẳng lưu cho các ngươi, còn có thể dùng để việc buôn bán, tiền đẻ ra tiền đấy, có thể lợi nhuận thiệt nhiều lần rồi. Diệp Mạn Vũ cao mày nói nên ngươi đấy, sẽ là của ngươi, chúng ta sẽ không động tới ngươi 1 phân tiền. Nếu như ngươi không chịu muốn, cái này phần hợp đồng ta thả rằng không ký. Huyền Băng nếu có thâm ý nhìn Diệp Mạn Vũ liếc, gật đầu lại cười nói biểu đệ ta cùng Diệp tiểu tỷ ý tứ giống nhau, như vậy, ngươi nhất định phải cầm lấy. Dương Tố Bình nhún vai nói nếu như các nàng hai cái đều nói như vậy, ta cũng chỉ có thể cùng Tuệ tiểu tiết ta. Ta xem chuyện này quyết định như vậy đi a, ta thế nhưng là rất bức thiết muốn cùng ngươi biểu tỷ còn có Mạn Vũ ký kết phần này hợp đồng đâu rồi, ngươi muốn phải không tiếp nhận cái kia 10% lợi nhuận, chúng ta kế hoạch hợp tác muốn phao thang. Ngươi khẳng định không đành lòng chứng kiến kết quả này a, Tiết Thiên Y vẻ mặt không thể làm gì biểu lộ, cười khổ nói ta như thế nào hơn đạo các ngươi đây là đang ép buộc đâu. Hảo hảo a, tiền này ta thu, coi như thay các ngươi trước đảm bảo rồi, về sau c. Ác ngươi cái nào việc buôn bán rất cần tiền lúc, liền dựa dẫm vào ta cầm, ta cố gắng không thiết hạ. Hắn lời này nói ra về sau, Huyền Băng, chữ Tiểu Phi, Dương Tố Bình thậm chí là Diệp Mạn Vũ trên mặt đều đã có dáng tươi cười. Kỳ thật bất kể là Dương Tố Bình vẫn là Diệp Mạn Vũ, đều là phú khả địch quốc nhân vật, trong tay tài chính đầy đủ vô cùng, các nàng muốn làm cái gì sinh ý, cho dù rất cần tiền cũng không cần từ Tiết Thiên Y nơi đây lãnh. Mà Huyền Băng tại không lâu lúc trước cũng chính là một vị tay cầm món tiền khổng lồ bạch phú Mỹ cảng sẽ không vận dụng thuộc về Tiết Thiên Y tiền, cho nên Tiết Thiên Y tài khoản thượng tiền sau này chỉ biết từng năm thêm vào, càng để lâu càng nhiều. Lập tức Dương Tố Bình, Diệp Mạn Vũ, Huyền Băng hiệp thương định ra một phần hợp tác hiệp ước, hợp đồng, cùng ở phía trên ký tên con dấu Tiết Thiên Y tài khoản cũng bị xếp vào hợp đồng ở bên trong. Ước định từ Huyền Băng chế biến Mỹ dung hàng loạt sản phẩm bắt đầu đưa ra thị trường, cái kia một ngày nảy sinh mỗi tháng chắt lọc tiêu thụ ngạch 10% lợi nhuận đánh vào đến hắn chỗ cung cấp trong tài khoản. Như vậy về sau Tiết Thiên Y muốn dùng tiền lúc, trực tiếp có thể từ thẻ ngân hàng của mình ở bên trong lãnh, sẽ không dùng đi về phía người khác đi mượn. Ba người ký hiệp ước, hợp đồng riêng phần mình giữ một phần. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Huyền Băng mời mọi người cùng nhau tại phụ cận một nhà khách sạn 5 sao ở bên trong ăn cơm tối. Sau khi ăn xong đại gia cố gắng hết sức vui mừng mà tán. Dương Tố Bình cùng Diệp Mạn Vũ trong nội tâm chứa trên phương diện làm ăn sự tình. Sau khi trở về bất chấp nghỉ ngơi, an bài nhân thủ bắt đầu chuẩn bị băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hàng loạt sản phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ công việc. Huyền Băng gánh vác Mỹ Dung sản phẩm phối chế nghiên cứu chế tạo công tác, hiệp ước, hợp đồng ký kết về sau, nàng cũng không dám chậm trễ chút nào. Quyết định thừa dịp kế tiếp còn thừa không nhiều thời giờ, sẽ đem tự chế biến những cái kia Mỹ Dung sản phẩm cẩn thận nghiên cứu một lần, nhìn xem có hay không cần cải tiến địa phương, cố gắng đưa ra thị trường sau làm lần đầu đã thành công. Kỳ thật Huyền Băng trong nội tâm kỳ vọng mục tiêu, so Dương Tố Bình cùng Diệp Mạn Vũ cao nhiều hơn, Dương Tố Bình cùng Diệp Mạn Vũ chỉ muốn có thể ở Hoa Hạ trong nước chiếm cứ Mỹ Dung thị trường 10% số định mức đã đi rồi không dậy nổi thành tích, mà Huyền Băng nghĩ nhưng là trong nước ít nhất chiếm cứ nửa giang sơn. Tại trên quốc tế cũng muốn làm đến 3 phần thiên hạ có thứ nhất. Nếu như Huyền Băng thật có thể làm được, nàng kia không thể nghi ngờ sẽ ngồi trên bỏ cầu Mỹ Dung giới bá chủ bảo vị trí, nàng hàng năm thu nhập, chính là một cái kinh khủng thiên văn số tự, dùng phú khả địch quốc để hình dung đều hơi bị keo kiệt rồi. Chữ Tiểu Phi cũng không có cùng mẹ Dương Tố Bình cùng nhau về nhà, mà là đi tìm nàng sớm ước định mấy vị đồng học kiêm nhuận mật, cùng sách nhỏ, tuần tiếp theo đem tại trong sân trường cử hành một hồi sân trường thời trang thanh tú. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều từ lang mời đến người mẫu mặc vào các nàng mấy người xếp đặt thiết kế trang phục tại tê trên đài thanh tú một chút. Trong mấy người, chỉ có Tiết Thiên Ý đúng thanh nhàn nhất một cái, hắn sau khi ăn xong theo sau Huyền Băng lại trở về Huyền Băng xử lý công thất, cùng nàng nói về Miêu Lượng đều muốn bái chính mình vi sư sự tình. Huyền Băng nghe xong, không khỏi suy cười, nói ra loại chuyện này, tương đương lớn mạnh ta Thiên Cơ môn, lực lượng, sư phụ chẳng những sẽ không và đúng, hơn nữa còn có thể cổ vũ chờ ta có cơ hội, thay ngươi cùng sư phụ nói một tiếng. Tiết Thiên Y vui vẻ nói nếu thật là như vậy, vậy hay là từ ta cho sư phụ gọi điện thoại nói một ta. Huyền Băng thần thần bí bí nói, kỳ thật từ đại sư huynh đến ta đây, chúng ta mỗi người cũng đã thu nhập thất đệ tử, tiểu sư đệ, ngươi còn không biết ta, ngươi cũng tranh thủ thời gian thu mấy cái đồ đệ dạy dỗ lấy chơi à. Tiết Thiên Y cũng không phải biết rõ cái này mà, không khỏi ngẩn ngơ, nói lục sư tỷ, đồ đệ của ngươi ở nơi nào đâu ta như thế nào không gặp. Huyền Băng nói, ta cái kia đồ đệ vừa thu không bao lâu, hiện tại bị ta nhốt tại cái nào đó trong núi sâu khắc khổ tu luyện, còn xa xa cầm không ra tay đâu. Về sau sẽ để cho ngươi trông thấy nàng đấy. Ha ha, tiểu cô nương kia cùng ta giống nhau, cũng là cô nhi, bất quá tư chất không tệ, đúng khối tu luyện tốt tài liệu. Thiết Thiên Ý vò đầu nói, chúng ta thu đồ đệ đệ, có phải hay không muốn nhận nhiều ít liền thu nhiều ít? Sư phụ đã hạn chế nhân số không có. Huyền Băng nói đồ đệ cũng không phải tùy tiện thu đấy, sư phụ trước kia nói với chúng ta qua, muốn nhận đồ đệ có thể, nhưng đối với phương ít nhất cần thỏa mãn hai cái điều kiện, một là nhân phẩm phải tốt, hai là thiên tư phải cao. Hai cái này điều kiện nhìn như dễ dàng, chính thức tìm ra được lại khó. Thiết Thiên Y gật đầu nói cũng thế. Bởi như vậy, cho dù nghĩ nhiều thu đồ đệ đệ cũng không được rồi. À, muốn bái ta làm thầy người nọ cũng không tệ, chính là tuổi lớn hơn một điểm bất quá tuổi không là vấn đề, lâu có lòng tin tại trong thời gian ngắn lại để cho thực lực của hắn tăng lên một cái lớn bậc thang. Huyền Băng nói. Vậy ngươi liền cho sư phụ gọi điện thoại nói một tiếng, sau đó an tâm thu đồ đệ của ngươi a. Đến lúc đó chúng ta đến đệ tử thi đấu võ. Nhìn xem ai điều dạy dỗ đệ tử càng mạnh hơn nữa. Thiết Thiên Y hưng phấn nói tốt, ta cho sư phụ gọi điện thoại. Lúc này thời điểm vẫn chưa tới 9 giờ tối, căn cứ Thiết Thiên Y nắm giữ huyền cơ tử sinh hoạt quy luật, hắn ở đây 10 giờ tối lúc trước bình thường là tìm không đến đấy, lúc này thời điểm gọi điện thoại, cũng là tồn lấy may mắn tâm lý, không nghĩ tới bấm dãy số về sau, bên kia rõ ràng lập tức liên tiếp. Ôi, sư phụ của ta ai, ngươi khó được như vậy tích cực một hồi a. Hôm nay không có đi ra ngoài. Thiết Thiên Y cười hỏi, huyền cơ tử một năm 365 ngày, hầu như mỗi ngày đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, khó được có thời gian buồn bực trong nhà, cho nên Thiết Thiên Y cảm thấy hiếm có. Ta véo chỉ tính toán, biết rõ ngươi hôm nay muốn gọi điện thoại tới đây, cho nên sẽ không đi ra ngoài. Huyền cơ tử trầm thấp cứng cắp thanh âm truyền tới. Nếu như đổi lại đến Yến Kinh lúc trước, Thiết Thiên Y nhất định sẽ cho rằng sư phụ là ở nói khoác, nhưng đã trải qua nhiều như vậy huyền diệu chuyện kỳ quái về sau. Hắn lại có vài phần tin tưởng sư phụ thật sự có không thượng tiên tri năng lực, hỏi sư phụ, biết rõ ta tìm ngươi có chuyện gì không? Ngươi là vô sự không lên điện tam bảo, rất lâu chưa cho sư phụ gọi điện thoại đi à? Nha huyền cơ tử khẩu khí bất thiện, vui mừng nhưng có chút tức giận. Thực xin lỗi a. Sư phụ Tiết Thiên Y biểu thị ra ấy nấy, sau đó thở dài, ta đây bên cạnh gần nhất bề bộn nhiều việc, đã quên điện thoại cho ngươi ân cần thăm hỏi. Yên tâm, về sau ta sẽ thường xuyên đánh chính là... Đánh tới ngươi mệt mỏi vì sơn ta hôm nay tìm ngươi có hai chuyện. Chậm đã huyền cơ tử đã cắt đứt hắn mà nói hắc hắc cười nói tiểu tử, ngươi không phải muốn cho sư phụ đoán một cái có chuyện gì không? Ha ha, nói cho ngươi biết, sư phụ ta gần nhất trên việc tu luyện cũng có một điểm tôn đột phá. Ngươi đừng xem chẳng qua là một chút đột phá, nhưng đạt đến một cái mới tinh cảnh giới, loại cảnh giới này rất kỳ diệu, ngươi về sau sẽ cảm nhận được ngươi tìm ta chuyện thứ nhất, là muốn hướng ta khoe khoang thực lực của ngươi gần nhất lại có tăng lên, chuyện thứ hai là muốn thu cái đồ đệ. Đúng không ha ha, ta lão nhân gia đoán đúng không? Tiết Thiên Ý vừa sợ lại kỳ, nói. Sư phụ, ngươi thật lợi hại. Ngươi quả thực chính là cái bán tiên A. Bán tiên tính toán cái cầu sư phụ nếu không phải tư chất có hạn, cờ hở. Cần đem trước trọng thiên, tâm quyết bỏ bộ phận tu luyện thành, cái kia chính là cái toàn bộ tiên rồi. Huyền cơ tử trong lời nói chữ đang lúc, mang theo vài phần đắc ý, Tiết Thiên Ý thậm chí có thể tưởng tượng đến hắn giờ phút này tại điện thoại cái kia đầu tay vớt trồng dâu. Mặt mày hớn hở bộ dạng. Thiết Thiên Ý nói. Sư phụ, kỳ thật ta tìm ngươi rất chủ yếu vẫn là muốn hỏi một chút, ta muốn thu đồ đệ lời mà nói, ngươi có đúng hay không hứa? Không cho phép lời mà nói, ta trở về đoạn tuyệt nhân ra a. Ai, vậy cũng thật là một cái tu luyện tốt hạt giống, không thu hắn đế tại có chút có thể kéo. Huyền cơ tử nói. Được rồi, ít cùng sư phụ ta tới đây sáo. Thu. Vì cái gì không thu đồ đệ của ngươi, chính là đồ tôn của ta. Hơn nữa ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, sẽ không nhìn lầm. Tiết Thiên Ý nghe sư phụ đồng ý, không khỏi vui mừng quá đỗi, hướng một bên trên mặt vui vẻ, nghiêng tai lắng nghe Huyền Băng chớp mắt vài cái, đánh ra một cái ok đích thủ thế. Thầy cho hai người hàn huyên một hồi, Huyền Cơ Tử tuy nhiên biểu hiện ra đối với Tiết Thiên Y thực lực nhanh chóng tăng lên tỏ vẻ không thế nào quan tâm, nhưng là tại điện thoại cái kia đầu, hắn lại kích động liền râu ria lông mi đều kiểu đứng lên. Chương 284, nhập thất đệ tử. Cúp điện thoại trước, Tiết Thiên Y thuận miệng hỏi thăm thất sư tỷ Huyền Sương cùng bát sư tỷ Huyền Tuyết tình huống. Huyền Cơ Tử nói các nàng một mực ở trong núi bế quan thanh tu, trước mắt mọi chuyện đều tốt, có thời gian, nói không chừng sẽ để cho các nàng hai cái cùng một chỗ đến Yến Kinh đi tìm Tiết Thiên Y vui đùa một chút. Thất sư tỷ cùng bát sư tỷ muốn tới, Tiết Thiên Y đương nhiên sẽ giơ hai tay hoan nghênh, chẳng qua là có chút lo lắng các nàng hai cái tuổi đều nhỏ, lại không dành thế sự, hơn nữa hai người lớn lên hiện tại quả là thật xinh đẹp, trên đường vạn nhất gặp được người xấu, có thể hay không bị thương tổn. Cùng Huyền Băng nói lên việc này lúc, Huyền Băng không khỏi khanh khách cười duyên, nói ra, tiểu sư đệ, ngươi đem ngươi thất sư tỷ cùng bát sư tỷ cũng làm thành đơn thuần tiểu cô nương rồi hả? Đừng quên, ngươi thất sư tỷ tuy nhiên tâm địa thuần lương, nhưng nàng cái kia một thân thực lực như thế nào người bình thường có thể xúc phạm tới hay sao? Ngươi bát sư tỷ tuy nhiên năm nay chỉ có 15 tuổi, so ngươi còn nhỏ 3 tuổi, nhưng nàng thở nhỏ theo sau sư phụ khắp nơi du đãng, học như một quỷ linh tinh tựa như, nàng hiểu được sự tình. Chỉ sợ so với chúng ta những thứ này người trưởng thành còn nhiều hơn. Các nàng hai cái nếu cùng nhau đến Yến Kinh lời mà nói, dọc theo con đường này chỉ có các nàng lừa gạt người khác, ai có bản lĩnh gạt được các nàng? Ai dám trêu chọc? C các nàng, vậy đơn giản đúng ngại mạng dài. Tiết Thiên Y gật gật đầu, nghĩ thầm lục sư tỷ nói cũng đúng, chính mình ngược lại là đã quên, thất sư tỷ Huyền Sương cùng bát sư tỷ Huyền Tuyết, một cái tinh thông am khí khinh công, một cái am hiểu mê mao thuốc và diệu thủ không không. Các nàng hai cái nếu liên thủ, người bình thường thật đúng là khó từ các nàng trong tay lấy được chỗ tốt. Gần nhất một năm nay chính giữa, Huyền Sương, Huyền Tuyết hai nữ bị sư phụ nhốt tại phía sau núi một chỗ không trong cốc, ngăn cách trong ngoài, cũng không biết đang tu luyện công pháp gì, bởi vậy Tiết Thiên Y đã rất lâu không cùng các nàng thông qua trích chữ mảnh lời nói, hiện tại nhớ tới, cũng có điểm tưởng niệm các nàng một cái như êm ái giống như gió xuân, một giọng nói ngọt ngào như mật đường thanh âm. Rời khỏi Huyền Băng Mỹ Dung hội sở về sau, Tiết Thiên Y trực tiếp đi Miêu Lượng Quốc Thuật Quán, hắn giữa chưa không có làm công tác vệ sinh, cùng Miêu Lượng đã nói buổi tối cạn nữa đấy. Đã đến Quốc Thuật Quán, gặp được Miêu Lượng, Tiết Thiên Y đem sư phụ đồng ý chính mình thu đồ đệ mà nói, Miêu Lượng không kìm được vui mừng, lúc này liền đóng chặt gian phòng của mình cửa phòng, tại chỗ cho Tiết Thiên Y đi dập đầu lễ bái sư, Tiết Thiên Y bị thụ đại lễ của hắn, rồi hướng hắn nói thiên cơ môn một ít phải tuân thủ môn quy, như vậy Miêu Lượng cho dù chính thức đã trở thành thiên cơ môn nhập thất đệ tử. Làm sư phụ, tự nhiên muốn tiễn đưa chút ít lễ gặp mặt đấy, Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, quyết định đem một bộ đối lập nhau đơn giản chút ít đạo gia công pháp pháp môn truyền thụ cho Miêu Lượng, lại để cho hắn đánh tốt chủ cột về sau, mở lại mới tu luyện thiên cơ môn thâm ảo nhất kỳ diệu cửu trọng thiên tâm quyết. Mặc dù là đơn giản công pháp, nhưng là thượng cổ còn sót lại tu luyện công pháp bảo điển, tuyệt không phải hôm nay những cái kia đạo gia công phu có thể so sánh, Miêu Lượng ngộ lực cũng mạnh mẽ, y theo Tiết Thiên Y giáo sư pháp môn. Bàn mà điều tức thổ nạp một cái đại chu thiên, lại trong đan điền nội tức tràn đầy rất nhiều. Về sau Tiết Thiên Ý lại để cho Miêu Lượng đánh tiếp một lần thuần dương quyền thử xem, Miêu Lượng quyền ra mưa, kia nhanh chóng như điện, 136 lộ thuần dương quyền đánh xong về sau, chỉ cảm thấy uy lực tăng thêm mãnh liệt gấp đôi cũng không dừng lại, hiện tại bất quá giã điền ra diêm đối thủ như vậy đến đây khiêu khích, Miêu Lượng có lòng tin ba quyền sẽ đem đối phương đánh bại. Thu công về sau, Miêu Lượng tâm tình đã không thể dùng hưng mao phấn kích động để hình dung. Nếu không phải Tiết Thiên Ý ở đây, chính mình mưu linh cũng lớn, hắn thực sẽ tại chỗ tức dược. Điều này cũng khó trách, ngắn ngủn một lát thời gian, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đặt ở trước kia, Miêu Lượng nghĩ đều không dám suy nghĩ, hôm nay loại này chuyện lạ liền thật sự rõ ràng phát sinh ở trên người mình, đổi thành bất luận kẻ nào đều khó ức kích động tình cảnh. Danh sư xuất cao đồ. Lời này ta trước kia không cho là đúng, tổng cho rằng sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành tại cá nhân võ công đúng cao đúng thấp, mạnh mẽ đúng yếu. Toàn bộ nhờ lấy chính mình cần tu khổ luyện, hiện tại ta mới biết được, ý nghĩ này có bao nhiêu buồn cười. Có một tốt sư phụ thật sự quá trọng yếu. Liền lấy bây giờ nói à, sư phụ người vô cùng đơn giản điểm rút vài câu, khiến cho ta cảm giác mình trước kia võ công đều tính toán luyện không rồi. Miêu Lượng nhìn xem đứng ở trước mắt so với chính mình nhỏ hơn 20 tuổi Tiết Thiên Y, xúc động thật lâu mà nói. Tiết Thiên Y cười nói, lời nói cũng không có thể nói như vậy, không có trước ngươi đánh rớt xuống kiên cố trụ cột, ta đây sư phụ tái cao minh. Cũng không có khả năng cho ngươi tại trong vòng một canh giờ lấy được tiến bộ lớn như vậy. Về sau ngươi dụng tâm tu luyện, tiến bộ sẽ càng lớn. Vâng, sư phụ. Ta, đệ tử nhất định ghi nhớ. Miêu Lượng Miêu Linh tuy nhiên đã có thể làm Tiết Thiên Y phụ thân rồi, nhưng cái này sư phụ hai chữ, vẫn là gọi tự nhiên mà vậy. Tiết Thiên Y cái này sư phụ cũng lúc đương nhiên, Miêu Lượng cung kính gọi hắn, hắn liền cười hì hì đáp ứng đến, trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ, rồi hướng Miêu Lượng nói, đợi thực lực của ngươi đạt đến nhất định giai đoạn, ta sẽ đích chuyển ngươi một bộ càng cường đại hơn nội tức tu luyện tâm quyết, cái kia tâm quyết cùng sở hữu 9 tầng, ngươi có thể tu luyện thành tầng thứ nhất, thực lực liền vượt qua xa hiện tại có thể so sánh. Hắn tuổi còn nhỏ, liền thu người đệ tử, cố tình muốn tại vị này đệ tử cũ trước mặt khoe khoang một cái, lại để cho hắn tâm phục khẩu phục, vì vậy chỉ vào bên trái một khối Miêu Lượng bình thường dùng để luyện tập quyền cước tấm bia đá nói, ngươi dụng hết toàn lực, đến đánh cái này khối tấm bia đá thử nhìn một chút. Miêu Lượng biết rõ vị này tiểu sư phụ nghị thực lực của mình, tinh thần phân chấn, lấn thân lướt đến cái kia khối tấm bia đá trước, bật hơi khai mở thanh âm, đem hết toàn lực một trường đánh ra, chỉ nghe bành một tiếng vang lớn, cái kia cao chừng 1 mét, hậu ước nửa xích rộng đích tấm bia đá, cuối cùng bị hắn trưởng lực cứng rắn đánh rách tả tơi thành khối, ầm ầm một tiếng lăn xuống trên mặt đất. Miêu Lượng tự giác trưởng lực so trước kia mạnh không ít, trong lòng có chút đắc ý, hướng Tiết Thiên Y chắp tay, nói, đệ tử đeo xấu, mời sư phụ chỉ điểm. Kỳ thật Miêu Lượng cũng có tâm nhìn một cái Tiết Thiên Y thực lực chân tránh, tuy nhiên hắn biết rõ Tiết Thiên Y so với chính mình cường đại hơn rất nhiều, nhưng đến tột cùng mạnh mẽ đến loại tình trạng nào, hắn thật sự là rất chờ mong. Đương nhiên, Miêu Lượng một lòng hy vọng Tiết Thiên Y thực lực càng mạnh càng tốt, là lợi hại, mình cũng sẽ tương ứng đạt được càng lớn tăng lên, bởi vì hắn biết rõ Tiết Thiên Y cố nhiên là tốt sư phụ, mà mình cũng tuyệt đối là tốt đệ tử giỏi phối hợp lấy tốt sư phụ, muốn không tiến bộ nhanh cũng khó khăn. Tiết Thiên Y nhìn xem bị Miêu Lượng chấn vỡ vụn đầy đất hòn đá, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi trưởng lực đang bình thường người xem ra, đã là kinh thế hai tục rồi, chỉ có điều đối với chúng ta thiên cơ môn, đệ tử mà nói, mới chỉ đúng nhập môn cấp. Cao thủ chân chính, căn bản không cần chạm nhau, có thể đả thương người tại trong lúc vô hình, tốt khối tấm bia đá, ngươi xem tốt rồi. Theo tiếng, hắn tay phải dương nhẹ, xa xa hướng về một trượng có hơn một cái khác khối tấm bia đá đánh ra, sau đó thu trưởng mỉm cười đứng thẳng. Miêu Lượng thấy hắn xuất trưởng không gió, cái kia khối tấm bia đá cũng ngay cả nhúc nhích cũng không, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhìn Tiết Thiên Y liếc, bờ môi giật giật, muốn hỏi không dám hỏi. Cảm thấy kỳ quái vậy sao? Ngươi đi qua sờ một cái kia khối tấm bia đá, liền minh bạch cái gì gọi là đả thương người ở vô hình rồi. Tiết Thiên Y thản nhiên nói. Chương 285, cảnh giới tu luyện. Miêu Lượng bước đi đến Tiết Thiên Y huy trưởng tương hướng cái kia khối tấm bia đá trước, nhíu mày vòng quanh tấm bia đá dạo qua một vòng. Thật sự nhìn không ra trên tấm bia đá có bất kỳ vết rách. Nếu như đổi thành người khác, Miêu Lượng khẳng định cho rằng đối phương là tại cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng hắn tin tưởng Tiết Thiên Y tuyệt không bắn tên không đích, Tiết Thiên Y làm cho mình tới đây kiểm tra tấm bia đá, tự nhiên có đạo lý của hắn. Miêu Lượng hướng về Tiết Thiên Y chỗ đó nhìn thoáng qua, thấy hắn mỉm cười gật đầu, vì vậy nhẹ nhàng thò tay, hướng cái kia khối trên tấm bia đá sờ soạn. Lại để cho hắn không tưởng được chính là, bao chỉ tiêm vừa mới chạm đến tấm bia đá. Cái kia tấm bia đá liền phát ra phốc. Một tiếng vang nhỏ, lập tức phảng phất là xây đứng lên một đoàn bụi bặm giống như rơi lả tả trên đất. Cách không một trường, vô ảnh vô hình, hóa đá thành tro, như thế công lực, quả thực nghe rợn cả người. Miêu Lượng trừng to mắt, ngơ ngác nhìn xem dưới chân một đoàn bụi bặm, trong nội tâm chỗ còn lại cảm giác chỉ có rung động. Một hồi gió đêm thổi qua, màu xám bột đá mang tất cả trời cao, tại cảnh ban đêm đang lúc tràn ngập rơi lả tả, phảng phất rơi xuống một hồi màu xám sương mù. Loại cảnh giới này chính là cái gọi là phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, cảnh giới, vô hình vô ảnh bên trong có thể đưa đối thủ vào chỗ chết. Tiết Thiên Y đứng chắp tay, hưởng thụ lấy là cảm giác, thản nhiên nói kỳ thật tại thiên cơ môn, ở bên trong, của ta còn lại 8 vị sư huynh sư tỷ đều đã đạt đến loại cảnh giới này. Mà sư phụ ta nói, tu luyện đến loại cảnh giới này lúc, chỉ có thể coi là đúng có chút thành tựu, cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Nếu như đem chúng ta thiên cơ môn, cao nhất tâm quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất, đó mới là thật sự công thành viên mãn, đến lúc đó liền có thể có được nghịch chuyển càn khôn vô thượng chân lực. Miêu Lượng trong lồng ngực nhiệt huyết mãnh liệt, sôi trào không thôi, trong đầu ong ong lưới thưởng Tiết Thiên Y cuối cùng mấy câu nói đó, làm cho một lòng hầu như muốn nhảy ra lồng ngực, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như nói Miêu Lượng lúc trước đối với Tiết Thiên Y thực 20 chẳng qua là kính nghệ, như vậy hiện tại hắn hầu như sắp quỳ bái với hắn mà nói, coi như là hiện nay võ thuật giới Thái Sơn bắt đầu. Thực lực cũng xa xa không cách nào cùng Tiết Thiên Y đánh đồng, nói khó nghe vừa nói, bọn hắn liền cho Tiết Thiên Y sách dạy cũng không xứng. Nếu cầm Tiết Thiên Y cùng võ thuật giới Thái Sơn bắt đấu đám bọn họ so sánh với, Tiết Thiên Y luyện chính là chính thức công lớn, mà những cái kia cái gọi là võ thuật giới danh nhân, luyện chỉ có thể là công phu mèo quào. Kỳ thật Miêu Lượng cũng minh bạch, Tiết Thiên Y sở tu luyện công pháp, đã không cách nào dùng công phu hai chữ bao dung này hẳn là một loại đã vượt ra công lớn, rồi lại bao dung lấy công lớn một loại bỏ mới công thủ tài nghệ. Tiết Thiên Y gặp Miêu Lượng hai mắt sáng lên, cười nói ngươi đừng hâm mộ, chờ ngươi trụ cột đánh kiên cố rồi, ta nhất định sẽ dạy ngươi bổn môn cao nhất thâm ảo nghĩa tâm quyết, đến lúc đó ngươi có thể cảm nhận được công đại nguyên đến chả có thể như vậy luyện. Hắn nhìn đồng hồ nói, Miêu quan chủ. Miêu Lượng lo sợ không yên nói, ngươi hiện tại đã là sư phụ của ta, về sau cũng không thể lại gọi như vậy rồi. Tiết Thiên Y gật đầu nói cũng đúng, ta đây gọi ngươi là gì tốt đâu, trực tiếp gọi tên của ngươi. Hoặc là bảo ngươi là Miêu. Bảo ngươi Miêu Lượng A, người khác nghe xong, sẽ cho rằng ta đây ra hỏa không có lễ phép. Ta cảm thấy được vẫn là gọi Lão Miêu, thích hợp hơn một điểm, ngươi cứ nói đi Lão Miêu liền Lão Miêu, nghe thân thiết người khác cũng sẽ không nhiều nghĩ. Miêu Lượng đến miệng cười nói, cái kia quyết định như vậy đi. Lão Miêu A, hiện tại đã nhanh 10 giờ ta chuẩn bị khởi công làm việc, ngươi đi tu luyện ngươi vừa mới học được cửa kia tâm pháp A. Cái kia tâm pháp tuy nhiên đơn giản một ít, nhưng đối với ngươi mà nói, trong thời gian ngắn tu luyện xong thành vẫn là không quá dễ dàng. Tiết Thiên Ý nhìn đầy đất mảnh đá đi đến một bên cầm lấy cái chổi, bắt đầu quét dọn đứng lên. Miêu Lượng vội la lên sư phụ người hiện tại đã là sư phụ của ta rồi, ta như thế nào còn có thể lại để cho người làm loại chuyện lặt vặt này. Về sau người chỉ cần phụ trách chỉ điểm ta công lớn, những thứ khác giao cho các đệ tử của ta đi làm, ta làm theo chiêng người tiền lương liền theo như trước kia đã nói rồi đấy gấp đôi phát ta. Hắn nghĩ tiến lên hỗ trợ, lại bị Tiết Thiên Ý ngăn cản ở, Tiết Thiên Ý trong tay cái chổi bay múa. Quét sạch chạm đất trên mặt mảnh đá, trong miệng nói ra loại chuyện lặt vặt này làm sao vậy? Nói cho ngươi biết, làm việc cũng là một loại tu luyện, ăn cơm ngủ đồng dạng cũng có thể tu luyện, khi ngươi đạt đến loại cảnh giới này lúc, mới xem như chính thức tiến dần từng bước rồi, kế tiếp có thể tu luyện bổn môn cao nhất sâu công pháp còn có, cái này việc là ta chính mình tìm đấy, ta cam tâm tình nguyện làm, không cho phép ngươi lại để cho đệ tử khác thay thế ta. Dừng một chút, lại nói chuyện tiền lương, lúc trước nói nhiều ít, cái kia chính là nhiều ít ngươi muốn đối với ta làm đặc thù hóa, ta đây ở tại chỗ này cũng liền không có ý gì rồi. Miêu Lượng thở dài tốt lắm, hết thể như cũ. Cái kia sư phụ ngươi nơi đây vội vàng, ta đi trong phòng tu luyện bộ kia công pháp. Thiết Thiên Ý nói, tại sao phải đi phòng cái đó? Miêu Lượng không biết hắn hỏi như vậy là có ý gì, giật mình, lập tức nói bởi vì trong phòng so sánh yên tĩnh, nếu là tu luyện, đương nhiên muốn lựa chọn tại yên tĩnh địa phương, dễ dàng như vậy đã bị ngoại giới quấy nhiễu. Tiết Thiên Ý lắc đầu nói ngươi biết ta lúc đầu tu luyện đều là ở nơi nào sao? Ta 6H bắt đầu trong khi tu luyện hơi thở bên trong pháp, tu luyện nơi là ở cuồng phong gào thét trên đỉnh núi, tại phi lưu thẳng xuống dưới cự thác nước bên cạnh, tại chiếu nghiêng xuống mưa to trong loại tình huống đó xuống, người bình thường ngay cả đứng khó khăn, chớ nói chi là tĩnh tâm tu luyện, nhưng ta đơn giản chỉ cần kiên trì được, đến cuối cùng chỉ cần ngồi xuống, có thể tâm vô tạp niệm ngoại giới hết thể sự vật, đều trở nên cùng ta không quan hệ bảy. Miêu Lượng gật đầu nói sư phụ ta hiểu rồi. Chỉ cần dùng tâm, trên đời khắp nơi đều có thể tu luyện. Lúc đó gió đêm đang sức lực, quét tại trên thân người đã có chút ít lạnh lẽo thấu xương. Miêu Lượng nói xong câu đó về sau, bước đi đến sân nhỏ trong vùng vệ ương, ngay tại che kín mảnh đá bụi đất trên mặt đất ngồi xuống, hai chân co lại, nhắm mắt tu luyện. Tiết Thiên Y cười cười, trong tay khiêng cây chổi tiếp tục bay múa, lớn tiếng hừ nổi lên sân ca, tiếng ca theo gió đêm truyền tống đi ra ngoài, cũng chui vào Miêu Lượng trong lỗ tai. Mất sạch thanh âm. Sơn ca thanh âm, gió đêm quét âm thanh các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, Miêu Lượng nghe vào trong tai, trong lúc nhất thời không gây pháp chuyên tâm tu luyện, cố gắng mấy lần, đều dùng thất bại chấm dứt. Hắn tâm phiền ý loạn, mấy lần đều muốn đứng dậy đi trở về đến trong phòng đi, nhưng là ngẫm lại sư phụ Tiết Thiên Ý trải qua, bên cạnh mình những thứ này chính là thanh âm, cùng hắn chỗ thừa nhận đỉnh núi cuồng phong, thác thác chảy, mưa như chút nước mưa to thanh âm, căn bản là không cách nào so sánh với, hắn dùng 6 tuổi ngông e đủ kiên trì xuống. Chính mình một cái tuổi hơn 40 chẳng hắn, chẳng lẽ còn không bằng hắn hiệu lực. Hắn cắn răng, tiếp tục kiên trì như vậy ngồi, cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ cảm thấy hai cửa dần dần đóng cửa, quanh người không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, bốn phía hết thảy tạp âm rốt cục về tay bình tĩnh, mà ngay cả Tiết Thiên Ý khi nào thì đi đấy, hắn cũng không biết. Thời gian giống như bay đi qua, thời tiết dần dần vòng hàn, rất nhanh đã đến nguyên đán tiểu ngày nghỉ. Nguyên đán có 3 ngày ngày nghỉ, vốn cái này trong thời gian 3 ngày. Tiết Thiên Y chuẩn bị rời khỏi Yến Kinh một chuyến, đến mấy ngoài trăm dặm một cái ở vào giã ngoại hoang vu di tích cổ di chỉ tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không lâu hiện cái gì kỳ chân dị bảo, từ đó thu nạp một ít âm tính linh khí, đẩy trợ thực lực tăng lên, nhưng kế hoạch tổng không đổi kịp biến hóa. Trước Tết một ngày tan học trước, lớp trưởng Gấu Huy đồng học để lại tất cả đồng học, nói cho đại gia ngày mai là chủ nhiệm lớp Trác Việt sinh nhật, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, ngẫm lại làm như thế nào cho hắn chúc mừng mới tốt. Cao một nhất ban bỏ thể đồng học, hầu như người lô đều biết mình chủ nhiệm lớp Trác Việt mỗi tháng chỉ lấy 2.000 nguyên tiền lương, mỗi tháng cấp cho ở nông thôn cha mẹ gửi 500 nguyên tiền sinh hoạt, chính mình lại tồn 1.000 đồng dùng cho về sau kết hôn mua nhà dùng, còn lại 500 nguyên, cho dù hắn không hút thuốc không uống rượu, thời gian trôi qua cũng rất túng quẫn, thậm chí là nghèo khó. Mà Trác Việt bây giờ nói người bạn gái này, vô luận ra thế vẫn là bề ngoài, đều tính toán rất ưu tú đấy, mặc dù bạn gái Xích Thiện vui mừng Trác Việt, muốn cùng hắn ở đây cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng bách tại cha mẹ phản đối, trước mắt hai người còn chỉ có thể tình yêu cay đắng lấy, rời tu thành chính quả xa xa không hẹn. Trác Việt bạn gái cha mẹ đã ban tiếng, chỉ cần Trác Việt có thể ở nội thành ở bên trong mua một bộ 100 bình phương phòng tân hôn, sau đó lại cầm 100 vạn tích góp, lập tức sẽ đem nữ dùng gà đi. Yến Kinh giá phòng gần đoạn thời gian nước lên thì thuyền lên, trung tâm chợ cao tới 3 vạn, xa xôi một điểm cũng muốn 2 vạn tả hữu, đây là giải thích, một 100 mét vuông phòng tân hôn, cần 200 hơn vạn vạn mới có thể mua lại, lại tính cả lắp đặt thiết bị phí, đồ dùng trong nhà phí, kết hôn phí, đồ ngổn ngang, không có 300 vạn tuyệt đối không có biện pháp lấy xuống, hơn nữa 100 vạn tích góp, suốt 400 vạn khối, cho dù đem Trác Việt giết đi, hắn cũng đừng nghĩ lấy ra những số tiền này. Đáng tiếc thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, cái nào làm mẫu thân không hy vọng con gái có thể gả cái có tiền nhân ra, không cần chịu khổ bị liên lụy. Bọn hắn nghĩ như vậy đương nhiên không gì đáng trách, nhưng là đối với Trác Việt mà nói, nhưng là một loại thật sâu tổn thương. Trác Việt hy vọng cưới được bạn gái về sau, hai người cùng một chỗ phấn đấu, như vậy đến hạnh phúc mới có thể bền bỉ, mà gả cho đàn ông có tiền, không nhất định có thể đạt được muôn cái loại này hạnh phúc. Có đôi khi Trác Việt thậm chí nghĩ khẽ cắn môi, triệt để chặt đứt cùng bạn gái tầm đó khiên bán cái kia cây tơ ngọc, nhưng lại thật sự không nỡ bỏ. Hắn gần nhất bị chuyện này tra tấn cả người đều gầy một vòng, có đôi khi đi học đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Trác Việt tính tình sáng sủa, khôi hài ẩn giấu, lại không có chút nào dáng vẻ lão sư, mang cho mỗi một gã đồng học đều là huynh trưởng giống như cảm giác, bởi vậy các học sinh cũng đều cực ưa thích hắn. Trác Việt dung nhan tiểu tụy, các học sinh nhìn ở trong mắt, có biết rõ nội tình đấy, đều thay hắn âm thầm xuất ruột. Có chút đồng học thậm chí đề nghị mọi người cùng nhau chủ tiền đưa cho chủ nhiệm lớp Trác Việt, lại để cho hắn mua phòng nhỏ, nhưng bởi vì mua phòng mức thật sự quá nhiều, mà bọn hắn vẫn chỉ là cao một đệ tử, trong tay không có quyền sở hữu tài sản, cha mẹ cũng căn bản không đồng ý như vậy hùng hồn hào phóng, cho nên cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Ngày mai là chủ nhiệm lớp Trác Việt sinh nhật, Trác Việt chính mình nhất định là không tâm tình qua đấy, mà bạn gái của nàng gần nhất lại bị cha mẹ xem nhanh, cũng không nhất định có thể trượt được đi ra. Vì vậy đại gia liền gom lại cùng một châu nghĩ biện pháp, nhìn xem như thế nào giúp đỡ chủ nhiệm lớp qua một cái vui vẻ sinh nhật. Cuối cùng trải qua đại gia thương lượng, quyết định toàn thể đồng học mỗi người gom góp ra 50 khối tiền, tuyển cái giá cao một điểm khách sạn ở bên trong đi ăn một bữa, lại định chế cái đặc biệt lớn bánh ngọt đưa cho chủ nhiệm lớp, ăn uống song song về sau, cùng đi cờ tờ vờ hát cái suốt đêm. Mấy cái có thể uống chút rượu đồng học thậm chí tuyên bố muốn đem chủ nhiệm lớp cho qua chén, đẹp kỳ danh viết say giải thiên sầu. Chủ nhiệm lớp gần nhất phiền lòng có nhiều việc, có lẽ đem hắn quá chén sau hắn nên cái gì đều đã quên, dù là chẳng qua là quên một đêm cũng tốt. Chương 286, ta coi như là cao phú đẹp trai đi à nha. Cao một nhất ban ở bên trong có đệ tử gần 70 người, mỗi người lấy ra 50 khối tiền, chính là 3.500 khối. 3.500 khối tiền tuy nhiên cũng không tính nhiều, nhưng là đầy đủ mọi người ăn uống ca hát dùng. Chuyện này thương định về sau, toàn lớp đồng học tuyển ra vài tên đại biểu, chia làm mấy tổ đội ngũ, đêm đó liền triển khai hành động, có đi đính chế bánh ngọt, có đi đặt trước khách sạn, có đi mua hoa tươi, có đi thăm dò tìm Trác Việt bạn gái địa chỉ, chuẩn bị mời nàng trời tối ngày mai chạy đến khách sạn, cho chủ nhiệm lớp Trác Việt một cái lớn nhất kinh hỉ. Về phần chủ nhiệm lớp Trác Việt, mọi người chuẩn bị trời tối ngày mai ăn cơm trước lại thông chí hắn, dù sao hắn cũng là trạch nam một cái, đệ tử mời hắn, hắn khẳng định liền vui vẻ chạy đến. Với tư cách ban cán bộ một trong, Tiết Thiên Ý cũng bị mọi người đề cử đi ra. Tiết Thiên Ý nhận nhiệm vụ có thể nói là mấy tổ nhân viên ở bên trong rất gian khổ đấy, chính là tìm kiếm nghị cách thông chi chủ nhiệm lớp Trác Việt bạn gái, thuyết phục nàng tìm kiếm nghị cách chạy ra ngoài. Tiết Thiên Ý đối phó nữ nhân, thật sự không có gì kinh nghiệm, nhưng các học sinh nếu như nhất trí quyết định đem nhiệm vụ này giao cho hắn, hắn cũng chỉ tốt lắc đầu cười khổ gật đầu đáp ứng. Cho tới nay, Trác Việt đối với Tiết Thiên và đều rất chiếu cố, vì hắn làm chút chuyện, Tiết Thiên Ý cảm thấy cũng là nên phải đấy. Nhất là cho tới nay thật sâu làm phức tạp Trác Việt hôn nhân đại sự, nếu như mình khả năng giúp đỡ hắn thành công giải quyết, đối với Trác Việt mà nói so cái gì đều muốn trọng yếu. Lần này Trác Việt sinh nhật có lẽ xem như một cái rất tốt cơ hội, chỉ cần vận tác thỏa đáng, nói không chừng có thể một lần hành động thúc đẩy hai người chuyện tốt, trở thành Trác Việt nhân sinh lữ trình thượng một cái bước ngoặt. khích lệ Trác Việt bạn gái đến khách sạn cùng Trác Việt gặp gỡ. Nhiệm vụ này tuy nhiên có chút khó khăn, nhưng Tiết Thiên Ý có lòng tin hoàn thành nó. Nghe nói Trác Việt bạn gái rất yêu Trác Việt, bản thân nàng nhất định là 1000 nguyện ý đến đấy, sợ là sợ cha mẹ của nàng sẽ ngăn trở, cho nên Tiết Thiên Ý đã có rất nhiều chuẩn bị, đến lúc đó vô luận như thế nào, cũng phải đem Trác Việt bạn gái cho mang ra vợ con đưa đến đêm đó Trác Việt sinh nhật tiệc tối hiện trường, đem nàng giao cho Trác Việt trong tay. Vào lúc ban đêm Tiết Thiên Ý cứ dựa theo các học sinh tra tìm đến địa chỉ, đến Trác Việt bạn gái mô phỏng chân thật phụ cận điều nghiên địa hình. Quan sát một cái địa hình về sau, quay người rời khỏi. Từ nay về sau Tiết Thiên Ý lại đi một chuyến Huyền Băng Mỹ Dung hội sở, hướng Huyền Băng thỉnh giáo như thế nào mới có thể tốt hơn trợ giúp chủ nhiệm lớp Trác Việt cùng bạn gái hắn đi đến cùng một chỗ. Huyền Băng cười nói, tiểu sư đệ, chuyện của mình ngươi còn không có làm rõ sở, làm sao lại muốn giúp lấy người khác giải quyết hôn nhân đại sự. Tiết Thiên Ý kinh ngạc nói, ta có chuyện gì? Huyền Băng nói, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi cùng chữ Tiểu Phi, Diệp Mạn Vũ tầm đó sự tình gì đều không có. Ta là nữ nhân có thể nhìn ra được. Hắc, trước có Hạ Thanh Ca, bất quá chữ Tiểu Phi, Diệp Mạn Vũ, ngươi nữ nhân bên cạnh cũng không ít ta, nói không chừng còn có mặt khác ta tạm thời không biết nữ nhân à. Tiểu sư đệ nha tiểu sư đệ, nam nhân phong lưu một điểm không có gì có thể nói đấy, nhưng là ngàn vạn đừng gặp một cái yêu một cái nha. Vạn nhất thất sư tỷ đã đến. Biết rõ bên cạnh ngươi có một đống oanh oanh yến yến chẳng phải là thương tâm gần chết. Tiết Thiên Y đỏ mặt nói, lục sư tỷ chúng ta thật sự chẳng qua là bằng hữu, thật không có ngươi nói sự tình như này. Huyền Băng suy cười nói, có hay không loại chuyện này, ta cũng không xen vào, dù sao cái này đúng chuyện của các ngươi, giữ lại các ngươi về sau giải quyết. Bây giờ còn là nói một chút các ngươi chủ nhiệm lớp cho tới nay chịu chuyện buồn rầu tình A. Tiết Thiên Y tinh thần chấn động, nói, lục sư tỷ ngươi có biện pháp tốt rồi hả? Biện pháp có một cái. Huyền Băng cười nói, các ngươi chủ nhiệm lớp bạn gái cha mẹ không phải là muốn một bộ phòng tân hôn cùng trăm vạn gửi ngân hàng sao? Ngươi giúp các ngươi chủ nhiệm lớp đem hai thứ đồ này xử lý đủ, đưa cho bọn hắn nhìn xem, sau đó bọn hắn chẳng phải ngoan ngoãn đem người đưa đến các ngươi chủ nhiệm lớp trên tay rồi hả? Thiết Thiên Y cười khổ, đây coi là cái gì xử lý đi? Huyền Băng nghiêm mặt nói, đây là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý. Như thế nào, ngươi đau lòng tiền? Tiết Thiên Y vò đầu nói, không phải đau lòng tiền, ta là không có nhiều tiền như vậy. Ta nghe ngóng, một bộ 100 bình phương phòng tân hôn hơn 200 vạn đâu rồi, hơn nữa 100 vạn gửi ngân hàng, ta thật sự cầm không xuất ra, nếu 2.000 khối tiền có thể giải quyết vấn đề lời nói, ta lập tức liền cho chúng ta chủ nhiệm lớp đưa qua. Nói thật, lớp chúng ta chủ nhiệm thật là một cái người tốt, ta là thật muốn giúp hắn lúc này đây. Huyền Băng mắt trắng không còn chút máu, dùng ngón tay gật trán của hắn gắt giọng, ngươi nhà. Trước kia không có tiền thời điểm ngược lại hùng hồn, hiện tại đã thành ức vạn phu ông, mấy trăm vạn đối với ngươi mà nói chín châu mất sợi lông mà thôi, điểm ấy cũng không cam lòng lấy ra rồi hả? Thiết Thiên Y ngẩn ngơ, nói, cái gì? Cái gì ức vạn phu ông? Đột nhiên trong nội tâm khẽ động, bắt lấy Huyền Băng hai cái cánh tay, vui vẻ nói, lục sư tỷ, ngươi chế biến mỹ dung sản phẩm đã đưa ra thị trường tiêu thụ gần 2 tháng, bán khẳng định không sai a. Ha ha, ức vạn phu ông, ức vạn phu ông, đây là không phải cho thấy của ta cái kia 10% chia làm đã đến trướng rồi hả? Huyền Băng thấy hắn hưng mao phấn khoa tay múa chân, cũng không khỏi vẻ mặt tươi cười, gật đầu nói, ngươi đáp đúng. Theo không hoàn toàn công tác thống kê, chúng ta đệ nhất kỳ Mỹ Dung hàng loạt sản phẩm đưa ra thị trường về sau, lượng tiêu thụ so trong tưởng tượng thân nhau nhiều lắm, một tháng không đến, cũng đã bán được bán hết, trước mắt đang tại gấp rút mở rộng sinh sản sản xuất trong. Cái này tháng thứ nhất chia làm, khấu trừ duệ kim, đến ngươi trướng trên mặt là đại khái là hơn 2 ức. Hơn 2 ước tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau nhất định sẽ liền nguyện tăng đấy, ta đoán chừng đã đến cuối năm, ngươi trướng trên mặt kim ngạch mới có thể vượt qua 10 cái ước. Tiết Thiên Y nghe xong âm thầm tặc lưỡi, nói ra, khó trách chữa ra, Diệp ra như vậy thoải mái nên đáp ứng hợp tác với ngươi, đây quả thực so đoạt tiền đến còn nhanh a. Huyền Băng dương dương đắc ý mà nói, các ngươi cầm chẳng qua là nhỏ, đầu, lục sư tỷ cầm chính là đầu to. Ha ha. Lục sư tỷ hiện tại đã là tên kỳ thật tiểu phú bà lâu. Tiết Thiên Y tuy nhiên cũng không thèm để ý tiền nhiều ít, nhưng đợi đến lúc cần đản muốn dùng tiền thời điểm, hắn vẫn là hy vọng trong tay mình có thể có một ít, bằng không thì luôn mở miệng hướng người khác mượn, như vậy thiếu nợ nhân tình chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hiện tại trong tay mình thoang cái đã có mấy ước tài chính, về sau làm chuyện gì tình, đều dễ dàng nhiều hơn. Mặc dù biết lục sư tỷ tuyệt không sẽ lừa gạt mình, nhưng vội vã Tiết Thiên Y vẫn là chạy đến lĩnh gần một nhà ngân hàng máy rút tiền nơi nào đây tuần tra một cái, khi thấy trên màn hình cho thấy đến cái kia một chuỗi dài số Á Dập chữ lúc, hắn vẫn có một loại rung động cảm giác. Đúng vậy, Những số tiền này về sau liền thuộc về mình, có thể tùy ý chính mình tùy ý chi phối rồi. Hơn nữa về sau còn sẽ có đại lượng món tiền khổng lồ liên tục không ngừng rót vào dùng tài khoản lên. Thời gian sử dụng hạ lưu làm được một cái từ nói, ta coi như là cao phú đẹp trai đi à nha. Nhìn xem trên màn hình con số, nho nhỏ kích động sau một lúc, Tiết Thiên Y lại trở về Huyền Băng trong văn phòng, hướng hắn biểu đạt lòng biết ơn, vô luận như thế nào, số tiền kia liền đợi đúng Huyền Băng chắp tay đưa cho chính mình đấy. Chương 287, Tiểu sư đệ trưởng thành. Được rồi, ta hiện tại coi như là cái tài đại khí thô chủ, lớp chúng ta chủ nhiệm phòng tân hôn cùng gửi ngân hàng, liền đều bao tại trên người ta, 200-300 vạn đối với hơn 2 ước mà nói, thật đúng là chín châu mất sợi lông. Tiết Thiên Y trở lại Huyền Băng xử lý công thất về sau, mặt mày hớn hở nói. Huyền Băng nói, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Ngày mai đi mua phòng ở. Đi xử lý gửi ngân hàng. Có cần hay không ta cùng đi với ngươi? Tiết Thiên Y nói, những thứ này ta cũng không quá quan tâm hiểu, vốn là muốn cho lục sư tỷ ngươi theo giúp ta cùng đi một chuyến, thế nhưng là ngươi nơi đây vội vàng à. Ly khai trong chốc lát, cái kia được ít kiếm được bao nhiêu tiền? Huyền Băng nói, ngươi biết sư tỷ ta không có thèm tiền ta đây sao cố gắng kiếm tiền, thứ nhất là vì chứng minh chính mình không thể so với những nữ nhân khác chênh lệch, thứ hai cũng là vì thiền cơ môn, môn nhân suy nghĩ. Các ngươi về sau kết hôn lấy lao bà, sinh con gái nhi tử, các loại sinh hoạt chi tiêu, cũng không thể đều trông cậy vào sư phụ lao nhân a. Vì giảm bớt đại gia gánh nặng, những số tiền này về sau liền đều bao tại trên người ta. Nàng cầm qua một bên thời gian làm việc trí nhìn nhìn, sau đó lắc tại một bên, cười nói vừa vặn, buổi sáng ngày mai ta có không? Hãy theo ngươi đến phòng thành phố nhìn xem, thuận tiện lại đến ngân hàng đi xử lý một cái gửi ngân hàng công việc. Nếu là tặng cho các ngươi chủ nhiệm lớp đấy, cái kêu bất động sản chứng thượng chủ hộ tên cùng với chi phiếu mở tài khoản mọi người muốn viết thượng chắc Việt đi à nha. Thiết Thiên Y gật đầu nói đúng vậy. Tạ tạ sư tỷ. Nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, ta giúp ngươi đúng phần bên trong sự tình, không cần phải nói cái gì khách khí huấn ngươi còn tạ. Ừ, lần này được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lại nói với ta tạ tạ hai chữ ta theo ta liền bóp chết ngươi. Huyền Băng hờn dỗi lấy, vươn tay ra tại Tiết. Thiên Y trên cánh tay khinh bấm một cái. Tiết Thiên Y gặp lục sư tỷ mắt phượng lưu ba, vừa giận vừa vui bộ dáng, giới mị động lòng người, trong nội tâm rung động. Cũng lúc đó đang lúc nghĩ tới ngày đó tại nàng phòng ngủ trong tủ treo quần áo thấy nàng mấy bộ nội y, da mặt không khỏi nóng lên lại hung tìm lục sư tỷ ánh mắt nhanh nhìn mình cằm chằm, túi đầu xấu hổ ho một tiếng. Tiểu sư đệ, có kiện sự tình ta còn không vấn đề ngươi. Huyền Băng đột nhiên nói. Chuyện gì? Thiết Thiên Y ngẩng đầu hỏi. Huyền Băng cười híp mắt nói ngươi ngày đó chính là chữ tiểu phi mẹ con cùng Diệp Mạn Vũ đến ký hiệp ước, hợp đồng vào cái ngày đó, ngươi đã đến phòng ngủ của ta không có. Khanh không có không có. Tuyệt đối không có. Tiết Thiên Y cuống quýt khoát tay, đầu lắc như là trống lúc lắc bình thường, tuy nhiên hắn không theo liền, nhưng nét mặt của hắn cùng sắc mặt cũng đã thật sâu bán rẻ hắn. Huyền Băng ăn một hồi cười duyên, cười hao phí cảnh loạn có phần, lại nói, ta nội y trong tủ mấy bộ nội y ngày đó tựa hồ bị người động đậy ử, ngày đó tựa hồ chỉ một mình ngươi có cơ hội đứng ở phòng làm việc của ta ở bên trong trừ ngươi ra, ta nghĩ không xuất ra còn có ai. Nàng lời nói chưa dứt, liền cảm giác thấy hoa mắt. Tiết Thiên Y thân hình đã hóa thành một cái bóng đen chạy trốn ra ngoài, trong nháy mắt người đã đến Mỹ Dung hội sở phía ngoài trên đường, cái thanh âm của hắn xa xa rơi vào tay Huyền Băng bên thai lục sư tỷ ta đi trước, buổi sáng ngày mai lại tới tìm ngươi. Huyền Băng đi đến bên phía nam trên ban công đi, gặp Tiết Thiên Y đang đứng ở đàng xa một cây dưới cây hướng chính mình khoát tay từ biệt, sau đó quay người giống như bay trốn mất, không khỏi cười măng cái này chết tiệt tiểu tử càng ngày càng kẻ dối trá nhìn xem hướng gió không đúng liền tranh thủ thời gian chuồn đi à. Tiểu sư đệ trưởng thành, bắt đầu đối với người khác phái sinh ra hứng thú. Nàng trở lại phòng ngủ của mình ở bên trong, ngồi vào trước bàn trang điểm khinh khẽ vuốt vuốt chính mình mềm mại đôi má. Si ngốc đang suy nghĩ cái gì kinh ngạc ngồi ở chỗ kia khởi sướng ngốc đến, thật lâu mới nhẹ nhàng thở dài, thoát khỏi trên người tất cả quần áo, tắt đi đầu giường đèn bàn, giống như cá bơi chui vào chăn của mình ở bên trong. Huyền Băng ưa thích ngủ trần, nàng cảm thấy như vậy làn da có thể tốt hơn hấp thu đến không khí mới mẻ, cũng có thể cùng bị chấn sinh ra trực tiếp xung đột, đối với da thịt bảo dưỡng có lợi nhất. Huyền Băng thân thể cũng là cực kỳ mẫn cảm đấy, trong bóng tối, nàng toàn thân đã dậy rồi một tầng rậm rạp viên bi, nàng hai tay chậm rãi xoa chính mình no đủ cao thẳng lồng ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng treo chọc lấy cái kia hai hạt tươi đẹp vô cùng màu đỏ rơi lôi, trong miệng phát ra nói mê tựa như tiếng rên rỉ, thỉnh thoảng thì thào khẽ gọi, nếu là cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được nàng gọi rõ ràng quang tiểu sư đệ Thiên Y, Tiết Thiên Y. Thanh âm như khóc như tố, tràn đầy vô tận hấp dẫn, làm cho người nghe tới mất hồn phách lay động. Hiện tại tuy nhiên còn không phải mùa xuân 3 tháng, cũng đã có người bắt đầu tấu vang suy nghĩ về tình yêu cuồng tưởng khúc rồi. Thứ hai trời sáng sớm, tinh thần no đủ Tiết Thiên Y lần nữa đi vào băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở. Trước, khi hắn lại một lần nữa chứng kiến Huyền Băng lúc, không khỏi lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được luôn luôn chú ý bảo dưỡng, hơn nữa thói quen ngủ sớm dậy sớm Huyền Băng, lại có nhàn nhạt mắt quần thâm. Lục sư tỷ, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Cái này vành mắt Tiết Thiên Y chỉ vào Huyền Băng vành mắt hỏi. Còn không đều tại ngươi. Huyền Băng giận một câu, lần này đến phiên mặt của nàng đỏ lên. Tiết Thiên Y đêm qua tu luyện hơn nửa đêm cửu trọng thiên công pháp, công đi viên mãn khi tỉnh lại, đã quên về nội y sự tình, nghe Huyền Băng oán tự trách mình, không khỏi không hiểu thấu, hô to oan uổng nói lục sư tỷ, ta làm sao vậy ta? Ta cũng thiết chiêu ngươi chọc giận ngươi a. Ngươi chính là chiêu. Chính là chọc. Huyền Băng giọng dịu dàng sau khi nói xong lời này, xoay người chạy đến trong phòng ngủ đi trang điểm. Sau một lúc lâu nàng từ trong phòng ngủ đi tới, Tiết Thiên Y ngạc nhiên phát hiện, nàng sau khi đi ra, mắt xung quanh mắt quầng thâm rõ ràng một chút cũng nhìn không tới rồi. Ha ha, lúc này ngươi tổng nhìn không tới mắt quầng thâm đi à nha. Nhìn xem Tiết Thiên Y bộ dáng giật mình, Huyền Băng không khỏi lại đắc ý. Tiết Thiên Y tán thán nói lục sư tỷ, ngươi thật lợi hại. Huyền Băng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ta càng lợi hại, cũng thiết ngươi lợi hại. Lại dám thua chuẩn em đến phòng ngủ của ta. Lục sư tỷ, cái kia. Chúng ta cái này đi xem phòng ốc ca. Tiết Thiên Y thấy nàng đống nhiên lại nhắc tới tối hôm qua chuyện này, không khỏi lúng túng, cuống quýt chuyển hướng chủ đề. Huyền Băng vừa rồi cũng là thốt ra, nói ra sau đã cảm thấy có chút đã hối hận, chính cô ta tối hôm qua trong đêm ngủ không được ngon giấc, làm một ít không thể nói cảm thấy khó xử sự tình. Lúc này thời điểm giữa hai chân còn có chút ướt át, thân thể còn có chút bùn rùn, tại Tiết Thiên Y trước mặt tổng hân quả trộn dạ, vì vậy tránh được cái đề tài này, cười khan nói tiểu sư đệ. Ngươi buổi tối còn muốn đến các ngươi chủ nhiệm lớp bạn gái trong nhà đi một chuyến A. Ta giúp ngươi cùng đi. Đến lúc đó chúng ta diễn vừa ra xong hoàng đùa giỡn cho các ngươi chủ nhiệm lớp bạn gái gia nhân xem, sau đó hôn sự của bọn hắn liền một lần hành động ngọn nguồn định rồi. Tiết Thiên Y vui vẻ nói ta còn buồn lấy đi về sau như thế nào mở miệng đâu rồi, có lục sư tỷ ngươi cùng đi, ta đây sẽ không lo lắng. Xong hoàng đùa giỡn, như thế nào diễn, trước khi đi ngươi dạy dạy ta, đừng diễn đập phá. Hai người cũng còn không có ăn điểm tâm, Huyền Băng mình làm hai phần sớm chút bưng ra, liền trong phòng làm việc ăn hết, sau đó đem trong tiệm sự tình giao cho một người trợ thủ đi quản lý, mình mở lấy gần đây mua được một cô giá trị 100 vạn màu xanh da trời xa hoa xe thể thao, chở Tiết Thiên Y chỉ hướng khoảng cách nơi đây hơn 10 dặm bên ngoài một cái phòng ốc tiêu thụ thị trường. Cái này phòng ốc tiêu thụ thị trường chỗ tiêu thụ đấy, hơn phân nửa là vị trí địa lý so sánh ưu việt mới building bán hoặc cho thuê, chỗ cách so địa phương khác quý hơn một ít. Chỉ có điều tiền đối với Tiết Thiên Y mà nói, đã không phải là vấn đề, hắn hiện tại đã nghĩ thay ca chủ nhiệm Trác Việt mua một bộ phù hợp phòng ở, tốt nhất là khoảng cách đến kinh thập lục trung học tương đối gần đấy. Hai người tại phòng ốc tiêu hồi bán trong chợ vòng vo chừng một giờ, cuối cùng xác định một bộ 108m² phòng tân hôn, điện nước đủ bỏ, nghệ bơ thông, các loại vật nghiệp phương tiện đủ, trên cơ bản chuyển vào đi đơn giản lắp đặt thiết bị một cái có thể ở, bất kể là Trác Việt vẫn là Trác Việt bạn gái. Đối với như vậy một bộ phòng ở sẽ phải rất hài lòng. Vị trí địa lý tốt rồi, phòng hồi giá tự nhiên xa xỉ, Tiết Thiên Y tuyển bộ này phòng ốc hầu như ngay tại Yến Kinh thập lục trung học đối diện với góc, từ trong nhà đi ra, đi bộ hành tẩu lời mà nói, thập chừng 5 phút hồ chỉ tiến vào thập lục trung học rồi, theo tiêu hồi bán tiểu thư nói, cái này ôm bàn đúng trước mắt tiêu hồi bán rất nóng nảy lầu hồi bàn một trong, giá hồi cách tại mỗi lần mét vuông 28.880 nguyên, 108m² phòng ở tăng thêm mặt khác các loại. Thủ tục, còn có bất động sản chứng lợi mà nói, tính toán xuống đại khái muốn 320 vạn. Mặt khác, nếu như ngươi muốn lập tức liền lấy đến bất động sản chứng lợi mà nói, có thể thêm vào giao nạp 5% tiền, tiêu thụ bán building đơn vị nửa ngày thời gian có thể cho ngươi xử lý đến. Tiết Thiên Y cân nhắc đến xế chiều còn muốn cầm bất động sản chứng cùng ngân hồi đi tạp đi cho chủ sĩ hồi đảm nhiệm Trác Việt bạn gái gia nhân nhìn xem, vì vậy khoản này cũng cùng nhau kết giao. Xử lý bất động sản chứng đương nhiên cần chủ hộ hộ khẩu mỏng cùng thân hồi phần hồi chứng nhận, điểm này Tiết Thiên Y lúc trước cũng đã nghĩ đến rồi, hắn tối hôm qua cùng Huyền Băng sau khi tách ra, tới trước Trác Việt hiện tại ở lại địa phương dạo qua một vòng, sau đó thi triển chống chân diệu thủ đem Trác Việt hộ khẩu mỏng cùng thân hồi phần hồi chứng nhận đơn giản làm đến quặng lông. Hắn cầm Trác Việt hộ khẩu mỏng cùng thân hồi phần hồi chứng nhận, xử lý hồi sửa lại bất động sản chứng thủ tục, lại cùng Huyền Băng cùng một chỗ đến ngân hồi đi lại một chuyến. Đem 100 vạn tồn đã đến một tờ dùng Trác Việt danh nghĩa mới mở ngân hồi đi tờ ở bên trong, lúc này mới cùng Huyền Băng chia tay, tự mình một người lần nữa chạy tới Trác Việt trong nhà, đem hộ khẩu mỏng cùng thân hồi phần hồi chứng nhận nhét về tới hắn rút trong bàn, đồng bệnh rời khỏi. Tối hôm đó 6 giờ đồng hồ tả hữu, Yến Kinh thập lục trung học cao một nhất ban tân sinh tới trước dự định trong tiểu điểm gặp mặt, toàn lớp hơn 10 người tụ tập đến một cái trong tiểu điểm, hò hét nhốn nháo đấy, cũng là náo nhiệt, đại gia những chuyện khác cũng đã làm thỏa đáng, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đêm nay hai đại nhân vật chính một Trác Việt cùng con gái hắn hữu rồi. Lâm Tuyết Ước cùng vài tên đồng học đánh cho Trác Việt điện thoại, biết rõ hắn ở đây ra về sau, cùng đi mời hắn tới đây. Tiết Thiên Ý đi mời Trác Việt bạn gái Tôn Hạm tới đây. Đã có lúc trước các loại chuẩn bị, Tiết Thiên Ý bây giờ là đã tính trước, hắn ra khách sạn không bao lâu, cùng với Huyền Băng có liên lạc, tại một cái ngã tư đắp lên Huyền Băng xa hoa xe thể thao, chỉ hướng Tôn Hạm ra. Tôn Hạm ra ở vào Yến Kinh thị giáo dục cục trong nội viện một tòa xây dựng vào mấy chục năm trước xưa cũ trong lầu, cha mẹ của nàng đều là học rộng tài cao giáo sư đại học, hai cái ca ca một cái là tiểu học lao sư, một cái là trung học lao sư, cho nên Tôn Hạm tuyệt đối xem như xuất thân khuê môn. Tôn Hạm cha mẹ thu nhập xa xỉ, tại toàn bộ Yến Kinh coi như là trong sản giai đoạn, cho nên bọn hắn có chút chướng mắt xuất thân nông thôn, thu nhập ít ỏi chắc Việt, một mực phản đối nữ nhi đoạn này. Tình cảm lưu luyến. Chương 288, đến nha làm thuyết khách. Tôn Hạm năm nay 24 tuổi, dáng người cao gầy, bộ dáng thanh tú, trước mắt tại Yến Kinh thành phố một chỗ tiểu học dạy học, vì có thể cùng Trác Việt đi đến cùng một chỗ, nàng một mực ở cùng cha mẹ tiến hành một hồi chiến tranh lạnh, cha mẹ không cho nàng đi ra ngoài gặp Trác Việt, nàng sẽ đem chính mình khóa trái trong phòng ngủ, trừ ăn cơm ra cùng thuận tiện bên ngoài, nàng không cùng cha mẹ nói câu nào, im ắng mà cứng cỏi kháng nghị. Trận này chiến tranh lạnh đã giằng co suốt một vòng thời gian, Tôn Hạm cha mẹ cũng đều là tính tình quật cường, song phương ai cũng không chịu nhượng bộ, Tôn Hạm đối với cha mẹ tất cả hành động có chút nản lòng thoái chí. Biết mình gần kề miệng kháng nghị căn bản không có hiệu quả, vì vậy bắt đầu tuyệt thực làm do ý chí, đến hiện tại đã suốt một ngày không có ăn cơm đi. Tôn Hạm nhà ở tại xưa cũ lầu lầu 1, phía trước mang cái tiểu viện, bên ngoài sân nhỏ đúng một mảnh trống trải sân bãi. Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng đi vào Tôn Hạm ra thời điểm, xe con liền đứng ở nhà bọn họ trước cửa. Tôn Hạm mẫu thân mở cửa chứng kiến hai người, lại chứng kiến đứng ở cửa nhà mình cái kia lượng hào hoa xe thể thao, không khỏi ngơ ngẩn, lập tức liền vẻ mặt mờ mịt mà hỏi: các ngươi là? Tôn Hạm mẫu thân tên là Ngô Thải Vân, nay mưu hơn 50 tuổi, tóc đã có hơi trắng bệnh rồi, bất quá 2 năm thời gian, nàng muốn từ công tác trên cương vị lui ra đến. Đang cùng nữ nhi chiến tranh lạnh lên, chủ yếu là Tôn Hạm phụ thân ôm kiên quyết thái độ, Ngô Thải Vân ngược lại là có chút đau lòng con gái, sợ nàng tuyệt thực đoạn tuyệt xảy ra vấn đề gì đến, nhiều lần vụng trộm cho con gái tiễn đưa ăn, kết quả con gái chính là không để cho mở cửa, nàng làm mẫu thân không có biện pháp, khích lệ trượng phu chịu thua à. Trượng phu cũng bất đồng ý, vì thế đã sờ soạng mấy lần nước mắt. Xin hỏi Tôn Hạm đừng tiểu máu tỷ là ở nơi đây ở sao? Huyền Băng mỉm cười hỏi. Nô Thải Vân do dự một chút, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đến, nói, à, các ngươi là Tôn Hạm bằng hữu à? Nàng! Nàng trong nhà đâu? Vâng! Chúng ta là Tôn Hạm bằng hữu. Huyền Băng đánh giá Ngô Thải Vân liếc, đột nhiên kéo tay của nàng, ngọt ngào cười nói, bá mẫu, người nhất định là Tôn Hạm mẫu thân à? Khó trách Tôn Hạm xinh đẹp như vậy, nguyên lai có một như vậy xinh đẹp mụ mụ. Hết thời nữ nhân, bỏ vào 8 tuổi, từ 80 tuổi liền không có một cái nào không thích người khác tán dương chính mình xinh đẹp đấy. Nô Thải Vân nghe xong Huyền Băng lời mà nói, lập tức vui vẻ lên, cười vô vô Huyền Băng mu bàn tay, nói, khuê nữ, ngươi thực rất biết nói chuyện. Ha ha, không tốt á, lao dầu. Ta đã là một hỏng bét lao bà tử dầu. Một chút cũng không già, ta xem bá mẫu ngươi năm nay tối đa chỉ có tuổi hơn 40 a. À, chúng ta lần đầu đến nhà bái phỏng, không mang cái gì lễ vật, ta chỗ này có chút mỹ dung đồ trang điểm, sẽ đưa cho bá mẫu người dùng à. Mặt khác Tôn Hạm cũng có một bộ. Những thứ này đồ trang điểm có thể kéo dài dài yếu, có thể hỗ trừ nếp nhăn, hiệu quả rất không tệ. Huyền Băng nói xong, quay đầu hướng Tiết Thiên Ý đưa mắt liếc già ý qua một cái. Bá mẫu, chính là lễ mọn không thành kính ý người mời thu nhập. Tiết Thiên Ý mang theo vẻ mặt dương quang nụ cười sáng lạ. Từ Huyền Băng sau lưng cong đi ra đem trong tay mang theo hai cái trang trí đẹp đẽ xa hoa hộp quà tặng nhét vào Ngô Thải Vân trong tay. Tiết Thiên Y tại đến Tôn Hạm ra lúc trước, trải qua một nhà nam sĩ nhãn hiệu cửa hàng lúc, Huyền Băng khuyên căn mãi, cuối cùng dẫn hắn đi vào mua một bộ giá trị xa xỉ màu đen trang phục bình thường. Tiết Thiên Y vốn là 1000 cái không muốn mặc vào đấy, về sau Huyền Băng nói hắn là đại biểu Trác Việt bằng hữu đi mời Tôn Hạm đấy, Tôn Hạm cha mẹ vốn là xem thường Trác Việt nghèo khó, nếu như mình hai cái mặc quá cũ nát dáng vẻ quê mùa đã đến Tôn Hạm ra, chỉ sợ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lần này khuyên bảo kết quả, Tiết Thiên Y lúc này mới đáp ứng mặc quần áo vào. Tiết Thiên Y vốn người liền cao lớn tuấn lãng mặc vào một bộ màu đen quý báu trang phục bình thường về sau, càng phụ trợ môi hồng răng trắng, tuấn mỹ cao ngất, nghiễm nhiên chính là một cái người gặp người thích đẹp thiếu nam, mà ngay cả Tôn Hạ mẫu thân Ngô Thải Vân lần đầu tiên nhìn thấy hắn, trong nội tâm đều tại cảm thán, đây là con cái nhà ai lớn lên thực tuấn. Cái kia chắc Việt nếu lớn lên với hắn cao cường như vậy, cho dù cùng một điểm nói không chừng ta sẽ cùng ý cái này hôn sự rồi, ai. Ngô Thải Vân đón lấy lại đánh giá đến Huyền Băng, lại muốn, cái này khuê nữ thật đẹp a. So với chúng ta vợ con Hạm còn đẹp đâu. Ừ, đây đối với mà tuấn nam mỹ nữ hẳn là một đôi a. Thế nhưng là, cảm giác lại tựa hồ không quá đấy. Ngô Thải Vân trong nội tâm đang nghĩ ngợi, Tiết Thiên Y đã đem hai cái sâu sắc hộp quà tặng đưa tới trong tay của nàng, nàng túi đầu nhìn nhìn, ôi một tiếng thét kinh hãi lên tiếng, nói, đây là băng cơ ngọc cốt, bài tử a, nghe nói loại này đồ trang điểm phải không lâu trước đẩy ra đấy, bán vô cùng bốc lửa. Ta cùng Tiểu Hạm trước đó không lâu đến phụ cận cửa hàng ở bên trong nhìn qua, vốn muốn mua một bộ đấy, thế nhưng là cảm giác rất đắt đấy. Ánh mắt của nàng chuyển qua dán tại lễ hộp phía ngoài ít giá lên, lúc thấy rõ cái kia một chuỗi mang theo 8, con số lúc, mang theo hộp quà tặng tay không khỏi run lên, run giọng nói, nảy sinh. Đây là băng cơ ngọc cốt, hàng loạt ở bên trong tầng cao nhất một bộ. Một bộ tờ S2 bí nguyên. Ông trời, cái này quá mắc. Ta không thể nhận các ngươi đồ mắc như vậy, không thể nhận. Nàng đem trong tay hộp quà tặng đưa về phía Tiết Thiên Y, ngoài miệng nói xong không thể nhận. Nhưng trên mặt lại tràn ngập không muốn chi ý. Hai bộ tầng cao nhất băng cơ ngọc cốt mỹ dung đồ trang điểm, cộng lại gần tứ vạn khối tiền. Lễ vật này đối với Ngô Thải Vân mà nói, quả thật có điểm nặng, bất quá cái này tuấn nam mỹ nữ lái giá trị trăm vạn xe sang trọng tới, tựa hồ lại là rất có tiền bộ dạng, có lẽ cái này mấy vạn khối tiền lễ vật đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là chút lòng thành a. Huyền Băng tâm tế như phát, làm sao có thể nhìn không ra Ngô Vân ý nghĩ trong lòng. Nàng cười đem Ngô Thải Vân duỗi ra cánh tay lại đẩy trở về, nói ra, bá mẫu, đây là chúng ta một mảnh tâm ý, người liền thu a. Quay đầu lại chính ngài lưu một phần dùng. Một phần khác đưa cho Tôn Hạm. Nếu như dùng hết rồi, người cùng Tôn Hạm nói một tiếng, ta một lần nữa cho người tiễn đưa mấy hộp tới đây. Châu áo, quần áo và trang sức, hóa trang phẩm, những vật này là dễ dàng nhất đả động lòng của nữ nhân đấy. Nô Thải Vân trong miệng liên tục nói xong các ngươi quá khách khí lễ vật quá quý trọng rồi cái này một loại lời mà nói, dáng tươi cười đã đeo đầy khuôn mặt. Bám mẫu, chúng ta muốn đi vào cùng Tôn Hạm nói vài lời nói, người xem được không? Huyền Băng quay đầu xông Tiết Thiên Ý trừng mắt nhìn. Sau đó hỏi, đi, đương nhiên đi. Ngô Thải Vân vô cái hót, tự trách nói, các ngươi nhìn xem ta đây lão bà tử, tuổi lớn hơn, đầu cũng hồ đồ rồi, đã đến khách nhân, rõ ràng không cho vào đi uống trà. Đến, hai người các ngươi mau vào. Huyền Băng, Tiết Thiên Y theo sau Ngô Thải Vân tiến vào nhà bọn họ phòng khách, Ngô Thải Vân để cho bọn họ tại ghế sofa trong đã ngồi, sau đó gọi ra đang tại thư phòng đọc sách bạn già. Ngô Thải Vân bạn già gọi Tôn Thế Thành. Lão hai phần tuổi tương tự, chẳng qua là nhìn qua đường Thế Thành muốn lộ ra thương lao hứa nhiều, cái này khả năng cùng hắn bình thường nóng nảy không tốt có quan hệ. Một người quá dễ dàng tức giận, luôn lão được xem mau một chút, mà một cái hát thường xuyên bảo trì lạc quan tâm tình, không tranh quyền thế, như vậy nhìn hắn đi lên sẽ tuổi trẻ rất nhiều. Lao Tôn, hai vị này khách nhân đúng nhà chúng ta Tiểu Hạ bằng hữu. Ngươi nhìn, bọn hắn tới thì tới rồi, còn dẫn theo lễ vật, ta nếu không thu hạ à, đây là bọn hắn một mảnh thành tâm. Ngô Thải Vân kêu lên bạn già về sau, chỉ vào Huyền Băng, Tiết Thiên Y giới thiệu nói. Chương 289, Tôn Hạm. Tôn Thế Thành cùng bạn già giống nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bợ đít định bợ tâm lý. Hắn vừa rồi trong thư phòng thực đã nghe bạn già nghe nói những cái kia đồ trang điểm giá trị. Đối với con gái có như vậy một kẻ có tiền bằng hữu, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn nghe xong bạn già giới thiệu về sau, cười gật gật đầu, ngồi ở Huyền Băng cùng Tiết Thiên Y đối diện trên ghế salon, hỏi. Tiểu Hạm hai ngày này theo chúng ta đôi náo loạn điểm khác cuốn éo, chính mình tự giam mình ở. Trong phòng, ai kêu cũng không ra. Hắc, thật sự là càng lớn càng không nghe lời rồi. Đúng rồi. Các ngươi tìm Tiểu Hạm có việc. Huyền Băng cùng Tiết Thiên Y hai mặt nhìn nhau liếc, Tiết Thiên Y ho khan một tiếng. Huyền Băng hỏi, theo ta được biết, Tôn Hạm nóng nảy một châm chứng tốt, nàng làm sao sẽ chọc giận các ngươi nhị lao tức giận. Nô Thải Vân cùng Tôn Thế Thành lão hai phần ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nghĩ thầm ngươi cái này khuê nữ nói con gái chúng ta nóng nảy tốt, chẳng lẽ là ám dụ hai chúng ta lỗ hổng nóng nảy không xong. Bất quá bọn hắn cũng biết Huyền Băng đây chỉ là vô tâm lời mà nói, cũng lơ đễnh. Nô Thải Vân thở dài, tại bạn già bên người ngồi xuống, khuôn mặt u sầu không phát triển nói, còn không phải là vì nàng yêu đương sự tình. Ai, mọi nhà có vốn khó niệm trải qua a. Tôn Thế Thành liếc mắt bạn già liếc, tựa hồ không muốn làm cho nàng nói tiếp, dù sao đây là việc xấu trong nhà, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Nô Thải Vân lại nói, chuyện này còn có mấy người không biết. Dù sao bọn họ là nhà chúng ta tiểu hạ bằng hữu, nói một chút có quan hệ gì. Tôn Thế Thành khinh khẽ hừ một tiếng, bưng lên trước mặt nước trà uống, không hề lên tiếng. Nô Thải Vân nói tiếp, kỳ thật tiểu hạm đàm phán tên tiểu tử kia người cũng không tệ, chính là gia cảnh không tốt lắm, hiện tại một mực ở tại trường học phân phối giáo sư lầu ký túc xá ở bên trong, liền sáo thuộc về phòng ốc của mình đều không có, chớ nói chi là xe gửi ngân hàng và vân vân rồi. Ta cảm giác đám bọn họ ra tiểu hạm nếu gả cho hắn, chịu đi sẽ chịu ủy khuất, cho nên người nhị lão liền quyết định ngăn cản bọn họ cái này hôn sự. Huyền Băng hỏi. Nô Thải Vân nói, đúng vậy à, chúng ta muốn cùng kia lại để cho con gái gả đi chịu khổ, không bằng thừa dịp nàng còn trẻ, bàn lại đàm phán những thứ khác, nói không chừng có thể gặp được đến tốt nhân ra. Chúng ta tiểu hạm vẫn là rất đẹp đấy, ta cảm thấy được có lẽ không có vấn đề. Huyền Băng lại hỏi, vậy các ngươi trưng cầu qua Tôn Hạm ý kiến không có? Nếu như nàng chỉ thích bây giờ nói tên tiểu tử kia, không phải hắn không lấy chồng đâu này. Nô Thải Vân cau mày, lại là thở dài. Mặt cau lại mà nói, chúng ta hiện tại liền vì chuyện này xoắn suýt đâu. Hiện tại tiểu hạm chỉ nhận tiểu tử kia, bằng hữu thân thích cho nàng giới thiệu đấy, nàng liền gặp cũng không trông thấy. Kết quả ba ba của nàng tức giận, sẽ đem nàng nhốt tại trong nhà, không cho nàng cùng tiểu tử kia gặp mặt. Huyền Băng cũng là thở dài, nói, xã hội bây giờ, đề xướng yêu đương tự do, hôn nhân tự do, người trẻ tuổi có mình lựa chọn phối ngẫu quyền lợi. Thứ cho ta nói thẳng, người nhị lão làm như vậy, tựa hồ có chút thiếu sót trở thành, gây chuyện không tốt hội thương tổn đến tôn hàm đấy. Ta có một vị bằng hữu cũng là bởi vì cha mẹ can thiệp hôn nhân của nàng, mà nàng lại tính cách quật cường, kết quả nhất thời nghị không ra. Liên từ nhà mình trên lầu nhảy xuống, dùng tánh mạng của mình đến tiến hành chống lại. Ai, một đóa hoa tươi cứ như vậy vị linh rồi, cẩn thận ngẫm lại, ai vậy chi qua đâu này. Nếu như ta vị bằng hữu kia tính cách dịu dàng ngoan ngoãn một điểm, nếu như cha mẹ của nàng có thể nhượng bộ một bước, sự tình gì gây nên như thế nào? Tiết Thiên Y nghiêng đầu nhìn thoáng qua Huyền Băng, thấy nàng biểu lộ bi thống, nói chịu đựng có chuyện lạ, trong nội tâm không khỏi buồn cười, thầm nghĩ, Lục sư tỷ a. Lục sư tỷ, ngươi không đi diễn kịch, thật sự thật là đáng tiếc. Nghe xong Huyền Băng lời mà nói, Tôn Thế Thành ngồi nhưng xúc động, Nô Thải Vân càng là hãi hùng khiếp vía, cuống quýt đối với trượng phu nói, lao Tôn, nhanh, mau quay trở lại nhà chúng ta tiểu hạm. Nàng suốt một ngày không có xuống lầu, sẽ không, nghĩ không ra a. Tôn Thế Thành nóng nảy không tốt, nhưng kỳ thật thật là yêu thương cái này nữ nhi bảo bối đấy, mắt của hắn ra cũng không tự kìm hãm được nhảy lên, nhưng vẫn là nhịn được không núp đích, ra vẻ lạnh nhạt mà nói, ngươi yên tâm, con gái chúng ta tuy nhiên quật cường một điểm, nhưng cũng không cực đoan, nàng sẽ không làm cái loại này việc ngốc đấy. Nô Thải Vân bình thường nhường cho trượng phu, nhưng lần trở lại này không thuận theo rồi, mắt đỏ vòng cả giận nói, nếu tiểu hạm xảy ra chuyện gì, ta không để yên cho ngươi. Tôn Thế Thành gặp thê tử nổi giận, thở dài, đang muốn đứng dậy đi khích lệ con gái, Huyền Băng đã đứng lên, cười nói, bá phụ, vẫn là ta đi khuyên nhủ Tôn Hạm A. Tôn Hạm nàng ở cái nào gian phòng? Mẫu thân đang lo lắng đến con gái, nghe xong Huyền Băng lời mà nói, lập tức nói, tốt, tốt, người đi gọi nàng. Nhanh lên đi. Tôn Thế Thành lúc trước kêu lên mấy lần nữ nhi cửa phòng, kết quả cũng không có gọi khai mở, lần này đi cũng không nhiều lắm năm chắc có thể làm cho con gái mở cửa, gặp Huyền Băng chủ động xin đi dễ dàng. Nghĩ thầm nàng nếu là nữ nhi bằng hữu, nói không đi có thể nói di chuyển con gái, vì vậy gật đầu nói, lầu hai sườn đông cái kia cửa chính là tiểu hàm đấy. Đã làm phiền ngươi. Không phiền thoái. Không phiền thoái. Thiên Y, ngươi ở nơi này cùng nhị lao tâm sự, ta đi gọi Tôn Hạm hạ cô. Huyền Băng nói xong đứng dậy, chân thành đi đến lầu hai. Tiết Thiên Y háng giọng một cái, bắt đầu cùng Nô Thải Vân, Tôn Thế Thành nói chuyện phiếm đứng lên, hắn không am hiểu cùng ta trao đổi nói lời đều là một ít như là. Người nhị lao ở nơi nào thăng chức à? Người nhị lao năm nay đắt khánh A4. Người nhị lao thân thể còn tốt đó chứ? Cái này không có dinh dưỡng mà nói. Nô Thải Vân cùng Tôn Thế Thành đôi hiển nhiên cũng là ít nói người, bọn hắn máy móc đáp trả Tiết Thiên Y lời mà nói, sau đó đồng dạng cũng hỏi Tiết Thiên Y một ít không sai biệt lắm không có dinh dưỡng mà nói. Cứ như vậy hàn huyên đại khái 20 phút, tả hữu chợt nghe đến thang lầu tiếng vang, ba người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lên, biểu hiện trên mặt lập tức muôn màu muôn vẻ đứng lên. Chỉ thấy Huyền Băng mang theo vẻ mặt vui vẻ, rõ ràng lôi kéo một cái 23, 4 tuổi. Dáng người cao gầy, dung mạo thanh lệ nữ tử đi xuống lầu. Nàng kia trên mặt biểu lộ có vài phần lạnh lùng, lại có vài phần chờ mong, bị Huyền Băng lôi kéo tiểu thủ đi vào dưới lầu ghế sofa về sau, an vị tại Huyền Băng bên người, liếc mắt Tiết Thiên Y liếc về sau, túi đầu, nhìn cũng không nhìn cha mẹ liếc. Nô Thải Vân, Tôn Thế Thành gặp rõ ràng thực đem con gái cho kêu xuống, bề ngoài thần sắc trên mặt không thay đổi. Trong nội tâm lại âm thầm vui mừng. Nô Thải Vân đánh giá con gái, phát hiện nàng sắc mặt có chút tái nhợt, nghĩ thầm nàng cả ngày không có ăn cái gì, khả năng sắp đói xong chóng mặt rồi, nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt tử sẽ không từ rớt xuống, rung giọng nói, tiểu hạng A, bảo bối của ta mà, ngươi nhanh đói bụng lắm A. Mẹ cái này đi làm cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Tôn Hạm cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, ta không ăn. Chết đói cũng không ăn. Nô Thải Vân lau nước mắt nói cái gì ngốc lời nói. Người là thiết, cơm đúng thép. Bỗng nhiên không ăn đói sợ. Người cái này đều ba bỗng nhiên không ăn rồi, vạn nhất đói ra cọng lông bệnh đến, mẹ hội đau lòng chết ý đấy. Tôn Hạm hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi còn biết đau lòng ta. Tôn Thế Thành đứng thẳng lên thân thể. Đập trước mặt bàn trà, cả giận nói, như thế nào với ngươi mẹ nói chuyện đâu này. Không biết lớn nhỏ. Tôn Hạm tựa hồ đối với phụ thân đoán khí càng lớn một ít, cười lạnh vài tiếng, dứt khoát mân khẩn miệng, cái gì cũng không nói rồi. Tôn Hạm không nói lời nào, Nô Thải Vân nhẹ nhàng nức nở, Tôn Thế Thành tại vù vù thở hổn hển. Thời gian trong phòng khách lại lâm vào vừa cùng xấu hổ bầu không khí chính giữa. Tiết Thiên Y mắt nhìn bọn họ người một nhà muốn ồn ào cương, không khỏi nóng nảy, âm thầm hướng Huyền Băng khiến cho thu hút sắc. Huyền Băng lần nữa nhắc tới Tôn Hạm tay, vỗ nhẹ nhẹ, dùng bày ra an ủi, sau đó khanh khách nở nụ cười một hồi. Nói, các ngươi đều là người một nhà. Gia nhân nên hòa hòa khí khí mới đúng, hà tất như vậy dương cung bạc kiếm. Tôn Hạm, ta phải nói một chút ngươi rồi, cha mẹ ngươi lớn tuổi, đâu còn có thể chống lại như vậy dày vò. Ngươi đem bọn hắn khí ra bệnh đến, còn không phải ngươi tới chăm sóc. Ta biết rõ trong lòng ngươi có việc, nhưng ngươi có việc có thể hướng bọn hắn nhị lao kể ra nhà, bọn hắn nhị lao đều là biết sách đạt lễ người. Ngươi hợp lý yêu cầu, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng. Tôn Thúc Thúc, Nô A Di. Ta nói có đúng không? Tôn Thành Thế sắc mặt có chút xấu hổ, Nô Thải Vân cũng đã điểm nổi lên đầu, nói, đúng. Tiểu. Hạ, ngươi vị bằng hữu kia nói cũng đúng. Ngươi có tâm sự cùng mẹ nói, mẹ cái gì đều đáp ứng ngươi. Tôn Hạm lúc này mới ngẩng đầu, mặt không biểu tình mà nói, các ngươi sẽ cho phép ta cùng Trác Việt tiếp tục kết giao sao? Vũ cũng chúng ta kết hôn sao? À, lời này ta không biết đã nói qua bao nhiêu lần, mỗi lần từ các ngươi trong miệng lấy được đều là cự tuyệt. Ta. Nàng nói liên tục mấy cái ta chữ, chỉ cảm thấy đầy bụng ủy khuất không chỗ chút xuống, nước mắt cũng chảy xuống. Huyền Băng ngồi dựa vào nàng càng gần một ít, duỗi cánh tay nắm ở thân thể của nàng, làm cho nàng đầu tựa ở chính mình đầu vai, thấp giọng an ủi. Nô Thải Vân giật mình, nhìn trượng phu liếc, lập tức nói, tiểu hạm, không phải chúng ta phản đối, mà là chúng ta quan tâm ngươi a. Ta và cha ngươi tra ý kiến nhất trí, chỉ cần Trác Việt có thể thỏa mãn chúng ta đưa ra cái kia hai cái điều kiện. Mẹ đáp ứng hai người các ngươi lập tức đính hôn. Không, lập tức kết hôn đều được. Bằng lương tâm giảng, Trác Việt ngoại trừ trong nhà nghèo khó một điểm bên ngoài, mặt khác phương diện Ngô Thải Vân đều rất vừa ý, dù là Trác Việt trong tay dư giả một ít, Ngô Thải Vân vợ chồng cũng sẽ không phản đối như vậy kịch liệt, đang mang nữ nhi cả đời hạnh phúc, với tư cách cha mẹ đấy, không thể không chấn nghiêm khắc một điểm. Huyền Băng đống nhiên cười nói, Vũ Thúc Thúc, Ngô A Di, kỳ thật hai người chúng ta chẳng những là Tôn Hạm bằng hữu, cũng là Trác Việt bằng hữu. Hôm nay chúng ta tới tìm Tôn Hạm, là bị Trác Việt ủy thác, mời Tôn Hạm đi tham gia sinh nhật của hắn yến hội. Người nhị lao thấy được không được? Nàng lời này một giảng, Nô Thải Vân cùng Tôn Thế Thành đều ngây dại ngốc, đôi ngươi trách xem ta nhìn ngươi, đều cảm thấy có chút khó xử. Chuyện này nếu như đã đáp ứng bọn hắn, lao hai phần đến một lần sẽ cảm thấy trên mặt mũi gây khó dễ, thứ hai sợ con gái buổi tối đi ra ngoài sẽ bị Trác Việt chiếm được đại tiện nghi, cự tuyệt ta, hai vị này khách nhân dẫn theo mắt như vậy nặng lễ vật tới đây. Bọn hắn nhất định sẽ rất thất vọng. Trong phòng khách đã trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là Tôn Thế Thành cắn răng, thấp giọng nói, không được. Tiểu Hạm không thể đi ra ngoài. Hiện tại thế đạo rất loạn, một nữ hải tử buổi tối chạy đi ra bên ngoài chơi, ta cùng mẹ nó cũng không yên tâm. Tôn Hạm há to miệng, đều muốn biện hộ, lại bị Huyền Băng dùng ánh mắt ngăn cản. Huyền Băng biểu hiện trên mặt như thường, vẫn như cũ cười làm cho người ta như tắm gió xuân, cười hỏi, Tôn Thúc Thúc, Nô A Di, ý của các người. Chỉ cần Trác Việt có thể thỏa mãn các ngươi đưa ra cái kia hai cái điều kiện, Tôn Hạm cùng Trác Việt tầm đó, liền không có bất cứ vấn đề gì đúng không? Tôn Thế Thành gật gật đầu, nói, vâng. Nô Thải Vân nói, Trác Việt nếu là có phòng có gửi ngân hàng, chúng ta đem con gái giao cho trên tay hắn, không cần qua khổ tử, cũng yên lòng. Huyền Băng cười nói, một bộ 100 mét vuông phòng ở, 100 vạn ngân hàng gửi ngân hàng. A, yêu cầu này thật không cao. Nếu đổi lại là ta cũng ủng hộ quyết định của các ngươi. Chương 290, tuyệt thế nam nhân tốt. Nô Thải Vân nghe Huyền Băng Biến Cầm tự chỉ đôi Quyết Vũ, mắt khác sáng ngời, đối với con gái nói. Nghe ngươi vị bằng hữu kia đúng nói như thế nào. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ a. Làm cha mẹ đấy, nào có không đau nữ nhi của mình hay sao? Khổ tâm của chúng ta, người muốn lý giải. Tôn Hạm lúc này thời điểm rõ ràng bình tĩnh lại, tỉnh táo lại để cho Ngô Thải Vân vợ chồng cảm thấy có chút kinh ngạc. Huyền Băng lúc này thời điểm lại mở ra trong tay mình một cái màu đen cặp công văn, sau đó lấy ra hai dạng đồ vật, nhẹ nhàng phóng tới trước mặt trên bàn trà, chậm rãi đẩy hướng Ngô Thải Vân vợ chồng bên kia. Tôn Thế Thành thấy kia hai dạng đồ vật một tờ đúng mới tinh lục sắc bất động sản chứng, một cái khác tờ màu xanh da trời mới tinh chi phiếu, nhíu nhíu mày, bối rối không hiểu hỏi, ngươi, đây là ý gì? Trách Băng lại cười nói, người xem bất động sản chứng sẽ biết. Nô Thải Vân nhanh tay, vượt lên trước cầm lên bất động sản chứng, mở ra nhìn kiến hộ chủ ghi chính là. Chắc Việt hai chữ, con mắt lập tức liền trừng đứng lên, lại hướng xuống tiếp tục xem lúc, con mắt trừng được càng lớn. Tôn Thế Thành gặp thê tử trừng xem liễu lưới, biểu lộ quái gì, hỏi, làm sao vậy? Ngươi xem một chút. Ngô Thải Vân run run rẩy rẩy đem trong tay bất động sản chứng đưa cho trượng phu, rồi nói tiếp, nhìn xem cái này chứng nhận có phải hay không giả dối. Huyền Băng suy cười nói, Nô A-di người thật biết chê cười lời nói, cái này chứng nhận đúng chắc Việt vừa mới làm tốt đấy, không thể giả được. Tôn Thế Thành tự nhiên là có ánh mắt đấy, biết rõ cái này chứng nhận tuyệt sẽ không giả bộ, mặt khác bất động sản chứng thượng cũng viết rõ phòng ốc diện tích 108m², hơn nữa vị trí địa lý ưu vượt qua, tuyệt đối vật vượt qua chỗ giá trị. Chẳng qua là hắn tuyệt đối không nghĩ tới một mực kinh tế túng quẫn chắc Việt như thế nào trong lúc đó đã có được như vậy một bộ phòng tân hôn. Nô Thải Vân lẩm bẩm nói, thật sự A6. Chắc Việt cái này nhóc con. Phòng này cần hơn 300 vạn A. Hắn là từ đâu lấy được những số tiền này? Chẳng lẽ trước kia hắn là cố ý giả bộ nghèo khó mê hoặc chúng ta đây? Tôn Thế Thành cố gắng khống chế được chính mình kích động tâm tình, đem bất động sản chứng nhẹ nhàng phóng tới trên bàn trà. Nhìn xem ngồi ở đối diện Huyền Băng cùng Tiết Thiên Y tựa hồ đang chờ bọn hắn làm ra chắc Việt tại sao phải có tiền mua nhà giải kiên quyết. Huyền Băng nghiêng người một ngón tay Tiết Thiên Y, nói, kỳ thật hắn là chắc Việt biểu đệ, là một người làm ăn. Chắc Việt trước một hồi cùng hắn hùn vốn làm chút ít sinh ý, buôn bán lời ít tiền. Tiểu Hạm, chắc Việt rõ ràng không có nói với ngươi sao. Tôn Hạm mang trên mặt khác thường biểu lộ, chẳng qua là nàng túi đầu không ai có thể chứng kiến, nàng nhỏ giọng nói. Hắn có lẽ là muốn cho ta một kinh hỉ chứ sao? Nô Thải Vân cùng Tôn Thế Thành hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều có chút xấu hổ. Nô Thải Vân kinh ngạc nói, không thể tưởng được chắc Việt còn có cái này phương diện buồn sự. Ngược lại là chúng ta trước kia xem nhẹ hắn. Tiết Thiên Y nghiêm túc nói, ta cảm thấy được à, mỗi người trên người đều có hắn tia chớp điểm, các ngươi không thể bởi vì ta biểu ca nhất thời chán nản liền triệt để chối bỏ người này. Biểu ca ta? Khúc khục. Biểu ca ta chắc Việt anh tuấn tiêu sái, tâm địa thiện lương, trung thành tin cậy, trung thực hiếu thuận, là một tuyệt thế nam nhân tốt, tương lai Hạm tỷ nếu là gả cho hắn, hắn cũng chắc chắn là của các ngươi con rể tốt Nga liền không rõ. Như vậy đốt đèn lồng cũng không dễ dàng tìm được nam nhân tốt. Tôn Thúc Thúc cùng Nô A Di vì cái gì phản đối Hạm tỷ cùng hắn ở đây cùng một chỗ đâu này. Các ngươi làm như vậy, chẳng những làm thương tổn hai người bọn họ thiệt tình yêu nhau người, cũng là tại phá hư hạnh phúc của bọn hắn a. Hắn mấy câu nói Ngô Thải Vân cùng Tôn Thế Thành tiểu tử mặt đỏ tới mang thai. Túi đầu sau nửa ngày không nói. Nô Thải Vân nhìn con gái liếc nhỏ giọng hướng Tiết Thiên Y hỏi, tiểu tử, chắc Việt cùng ngươi làm chính là cái gì sinh ý? Tiết Thiên Y lại cười nói, băng cơ ngọc cốt mỹ dung hội sở, các ngươi nghe nói qua chứ? Cửa tiệm kia lão bản là ta. Khục là bằng hữu của ta. Ta ở đằng kia có đầu tư, không lớn không nhỏ coi như là cái cổ đông rồi. Về sau ta thấy biểu ca kinh tế thượng có chút khó khăn, liền chủ động tìm được hắn, cho hắn cung cấp một số tài chính khởi động. Lại để cho hắn cũng vào cổ công cho tới nay. Mỹ Dung hội sở, công trạng đều rất tốt, cái này mua phòng ốc tiền, chính là ta biểu đệ nhập cổ phần sau kiếm chia làm. Ha ha, tuy nhiên hắn chỉ là tiểu cổ đông, nhưng hàng năm chia hoa hồng hơn 10 vạn vẫn là không có vấn đề gì đấy. Băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở. Bây giờ đang ở toàn bộ hoa hạ đều đại danh đỉnh đỉnh ít nhưng đã là yến kinh Mỹ Dung giới đầu rồng lão đại, nghe nói nhà này Mỹ Dung hội sở lão bản. Đồng thời cũng là băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung đồ trang điểm bài đại cổ đồng kiêm người sáng lập, điểm này hầu như từng yến kinh thị dân đều có chỗ hiểu rõ. Tôn Thế Thành cùng Ngô Thải Vân tự nhiên cũng là biết rõ đấy, bọn hắn nghe nói chắc Việt rõ ràng đã thành băng gia ngọc, cốt tiểu cổ đông mỗi năm còn có thể cầm một số xa xỉ đấy. Tiền lì xì. Ngạc nhiên ngoài, cũng cảm thấy vui mừng. Tôn Thế Thành cùng Ngô Thải Vân đã đối với Tiết Thiên Y mà nói tin 7, 8 phần, dù sao cái kia bất động sản chứng thượng hắc giấy chữ viết nhầm. Dành mạch viết chắc Việt tên, nếu như chắc Việt có thể kiếm tiền, cái thanh kia con gái gả cho hắn lại có làm sao. Chẳng qua là tiểu tử kia rõ ràng đem mình đôi thậm chí con gái đều mơ mơ màng màng, thật sự có thể khí. Nô Thải Vân đến cùng thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí đối với Tiết Thiên Ý nói, ta suy nghĩ. Về sau chắc Việt nhập cổ phần Na ra công ty sinh ý vạn. Ta là nói vạn nhất ta, vạn nhất không được. Cái kia chắc Việt chẳng phải là cái gì cũng lấy không được rồi hả? Nếu như tình hình kinh tế của hắn có thể một số tích góp, vậy thì cái gì đều không cần phải sợ. Nói cho cùng, nàng vẫn là rất để ý lúc trước hướng chắc Việt đưa ra điều kiện thứ hai muốn cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ, phòng ở phải có, còn muốn có 100 vạn gửi ngân hàng trong tay. Đã có 100 vạn tồn tại ngân hàng, có thể cầm lấy tiền lương, động tác võ thuật đẹp mắt tiền lãi, sinh hoạt trên cơ bản liền không lo. Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng nghe xong, trong nội tâm vừa bực mình vừa buồn cười, Tiết Thiên Y thầm nghĩ, hiện tại, băng cơ ngọc cốt, bà chủ an vị tại trước mặt ngươi, lời này của ngươi nói quá không thỏa đáng rồi, đây không phải đang chủ yếu ta lục sư tỷ sinh ý không tốt sao. Bất quá ngươi nói vô dụng, chỉ cần trên đời này còn có nữ nhân, cái kia lục sư tỷ sinh ý sẽ một mực náo nhiệt xuống dưới. Hắn hiểu được Ngô Thải Vân vẫn là không yên lòng, chỉ vào trên bàn trà chi phiếu nói, thẻ này ở bên trong suốt 100 vạn, là ta bể ngoài quý tôn đấy. Ngô A Di, nếu ngươi không tin, có thể đi điều tra thêm mật mã đúng 6 số 8. Tiểu tử, ngươi, chúng ta như thế nào không tin? Không, vẫn là xác thực đi một cái thì tốt hơn. Ngô Thải Vân cùng trượng phu nhìn chăm chú liếc, Tôn Thế Thành cầm lấy tấm chi phiếu kia tạp trở lại thư phòng mình ở bên trong, mở ra cổng tủ tờ, đăng nhập chắc Việt mở tài khoản ngân hàng tuần tra một cái, trong tài khoản quả nhiên có 100 vạn. Tôn Thành Thế mang theo vẻ mặt khó có thể tin quay về trong phòng khách, hướng Ngô Thải Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đã xác định không thể nghi ngờ. Ngô Thải Vân lập tức mặt mũi tràn đầy phát quang, nói chuyện lên tới cũng nhiệt tình khách khí rất nhiều. Huyền Băng xem bọn hắn đôi sắc mặt, đã biết rõ sự tình hôm nay đã làm xong, âm thầm thở dài khẩu khí, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hướng Tiết Thiên Ý trừng mắt nhìn. Tiết Thiên Ý hiểu ý, đứng dậy cười nói, Tôn thúc thúc, Ngô A Di, lớp chúng ta chủ. Khục. Biểu ca ta sinh nhật tiến hội lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta mang theo Hạm tỷ cùng một chỗ đuổi đi qua cho hắn chúc mừng, lần sau lại đến cùng người nhị lao nói chuyện. Chương 291, hôm nay là người sinh nhật, thầy của ta. Tôn Thế Thành không có bề ngoài cái này ý kiến, Ngô Thải Vân lại đầy mặt dáng tươi cười chạm tên này sinh hái, đem trên bàn trà bất động sản chứng cùng chi phiếu nhét vào con gái Tôn Hạm trong tay, nói, tiểu Hạm, đem những vật này giao cho chắc Việt, lại để cho hắn hảo hảo bảo quản lấy, mặt khác ngươi lại nói cho hắn biết, hai người các ngươi có thể tuyển cái ngày tốt, đem giữa các ngươi trước đó xác thực lập thành đến, sang năm đầu xuân đem hôn sự làm. Cuối năm cũng thành. Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng âm thầm cảm thán. Nghĩ thầm khó trách có người nói có tiền có thể mà xui quỷ khiến đâu. Nô Thải Vân vợ chồng thấy được chắc Việt tài phú rõ ràng thái độ đại biến, thúc giục con gái gả cho chắc Việt rồi. Tôn Hạ một mực trên mặt lạnh lùng lúc này cũng rốt cục đã có sắc mặt vui mừng, người cũng trở nên ôn thuận rất nhiều. Gật đầu nói khẽ, mẹ, ta đã biết. Ta. Chúng ta lúc này đi nữa à? Đi đi. Đi đi. Đừng làm cho chắc Việt sốt ruột chờ rồi. Nô Thải Vân nói. Đôi một mực đem con gái cùng Huyền Băng. Tiết Thiên Y đưa đến ngoài cửa, mắt nhìn bọn họ ngồi trên Huyền Băng cái kia chiếc xe sang trọng, Ngô Thải Vân quay đầu lại cùng trượng phu bèn nhìn nhỏ cười. Chắc Việt lăn lộn ra mặt ta. Nhìn xem chạy như bay đi xa màu xanh ra trời xe thể thao, cảm thán vô hạn mà nói. Đúng vàng tổng hội sáng lên. Lời này nói có đạo lý. Ta vài ngày trước lòng mềm nhũn, đã nghĩ lại để cho con gái cùng Chắc Việt đi qua thời gian, đều là ngươi không muốn. Ngô Thải Vân trợn nhìn trượng phu liếc, hoán giận nói. Tôn Thế Thành cười khổ nói, ta còn không phải là vì con gái chúng ta tốt. Hơn nữa, ta sao có thể nghĩ đến chắc Việt có thể có hôm nay lâu này. Người cũng không nghĩ tới a. Ngô Thải Vân thở dài, đúng vậy à, chúng ta cũng không có nghĩ đến, nếu không sớm đem con gái giao cho hắn. Ai, chắc Việt chính là cái kêu biểu đệ nhìn xem coi như không tệ tiểu tử lớn lên tuấn, người lại khách khí, vẫn là, băng cơ ngọc cốt, cổ đông, tất cả phương diện điều kiện đều so chắc Việt ưu tú. Có thể. Có thể. Tôn Thế Thành cau mày nói, ngươi đáng tiếc cái gì? Ngươi không thấy được tiểu tử kia cùng vị cô nương kia một mực mắt đi mày lại đấy sao? Nói không đi bọn họ là một đôi. Chúng ta bói Hạm nóng nảy tuy nhiên không tốt lắm. Nhưng tâm trí kiên định. Sáng thích ai, sẽ tử một mà. Cuối cùng, tuyệt sẽ không đứng núi này trông núi nọ. Người nữ tác nhân ra, cả ngày sẽ nghĩ ngợi lung tung. Nô Thải Vân nói lầm bầm, ai suy nghĩ lung tung? Ai suy nghĩ lung tung? Ta chỉ đúng thuận miệng nói một chút. Tôn Thế Thành hát một tiếng, không để ý đến hắn nữa, quay người vào phòng. Yến Kinh thập lục trung học cao một nhất ban chủ nhiệm lớp Trác Việt gần nhất rất buồn rầu. Vì có thể cùng bạn gái Tôn Hạm tướng mạo tư thủ, hắn không chỉ một lần đến nhà bái phỏng qua Tôn Hạm cha mẹ, không nghĩ tới nhiều lần đều bị cự chi môn bên ngoài, tính toán ra, đến hiện tại mới thôi, hắn đã có hơn nửa tháng không cùng Tôn Hạm đã gặp mặt, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Tôn Hạm tính cách chắc Việt hiểu rất rõ, quật cường mà cố chấp, nàng cùng mình cùng một chỗ tin tưởng, tuyệt sẽ không bởi vì nàng cha mẹ cản trở mà buông tha cho nên chắc Việt cũng không có trầm luân, hắn một mực tại chờ đợi Tôn Hạm, đồng thời đã ở cố gắng nghĩ biện pháp lợi dụng khóa ngoại thời gian nhiều lợi ít tiền, hắn thủy chung tin tưởng sự tình nhất định sẽ xuất hiện chuyển cơ, cũng tin tưởng mình cùng Tôn Hạm hạnh phúc, không có ai có thể phá hư. Ngoại trừ muốn dạy tốt chính mình lớp học đệ tử bên ngoài, chắc Việt mặt khác còn tìm hai phần ra giáo công tác, tiền cầm tuy nhiên không ít, nhưng rất phí trí nhớ tâm lực, dùng cho hắn mỗi ngày buổi tối làm cho người ta bổ hết khóa về đến nhà, tùy tiện ăn một chút cơm, rồi cái nước sẽ không tinh thần lại đi làm những chuyện khác. Nhất là mấy ngày gần đây nhất, chắc Việt liên tục thức đêm, cả người tinh thần trạng thái cũng không phải quá tốt. Mơ mơ màng màng thiếu chút nữa liền sinh nhật của mình đều quên hết. Mấy ngày nay vượt qua nguyên đáng nghỉ, chắc Việt cũng đã xong một phần ra giáo công tác, cả người nhẹ nhõm xuống, tối hôm qua hắn ngủ vô cùng sớm, sáng sớm hôm nay lại một thẳng ngủ đến tự nhiên tỉnh, rốt cục khôi phục chút ít vân. Khí, vừa mới hắn ngẫu nhiên trở mình nhìn một chút trong nhà trên tường treo lịch ngày lúc, mới phát hiện nguyên lai hôm nay lại đúng sinh nhật của mình. Hắn vốn định cho Tôn Hạm đánh đinh, điện thoại đi qua, mời nàng cùng đi ra ăn lãng mạn ánh nến bữa tối. Nhưng ngẫm lại vẫn là buông tha cho, bởi vì Tôn Hạm ra điện thoại trong phòng khách, Tôn Hạm cha mẹ cũng đều biết mình dãy số, bọn hắn phát hiện là mình đánh chính là, chắc chắn sẽ không tiếp nghe, càng sẽ không vũ dục Tôn Hạm tiếp nghe, vì vậy lắc đầu cười khổ, chuẩn bị cho mình làm điểm ăn ngon đấy. Cá nhân cô độc vượt qua cái này đáng chát sinh nhật. Hắn đang tại rửa rau, đột nhiên có người gõ vang cửa phòng rồi, đánh lúc mở cửa nhìn, lại là mấy cái thanh xuân giúp đỡ lệ nữ sinh đứng ở ngoài cửa, định tinh nhìn nhìn, cái này mấy nữ sinh không phải là của mình đệ tử là ai. Chắc Việt giật mình, lập tức nết miệng cười nói, Tuyết ức. Các ngươi làm cái gì vậy đã đến? Nguyên đáng nghỉ, cũng không có đi ra ngoài chơi à? Đến, đều đến trong phòng ngồi. A, lão sư rất lười, trong phòng cũng không có thu thập. Lâm Tuyết ức hé miệng cười cười, cùng vài tên nữ đồng học đánh giá một cái Chắc Việt gian phòng, lại thấy Chắc Việt trên lưng nước lấy một cái tập dề, nói, Chắc lão sư, người đây là chuẩn bị nấu cơm à? Đúng a. Chắc Việt nói, mấy người các ngươi cũng còn không ăn cơm tối a? Lão sư cái này đi làm, các ngươi lưu lại theo giúp ta cùng một chỗ ăn. Ai cũng không cho phép đi. Một người mặt tròn nữ sinh cười nói, Chắc lão sư, đêm nay chúng ta không ăn cơm của ngươi đi, chúng ta muốn mời ngươi ăn cơm. Mời ta. Chắc Việt chỉ vào chóp mũi của mình, hỏi, vì cái gì ạ? Một gã khác chứng ngỗng mặt nữ sinh nói, Chắc lão sư người đã quên hôm nay là ngày mấy sao? Chắc Việt cười nói, ta biết rõ, đúng nguyên đán a. Mặt tròn nữ sinh nói, đúng nguyên đán không tệ, nhưng hôm nay cũng là người sinh nhật ta, của ta Chắc lão sư. Ngươi quên rồi, khai giảng thời điểm người làm tự giới thiệu thời điểm đã từng nói qua đấy, chúng ta toàn thể đồng học cũng còn nhớ rõ. Chắc Việt gặp mấy nữ sinh ngay ngắn hướng gật đầu, trong nội tâm không khỏi ấm áp, chóp mũi có chút cay cay, nói, sinh nhật của ta. Ai, ta tuổi còn trẻ đấy, qua cái gì sinh nhật? Tùy tiện ăn một chút cái gì thấu hỏa đã trôi qua rồi. Mời ta ăn cơm và vân vân, cũng không cần rồi. Lâm Tuyết Thức nói, Chắc lão sư, chúng ta toàn thể đồng học đã đặt trước tốt rồi khách sạn, đại gia hiện tại cũng tại trong tiểu điếm chờ người đâu. Mấy người chúng ta nhiệm vụ chính là đem người cho mời đi qua, người nếu không chịu đi qua, chúng ta sẽ bị mặt khác đồng học mang đấy. Cho nên, người không đi không được. Chắc Việt nghẹn ngào cười nói, ôi, xem các ngươi tư thế, ta muốn thật không đi, mấy người các ngươi còn muốn đem ta bắt cóc đi hả? Coi như hết, các ngươi trở về lại để cho các học sinh tản, tất cả mọi người không giàu có. Đừng tốn kém rồi. Mặt tròn nữ sinh quán quán tay áo, lớn tiếng nói, khách sạn định tốt rồi, đồ ăn cũng đều điểm tốt rồi. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Chắc lão sư người đại giá quang lâm. Chắc lão sư, người nếu không đi, chúng ta không thể nói trước thật muốn động thủ bắt cóc ngài. Trứng ngỗng mặt nữ sinh nói, bắt cóc ta cũng không dám, bất quá ta sẽ khóc. Thẳng khóc đến Chắc lão sư người đồng ý cùng chúng ta cùng một chỗ đến khách sạn đi mới thôi. Lâm Tuyết ước âm thầm buồn cười, trên mặt lại một vũ vẻ cầu khẩn, nói ra, Chắc lão sư, van xin ngài, cùng chúng ta cùng đi chứ. Mọi người đều ngóng nhìn người đâu. Đúng rồi, chúng ta còn chuẩn bị một phần rất đặc biệt lễ vật, chuẩn bị đang dùng cơm trước đưa cho người, người đến lúc đó vừa đi sẽ cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ đấy. Chắc Việt nghĩ không ra Lâm Tuyết ước cái gọi là kinh hỉ cùng ngoài ý muốn sẽ là cái gì, trên thực tế ngoại trừ Tôn Hạm bên ngoài, đã không có chuyện gì có thể mang cho hắn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn rồi, rơi vào đường cùng, hắn đành phải nói ra, hảo hảo, tốt. Sợ các ngươi. Ta đi. Ta đi còn không được sao. Các ngươi trước trong phòng khách ngồi chờ hãy đợi a, ta đi đổi thân quần áo. Hắc. Giúp đỡ tiểu hài tử cho ta sinh nhật. Lâm Tuyết Ước đám người thấy hắn đáp ứng, lẫn nhau lách vào lông mày thành tú mắt, hưng phấn dị thường. Mảnh luyến sau Trác Việt cùng Lâm Tuyết Ước đợi vài tên đệ tử thuê xe chạy tới dự định tốt. Long Tuyền khách sạn. Châu Tiến cửa chính quán rượu, tại chỗ này chờ đợi lấy cao một nhất ban đệ tử liền như thủy triều lao qua, vây quanh Trác Việt vân an, Trác Việt cười liên tục gật đầu, nhìn trước mắt lần lượt từng cái một hơi trẻ trung khuôn mặt nghe bọn hắn từng tiếng tôn xưng lấy. Lao sư. Trong lòng có chút kích động, cảm giác mình dạy bọn họ tri thức, lại khổ lại mệt mỏi cũng đều đáng giá. Cao một nhất ban tổng cộng 70 người, đính 5 cái bữa tiệc lớn bàn, cái này 5 cái bàn lớn đều tại cùng một cái trong đại sảnh, đến lúc đó đại gia sống phóng túng đứng lên, cũng lộ ra náo nhiệt. Trác Việt cùng các học sinh tại trên bàn cơm phân biệt ngồi xuống về sau, hắn âm thầm kiểm lại một chút nhân số, phát hiện thiếu đi mấy cái, hỏi, như thế nào không thấy Tiết Thiên Y mấy người bọn hắn? Có việc không có tới sao? Lâm Tuyết Ước an vị tại Trác Việt bên người, nghe vậy cười nói, Trác lão sư, Tiết Thiên Y bọn hắn đi ra ngoài cho ngài tìm, kinh hỉ, rồi. Ăn cơm trước, bọn hắn vừa đi sẽ trở về. Trác Việt gật gật đầu vẫn là nghĩ không ra những học sinh này muốn mang đến cho mình cái gì. Kinh hỉ, cười cười, nói, dù sao đối với đang lúc còn sớm, vậy chúng ta liền đợi chút đi. Ở chỗ này, ta chính là của các ngươi đại ca, tất cả mọi người đừng câu thúc, tất cả chơi tất cả a. Các học sinh hoan hô một tiếng, riêng phần mình tìm kiếm bạn tốt của mình, nói chuyện phiếm, đánh bài, Trác Việt cũng cùng mấy cái nam sinh vây quanh ở một cái bàn trước, cười cười nói đã ra động tác thăng cấp. Nửa giờ sau, ngầm trộm nghe đi ra bên ngoài thành thị chuông lớn truyền ra 7 giờ tiếng chuông. Ngay tại tiếng chuông vang lên một khắc này, trong đại sảnh ngọn đèn trong lúc đó toàn bộ dập tắt, bốn phía một mảnh đen kịt, đại gia liền lẫn nhau mặt đều đã thấy không rõ lắm. Trác Việt ngẩn ngơ, theo bản năng cho rằng là bị cúp điện, mà lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái đúng, những cái kia trong lớp bình thường rất người nhát gan nữ sinh, rõ ràng không có một cái nào thét lên tiếng đấy. Đang buồn bực đang lúc, bó ngọn đèn đột nhiên sáng lên, phạm vi 1 mét tuyết trắng quang quế phóng ở đại sảnh nhập muôn miệng. Cái dáng người cao gầy, thanh lệ tuổi trẻ nữ tử ra hiện tại trong ngọn đèn. Tôn Hạm tiểu Hạm tiểu Hạm. Trác Việt thấy rõ trẻ tuổi nữ tử gương mặt về sau, vừa mừng vừa sợ, đống nhiên đứng lên, ném xuống trong tay một chút bài, trong miệng kêu to bạn gái tên, hướng về đã lệ rơi đầy mặt bạn gái chạy như điên đi qua. Tôn Hạm chảy nước mắt mang trên mặt cười vui, nàng mở ra hai tay, cùng âu yếm nam nhân ôm nhau cùng một chỗ, hai tay vướt ve chăm chú đấy, phảng phất buông lỏng tay hắn muốn từ trên cái thế giới này biến mất tựa như. Tiểu Hạm, có thể gặp lại ngươi thật tốt. Thực. Ngươi. Ngươi gần nhất gầy rất nhiều. Trác Việt nâng lên Tôn Hạm mặt, thì thào nói xong, tuyết trắng vì chiếu sáng rượu xuống, nhìn hắn đến Tôn Hạm cái kia tờ xinh đẹp thượng như là bịt kín một tầng thánh khiết vầng sáng, trên mặt cái kia hai hàng thanh nước mắt chẳng những không có phá hư phần này mỹ cảm, ngược lại tăng thêm làm lòng người đau thương tiếc thêm mỹ. Trác Việt nhịn không được trong lòng đau xót, xúc tại trong hốc mắt nước mắt rốt cục mãnh liệt mà ra. Chương 292, nước mắt hạnh phúc. Tôn Hạm hai tay hoàn ở cổ của hắn, ước lượng nảy sinh mũi chân, nhẹ nhàng hôn tới trên mặt hắn nước mắt, nỉ non nói, Trác Việt, đừng khóc, đừng khóc, chúng ta gặp mặt, có lẽ cao hứng mới đúng à. Nghe lời, không khóc ca. Nàng càng nói không khóc, Trác Việt lại càng đúng khống chế không nổi nước mắt của mình, nước mắt chạy càng tật, khóc như một bị ủy khuất đại nam hải. Bốn phía tĩnh lặng im mắng, tất cả đệ tử đều bị giờ khắc này cảm động, rất nhiều nam sinh mắt đục đỏ ngầu, rất nhiều nữ sinh đã rơi lệ. Lâm Tuyết Ước đã ở rơi lệ, nước mắt trong mang theo cười vui. Đột nhiên nàng cảm giác được có một bàn tay nhẹ nhàng cầm chính mình bàn tay, cái tay kia trưởng ôn hòa rộng hậu, làm cho người ta mang đến vọng định cảm giác, đúng là quen thuộc đã cực. Thiên Y ca ca. Lâm Tuyết Ước khinh sản nói một câu, thân thể có chút một nghiêng, nhẹ nhàng rúc vào lặng yên không một tiếng động đứng ở bên cạnh mình Tiết Thiên Y trong ngực. Tiết Thiên Y khinh nhừ một tiếng, tựa hồ không muốn tốn Lâm Tuyết Ước sẽ áp vào trong lòng ngực của mình, do dự một chút. Lúc này mới dùng cánh tay ôm đầu vai của nàng, bàn tay vỗ nhẹ dùng bày ra kẻ phủ. Lúc này im ắng thắng có tiếng, rượu còn chưa dính ngôi, trong đại sảnh tất cả mọi người lại giống như đều đã si say. 3. Đỉnh đầu nhẹ văng lên, ngọn đèn toàn bộ sáng, đại gia vướt vướt còn không quá thích hướng trướng mắt ngọn đèn con mắt, sau đó nhìn về phía người bên cạnh, lúc dâu cá nhân đều phát hiện trên mặt của đối phương còn rưng rưng nước mắt lúc, ngươi chỉ vào người của ta, ta chỉ vào ngươi, nhịn không được cười lên ha ha. Lập tức ánh mắt mọi người cũng đều tụ tập đến cửa đại sảnh, nhìn xem vẫn như cũ ôm chặt cùng một chỗ Trác lão sư cùng nàng bạn gái Tôn Hạm, cũng không biết là ai trước dẫn đầu cổ trưởng. Tiếng vỗ tay nóng dần dần liệt, lập tức thì có như tiếng sấm. Chắc lão sư, các ngươi vợ chồng son thân mật đủ chưa? Chưa có về nhà sau lại tiếp tục à? Chúng ta tất cả mọi người đã đói bụng rồi, tiểu lợi đến ăn người bánh sinh nhật, sau đó lại ăn cơm đâu. Thân là vui chơi giải trí ủy viên Chu Kiên Cường đúng lần này tiệc tối chủ yếu người tổ chức một trong, hắn gặp Trác Việt cùng bạn gái vẫn còn chặt chẽ ôm nhau, thâm tình nhìn nhau, phảng phất trong đại sảnh tất cả mọi người đúng không khí tựa như, nhìn chung quanh một chút, vớt bụng bắt đầu kêu la. Tiết Thiên Y cười mắng, Chu Kiên Cường, ngươi không ổn nào không ai khi ngươi đã chết. Chắc lão sư cùng bạn gái phân biệt quá lâu có lẽ để cho bọn họ nhiều vớt ve an ủi một cái. Lâm Tuyết Ước vẫn như cũ đứng ở Tiết Thiên và bên người, ngọn đèn sáng lên ngáy mắt, nàng như trích chấn kinh mai con giống như thoát ly Tiết Thiên Y ôm ấp hoài bão. Lúc này thời điểm đôi má còn hiện ra một tầng nhàn nhạt tường đỏ, da thịt thoạt nhìn mềm mại như là trong trắng lộ hồng nước mật đào nhi, không nói ra được mê người. Chắc Việt cùng bạn gái Tôn Hạm vẫn bị Chu Kiên Cường tiếng kêu to cho kinh sợ đến, hai người lưu luyến không rời sau khi tách ra. Chắc Việt chăm chú dính dáng tay của nàng nhìn xem nàng ăn mà cười. Tôn Hạm lại không ngờ tới trong đại sảnh sẽ có nhiều người như vậy, gặp mấy chục ánh mắt đều tại nhìn mình hai người, trên mặt tưởng đỏ xoát một cái lan tràn đã đến bên hai, bước chân nhẹ nhàng, trốn được Chắc Việt sau lưng. Nhiều năm người tuổi trẻ tại địa phương, liền vĩnh viễn sẽ không nhạt nhẽo, cao nhất nhất ban mười mấy tên các học sinh đem Chắc Việt cùng Tôn Hạm túm tụm đã đến chính giữa cái kia tờ bàn ăn chủ vị, lúc này mới phản hồi chỗ ngồi của mình. Lúc này trong đại sảnh quanh quần nổi lên sinh nhật chúc phúc ca đến Chu Kiên Cường 333 dùng sức vô vỗ ba cái bàn tay lập tức hai tên nam sinh từ cửa hông đẩy ra một cái một người cao cực lớn bánh ngọt đến, bánh ngọt đỉnh dùng bơ liều ra một cái Trác Việt cầm tinh đồ án bên cạnh viết chúc Trác lão sư sinh nhật vui vẻ mấy chữ tốt. Trác Việt bất đắc dĩ mà cười cười nói, các ngươi bọn này hài tử a, làm ra lớn như vậy trận chiến đến rồi, cái này xài hết bao nhiêu tiền? Chu Kiên Cường cười hì hì mà nói, tiền không là vấn đề. Đại gia cùng nhau một ít lớp chúng ta trên có mấy cái người giàu có lại thêm vào tài trợ đi một tí, buổi tối hôm nay mặc kệ chúng ta chơi như thế nào đều dùng không hết đấy. Chúng ta quan tâm không phải tiền, mà là muốn cho Trác lão sư người vui vẻ. Trác Việt trong ánh mắt mang theo nước mắt, nói, ta rất vui vẻ, thật sự, ta chưa từng có như hôm nay vui vẻ như vậy qua. Tay của hắn cùng Tôn Hạm tay một mực ở dưới bàn nắm thật chặt cùng một chỗ, hai người hai mắt đối lập nhau, hết thể đã hết tại không nói lời nào. Hai gã nam sinh đem bánh ngọt đổ lên Trác Việt bên người, Chu Kiên Cường đi qua đốt lên ngọn nến mời Trác Việt thổi tắt cầu nguyện. Tại các học sinh hát vang sinh nhật vui vẻ trong tiếng ca, Trác Việt cùng bạn gái Tôn Hạm cùng một chỗ đem bánh ngọt thượng như có ngọn nến thổi tắt, sau đó song trưởng hợp thành chữ thập, yên lặng cho phép cái tâm nguyện. Trác lão sư, có thể hay không lộ ra một cái người hứa cái gì tâm nguyện à? Tại các học sinh một mảnh hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay, Chu Kiên Cường nháy mắt ra hiệu cười hỏi. Trác Việt lắc đầu nói, cái này không thể nói ra sẽ không linh. Chu Kiên Cường nói, người không nói, ta cũng có thể đoán được. Ngài là muốn cùng người bạn gái sớm ngày kết hôn, sớm sinh quý tử đúng không? Trác Việt không có lên tiếng, mặt mo nhưng là đỏ lên, hiển nhiên bị Chu Kiên Cường cho đoán trúng. Bất quá Chu Kiên Cường chẳng qua là đoán trúng hắn muốn cùng Tôn Hạm sớm ngày kết hôn. Về phần sớm sinh quý tử, Trác Việt vẫn còn tạm thời không có nghĩ qua, dù sao dưới mắt cùng Tôn Hạm muốn gặp một mặt đều quá khó khăn rồi. Nghĩ đến Tôn Hạm cha mẹ một mực cố hết sức cản trở cùng kiên quyết phản đối mình và Tôn Hạm hôn sự, Trác Việt bỗng nhiên tinh thần chán nản đứng lên, khẽ thở dài, cầm trong tay chuẩn bị cắt bánh ngọt dao nĩa đứng ở chỗ đó. Tôn Hạm biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, đỏ mặt ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói mấy câu, Trác Việt nghe xong, vốn là không thể tin được, đợi đến lúc Tôn Hạm lại nói một lần, hắn vừa mừng vừa sợ, cuối cùng nhịn không được cười ha ha, trong tay dao nĩa bay tán loạn thẳng xuống dưới. Một cái cực lớn bánh ngọt rất nhanh đã bị tách rời số tròn 10 khối, phân đã đến 70 tên đồng học trong tay. Cao nhất học viên cùng lớp gặp chủ nhiệm lớp chợt lo chợt vui mừng, đều là đầu đầy sương mù, mà hiện trường ngoại trừ Tôn Hạm bên ngoài, dĩ nhiên là chỉ có Tiết Thiên Y biết rõ đây là có chuyện gì rồi. Tiết Thiên Y có thể đoán được vừa rồi Tôn Hạm tại Trác Việt bên thai nói mấy thứ gì đó, nhất định là ba mẹ ta đồng ý hôn sự của chúng ta rồi. Cũng chỉ có những lời này mới có thể đả động bây giờ Trác Việt. Tại đón xe đến khách sạn trên đường, Huyền Băng cùng Tiết Thiên Y đã đem bất động sản chứng cùng 100 vạn gửi ngân hàng sự tình nói cho Tôn Hạm. Tôn Hạm đã minh bạch sự tình chân tướng về sau, kiên quyết không chịu thu lấy Tiết Thiên Y cung cấp phòng ở cùng gửi ngân hàng. Tiết Thiên Y chỉ nói phòng này cùng tiền đều xem như chính mình tạm thời cấp cho bọn họ, chờ bọn hắn kết hôn mộng tròn về sau, có thể lại thời gian dần qua nghĩ biện pháp còn, lúc nào cũng đều có thể. Tôn Hạm nghĩ đến mình và Trác Việt hai người đau khổ chờ đợi, thật vất vả mới đạt được cha mẹ đồng ý, sắp tu thành thành quả. Nếu cự tuyệt Tiết Thiên Y phần này hảo ý, chỉ sợ sự tình lại sẽ xảy ra biến, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải trước đáp ứng. Đối với Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng, trong nội tâm nàng tự nhiên mang ơn, chuẩn bị đợi đến lúc Trác Việt sinh nhật tiệc tối sau khi chấm dứt, sẽ đem chuyện này nói cho Trác Việt. Nếm qua bánh ngọt, rượu và thức ăn bắt đầu lần lượt đưa lên, các nữ sinh dâu người đã muốn một ly ẩm khoa uống, các nam sinh uống phần lớn là bia, trong đó cũng có mấy cái có thể uống điểm bạch cửu đấy, tiến đến Trác Việt chỗ đó, chuẩn bị đêm nay đem chủ nhiệm lớp qua chén. Chương 293, khách sạn Phong Ba. Trác Việt không thể nghi ngờ là đêm nay vui vẻ nhất một cái, tuy nhiên hắn tiểu lượng căn bản không được, nhưng là chỉ cần có đệ tử tới đây mời rượu, hắn một mực ai đến cũng không có cự tuyệt, 7, 8 chén bạch cửu vào trong bụng về sau, nghiễm nhiên đã có vài phần men say. Tôn Hạm tiểu ô theo người giống như ngồi ở Trác Việt bên người, mỉm cười nhìn xem hắn một ly tiếp một ly uống rượu, rõ ràng không có khuyên can chi ý, nàng hôm nay cũng rất cao vui vẻ, nghĩ thầm Trác Việt phải say một cuộc cũng tốt, hy vọng hắn thức dậy về sau, có thể đem trước kia tất cả phiền não cùng không khoái hết thảy quên mất. Sinh nhật tiệc tối sắp chấm dứt lúc, Lâm Tuyết Ước cùng mấy nữ sinh rút sạch đi buồng vệ sinh một chuyến, cũng không lâu lắm, cùng đi hai gã nữ sinh vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, trên người ướt sũng cũng không biết từ đâu tới đây nước, một tên trong đó nữ sinh lớn tiếng hét lên, không tốt rồi, không tốt rồi, các ngươi nhanh đi giúp đỡ Tuyết Ước, nàng bị người xấu khi dễ á. Tại buồng vệ sinh bên kia, Chu Kiên Cường ngồi ở rất tới gần đại sảnh cửa ra cái kia một bên, nữ sinh kia tiếng nói trâu rơi, thân hình của hắn cũng đã nhanh nhẹn như một cái hầu tử giống như chạy trốn ra ngoài. Ngoài phòng vệ sinh giặt rửa nước đang lúc này vì đã loạn thành một đoàn, mấy cái nam tử vây vài tên nữ sinh, cười toe toét, thần sắc hèn mọn bị ổi, trong đó hai người đứng ở cái ao nước trước, không ngừng lấy tay tiếp nước, sau đó dội hướng vài tên nữ sinh trên người tóc cùng quần áo hơn phân nửa đã ướt rồi, co rúm ở trong khắp ngóc ngách, lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng thét chói tai. Những cái kia nữ sinh, một cái trong đó tết tóc đuôi ngựa, mặc lấy hồng nhà táo lông, màu xanh da trời ngư quần, mắt hạnh tiếp môi, khuôn mặt như vẽ, đúng là Lâm Tuyết Ước. Lâm Tuyết Ước tại vài tên nữ sinh bên trong lớn lên đẹp nhất, bởi thế là mấy cái nam tử trọng điểm chiếu cố đối tượng, trên người nàng nước cũng bị dội tối đa, lúc này đã là cuối mùa thu, thời tiết vốn là rất lạnh, hơn nữa chính trực ban đêm, độ ấm càng là hạ xuống một cái thấp điểm. Lâm Tuyết Ước y phục trên người hầu như ướt đẫm, ôm lấy bên người một người đồng học cánh tay, bờ môi cắn chặt, sắc mặt tái nhợt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Chu Kiên Cường đi đến hiện trường thời điểm, một cái trong đó nam tử đang bắt tay vươn hướng Lâm Tuyết Ước, toét ra miệng rộng, lộ ra miệng đầy răng vàng khè, nhai răng cười lấy nói, tiểu nữ nhi thực lòng, đến, lại để cho ca sờ sờ hai má chân mềm không chân mềm. Nóa, dám khi dễ chị dâu ta. Chu Kiên Cường mắng to một tiếng, cũng mặc kệ đối phương nhiều người thế tử, nắm nảy sinh cô đầu, giống giận tiến lên, bay lên một cước hướng nam tử kia bờ mông đá tới. Nam tử kia hiển nhiên là cái, người luyện võ, tuy nhiên uống vài chén đến rượu, đã có vài phần men say, nhưng là không phải tay trói gà không chặt Chu Kiên Cường có thể gây tổn thương cho đến đấy. Hắn nghe được tiếng gió, thân hình nhoáng một cái, đã vọt đến một bên, đợi đến lúc Chu Kiên Cường thân thể vừa mới rơi xuống đất, hắn nổi bật một quyền, hung hăng đánh vào Chu Kiên Cường trên bụng, Chu Kiên Cường kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, không người ngồi xổm người xuống đi, đau. Giọt mồ hôi lan xuống. Nam tử kia gắt một cái, xoay người, túi người lại muốn đi sở Lâm Tuyết Ước mặt. Nóa. Chu Kiên Cường cắn răng nhảy dựng lên, lại hướng về kia nam tử vọt tới, đùi phải lại một lần nữa đá ra. Nam tử kia bị hắn cho chọc giận, lập tức cũng là một chân đá ra, hai người cặp chân đụng vào nhau, phát ra ba một tiếng giòn vang, Chu Kiên Cường xương bắp chân rõ ràng tại chỗ đứt gãy. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Chu Kiên Cường thân thể té trên mặt đất, bởi vì đau đớn, cho nên mặc dù Chu Kiên Cường đã cắn răng liều mạng mà nhẫn lại nhịn, nhưng trong miệng vẫn là không tự kìm hãm được phát ra từng tiếng thống khổ không chịu nổi rên rỉ. Môi của hắn cũng đã bị cắn nát chảy máu, ánh mắt của hắn vẫn như cũ hung hăng chằm chằm vào cái kia khi dễ Lâm Tuyết Ước nam tử, lộ ra hung mãnh hào quang. Nơi nào đến cho điên, dám đánh lén nhà của ngươi ra ra. Ta đá chết ngươi. Nam tử kia âm bên cạnh nói, xông về phía trước hai bước, giơ chân đá hướng trên mặt đất Chu Kiên Cường lồng ngực, chỉ nghe cái kia vụ vụ tiếng gió, đã biết rõ hắn một cước này lực lượng vô cùng lớn, Chu Kiên Cường nếu là bị đá thực rồi, chỉ sợ ngực xương sườn tại chỗ muốn đứt gãy mấy cây. Lâm Tuyết Ước cùng cái kia vài tên nữ sinh hét lên một tiếng, song song che mắt, lại không đành lòng lại nhờ ải ố vải. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo là một tiếng kêu rên, Lâm Tuyết Ước nghĩ thầm cái này nhất định là Chu Kiên Cường vọng lại thanh âm, nào biết nàng mở to mắt, vụng trộm từ khe hở trong nhìn lúc, đã thấy lệ mà chính là tên kia đá người nam tử, mà Tiết Thiên Y chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại hiện trường, hắn này thứ đang ngồi xổm người xuống ân cần đi thăm dò xem Chu Kiên Cường chân tổn thương, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Tên kia đá đánh Chu Kiên Cường nam tử hiển nhiên so Chu Kiên Cường tổn thương còn muốn nặng, tại chỗ liền phó ngã xuống đất, không biết chết, sống. Vài tên nam tử gặp đồng bạn của mình bị thương phó mê, không khỏi chấn động, như thế nào cũng không có nghĩ đến đối phương một đệ tử bộ dáng thiếu niên, rõ ràng có thể một chiêu để ngược lại đồng bạn, nhưng lại không ai thấy rõ hắn là như thế nào ra tay. Lão! Lão đại, ta! Không có việc gì! Hắc hắc! Không có việc gì! Chu Kiên Cường nói liên tục mấy đinh, không có việc gì. Có lẽ là đau đớn quá lớn nguyên nhân, trước mắt, rõ ràng như vậy phó tới. Lúc này Trác Việt cùng cao nhất nhất ban toàn thể đồng học lần lượt đi đến, chứng kiến tình cảnh này, mỗi người hoảng giận, các nam sinh nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, đứng ở Tiết Thiên Y trước người, căm tức nhìn đối phương cái kia vài tên nam tử, xoa tay, chuẩn bị thay Lâm Tuyết Ước cùng cái kia vài tên chịu khi dễ nữ nhân cùng với bị thương phó mê Chu Kiên Cường báo thủ. Trác Việt thân là chủ nhiệm lớp, gặp gỡ loại chuyện này, đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn liếc thấy ra vài tên nam tử nguyên một đám mặt mũi tràn đầy vượt qua mục, cũng không phải người tốt lành gì, lo lắng học sinh của mình đám bọn họ cùng đối phương xung đột đứng lên gặp nhiều thua thiệt, làm đúng lại để cho bạn gái Tôn Hạm lập tức gọi cấp cứu điện thoại cùng báo động điện thoại, chính mình đại thúc đi đến cái kia vài tên nam tử trước mặt, tức giận lớn tiếng chất vấn. Các ngươi là người nào? Tại sao phải khi dễ tổn thương học sinh của ta? Vài tên nam tử đều tại cảnh hận nhìn chăm chú lên Tiết Thiên Y, nơi đó có người để ý tới hắn. Một tên trong đó nam tử thấy hắn đứng ở trước mặt mình la hét kêu to, tức giận mắng, muốn chết ta. Đệ vai trứng. Hắn lời nói chưa dứt, ánh mắt bóng người nhoáng một cái, trên mặt đã ba một tiếng đã trúng một cái thanh thúy mà vang dội cái tát, trong miệng máu tươi cùng với hai khỏa răng cửa vẩy ra ra thật xa, nửa bên mặt gò má cao cao sưng phồng lên. Mắng nữa một câu, ta giết ngươi. Đánh hắn cái tát đương nhiên là Tiết Thiên Y, Tiết Thiên Y đã cẩn thận đã tra xét Chu Kiên Cường thương thế, biết rõ hắn xương đùi đứt gãy. Gây chuyện không tốt cái kia bắp chân muốn phế bỏ, rơi xuống cả đời tàn tật, hắn oán hận đối phương ra tay quá ác, cho nên ly kỳ phẫn nộ rồi. Nam tử kia cũng không phải loại lương thiện, hơn nữa cũng có một thân thực lực, đã trúng Tiết Thiên Y đánh, vốn định lập tức khởi xướng phản kích, nhưng là khi thấy Tiết Thiên Y trong mắt dày đặc hàn ánh mắt lạnh như băng lúc, nhịn không được dùng mình một cái, bụng lấy xương quay hàm, lại thật sự không dám lên tiếng nữa. Tiểu tử này không dễ chọc. Ta thông chi chúng ta lão đại tới đây. Một người nam tử nói khẽ với thân mấy người nói xong, trốn được phía sau bọn họ, lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Thì ra là chừng một phút thời gian. Cái thái dày ồ ồ giọng phát sáng lên, cái nào đuôi mù rót trứng, khi dễ đến huynh đệ chúng ta trên đầu. Muốn chết đúng không? Chui đi ra cho ta xem. Nhất định là cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. 89/10 đúng chăn sống. Theo tiếng, cái dáng người khôi ngô nam tử đầu trọc. Một cái mang trên mặt một khối thanh bất hán tử kề vai sắt cánh ra hiện ở trước mặt mọi người, toàn thân mang theo sát khí, thần sắc bưu hán đã cực. Tiết Thiên Y có được đã gặp qua là không quên được năng lực, chứng kiến hai người sau. Mắt liền nhận ra bọn họ là chính mình mới tới Yến Kinh lúc tại một nhà gọi là Xuân Quang khách sạn địa phương gặp phải hai người đối phương còn tự xưng là cái gì. Hảo hán minh thành viên, đầu chọc gọi hoa hòa thượng mặt tím tím xanh xanh ấn gọi. Xem mặt thú, khi đó mình và Chu Kiên Cường còn bị bọn hắn hơn trăm người bao vây lại. Về sau Na Cổ Đạo xuất hiện, đem đối phương chấn nhức ở, mang theo chính mình hai người an toàn rời khỏi, nếu không một hồi kịch liệt xung đột lại chỗ khó tránh khỏi. Hắn nhận ra đối phương đồng thời, đối phương hai người cũng nhận ra hắn, không khỏi khẽ giật mình, lập tức mắt lộ ra hung quang, thấp giọng nghị luận lên, nghĩ đến đúng thảo luận như thế nào đối phó Tiết Thiên Y. Xem ra khi dễ tổn thương Tuyết Ước cùng Chu Kiên Cường người, đúng hai người kia chính là thủ hạ rồi. Hừ, trước đó lần thứ nhất buông tha bọn hắn. Lúc này đây có thể tốt như vậy nói. Tiết Thiên Y thầm suy nghĩ lấy, nắm đấm đã chăm chú nắm lại. Lúc này Lâm Tuyết Ước cùng vài tên nữ sinh đã chạy đến Tiết Thiên Y sau lưng đệ tử trong đám người đang lúc. Tiết Thiên Y quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Tuyết Ước, ân cần mà nói, Tuyết Ước, các ngươi tranh thủ thời gian đi về nhà đổi thân quần áo, bằng không thì sẽ đông lạnh lấy. Lâm Tuyết Ước tựa hồ cũng ngửi được hiện trường mùi thuốc súng, nàng quan tâm Tiết Thiên Y, do dự dự mà nói, ta không đi. Tiết Thiên Y biết rõ nàng nho nhỏ trong nội tâm nghĩ cái gì, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Nói, yên tâm, ta không sao. Ngươi đã quên, ta thế nhưng là vô địch thiên hạ tồn tại. Đừng nói bọn hắn chỉ có điểm ấy người cho dù lại đến hoàn mỹ ngàn giới. Ta cũng có thể đánh liệt bọn hắn. Tuyết Ước nghe lời, trở về thay quần áo, ngươi muốn đúng đông lạnh bị bệnh, mẹ của ngươi lại hội đau lòng. Ngươi lưu lại cũng vô dụng, chỉ có thể là cái vương hữu. Lâm Tuyết Ước thở dài, cắn môi nói, tốt, ta đi. Ta đây liền đi. Chính ngươi phải cẩn thận. Nàng nói xong câu đó về sau, cũng không nhìn Tiết Thiên Y liếc, quay đầu quay người, tại vài tên nam sinh hộ tống xuống, cùng vài tên nữ sinh nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Tiết Thiên Ý nhìn chính mình cùng lớp các học sinh liếc, cất cao giọng nói, các ngươi cũng đều trở về đi. Những người này ta đều biết, nơi đây giao cho ta đến xử lý. Hắn những cái kia đồng học đều là 15, 6 tuổi tả hữu, đúng là nhiệt huyết xúc động, dám đánh dám liều đích tuổi, bọn hắn sao có thể lại để cho Tiết Thiên Ý một người sống ở chỗ này. Nguyên một đám nắm tay vung tay, tỏ vẻ muốn lưu lại cùng Tiết Thiên Ý kề vai sát cánh chiến đấu hăng hái. Tiết Thiên Ý bất đắc dĩ, đành phải đối với Trác Việt nói, Trác lão sư, bọn hắn nghe người đấy, người mang theo bọn hắn cùng đi à. Những người này rất tục, các học sinh lưu lại có thể sẽ bị thương tổn, nhưng ta có biện pháp đối phó. Trác Việt cũng biết một khi song phương hôn chiến đứng lên, học sinh của mình khẳng định khó tránh khỏi có người bị thương, hắn cũng không muốn tái xuất hiện thứ hai Chu Kiên Cường. Cái Chu Kiên Cường chính mình liền khó từ kia tội chẳng rồi, nếu như nhiều hơn nữa mấy cái người bị thương, hắn chịu đi sẽ vì đau khổ tâm, nghe vậy gật gật đầu, quay đầu đối với các học sinh nói, các học sinh, nghe ta đấy, nơi đây không an toàn, các ngươi tranh thủ thời gian rời khỏi a. Sau khi rời khỏi tất cả quay về tất cả ra, không nên đi ra ngoài nữa. Ngày mai tới trường học hơn nữa việc này. Đợt mở. Đã thương người của chúng ta, muốn đi. Không có cửa đâu. Không để cho cái giao cho, ai con mẹ nó đều đi không hết. Những học sinh kia còn không có làm ra đáp lại, Hoa Hòa Thượng cùng Mặt Xanh Thú đã cười lạnh đi ra toilet, đứng ở bên ngoài khách sạn cửa lớn, vượt qua thân ngăn ở này ở bên trong. Chương 294, Cập Thì Vũ. Hoa Hòa Thượng cùng Thanh Diện Thú vừa đi, bọn họ cái kia mấy người thuộc hạ cũng nhao nhao đi theo ra ngoài. Chắc Việt, Tiết Thiên Y cùng với cao nhất nhất ban các học sinh, mặt khác còn có rất nhiều đang tại ăn cơm, tạm thời đã chạy tới người xem náo nhiệt cũng rời khỏi toilet, đi về hướng khách sạn cửa lớn. Giờ này khắc này, khách sạn ngoài cửa đã tụ tập phần đông mặc lấy thống nhất trang phục hán tử, những người này tất cả đều là Hoa Hòa Thượng cùng Thanh Diện Thú vì đối phó Tiết Thiên Y mà triệu tập đến nhân thủ, toàn bộ là hảo hán minh thành viên. Tiết Thiên Y tính toán một cái, người của đối phương mã, tăng thêm Hoa Hòa Thượng cùng Thanh Diện Thú, không nhiều không ít. Rõ ràng suốt đúng 108 người. 108 người, cái này bọn hắn cái gọi là hảo hán minh, đội ngũ, có lẽ đã đến đủ a. Hắc hắc, ngược lại thực để mắt ta. Tiết Thiên Y cùng Trác Việt đứng ở một đám đồng học phía trước nhất, nghiêng mắt liếc xéo lấy hảo hán minh 108 thành viên chiến tướng. Trong nội tâm âm thầm cười lạnh. 108 người xếp thành mấy cái bày trận, đứng ở trước tiểu điếm nghiễm máu trắng lên, ban đêm ngọn đèn chiếu xạ tại trên người bọn họ, mỗi người sắc mặt nghiêm trọng. Trên người lộ ra một cổ máu tanh sát phạt chi khí, phảng phất là một thất thất cùng đợi chọn ăn mà món ăn sói đói, người qua đường thấy, nhao nhao lượn quanh đi, không có ai tới gần quan sát. Trác Việt biết rõ chọc tới thế lực cường đại dưới mặt đất hắc gác tổ chức, hôm nay chuyện này chỉ sợ khó có thể bỏ qua, thấp giọng trấn an bên người bạn gái vài câu, đứng ở Tiết Thiên Y bên người, thấp giọng nói, Tiết Thiên Y, ngươi thực nhận thức đám người này. Tiết Thiên Y trên mặt xem không dùng mảy may khẩn trương chi ý, gật đầu lại cười nói, vâng. Ta vừa tới Yến Kinh báo danh lúc đi học, cùng bọn họ trong một số người phát sinh xung đột. Bất quá, bọn hắn không có chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên lần này đánh lên ta, trong nội tâm chột dạ, sợ không phải đối thủ của ta, mới một hơi gọi tới nhiều người như vậy. Trác Việt hít vào ngụm khí lạnh, tiên vốn là liền biết mình người học sinh này thật không đơn giản, có thể tuyệt đối không nghĩ tới hắn rõ ràng mạnh mẽ đã đến loại tình trạng này, rõ ràng cùng trước mắt đám này hắc gác thế lực từng có quá một lần xung đột. Cái này khen ngược đối phương chờ đến cơ hội trả thù đã đến. Tuy nhiên hôm nay chuyện này sai tại đối phương, nhưng bọn hắn những người kia vừa nhìn cũng biết là chút ít vô lại đồ. Nếu cùng bọn họ bày sự thật giảng đạo lý, vậy đơn giản chính là mà ngưu đánh đàn, dịch sợ là nước nước pháp kỷ, bọn hắn chỉ sợ đều từ không để vào mắt. Chẳng qua là đối phó một học sinh trung học mà thôi, đối phương bày ra trận chiến cũng quá hơi bị lớn a. Chẳng lẽ cái này bề ngoài thoạt nhìn văn nhược thanh tú đệ tử, thật sự lợi hại như vậy? Trác Việt mơ hồ biết rõ một ít Tiết Thiên Y bối cảnh minh bạch hắn và kinh thành đệ nhất đại gia tộc Diệp gia có chút quan hệ, lúc này hắn lòng tràn đầy hy vọng Tiết Thiên Y có thể vì an toàn cân nhắc, lộ ra Diệp gia thân mão phần đến, nói không chừng có thể dọa lùi đối phương, dù sao Diệp gia huy danh còn tại đó, đoạn tuyệt không phải là người nào cũng dám tùy ý trêu chọc đấy. Trác Việt càng ngóng nhìn cảnh sát có thể bằng lúc đi đến hiện tại, ngăn lại trận này có thể sẽ phát sinh đổ máu xung đột, khi đó đối phương một đám người xem một cảnh sát người tới nói không chừng sẽ giải tán lập tức. Có thể lại để cho Trác Việt thất vọng chính là bạn gái Tôn Hạm đánh qua báo động cùng cấp cứu điện thoại đã có một thời gian ngắn, chẳng những không có một cỗ xe cấp cứu tới đây mà ngay cả xe cảnh sát cũng không thấy bóng dáng, hắn bắt đầu cảm thấy loại chuyện này bất thường rồi. Chẳng lẽ đám này hắc gác thế lực tại đây khu vực lực ảnh hưởng lớn như vậy? Thậm chí ngay cả cảnh sát cùng bệnh viện phương diện có thể cũng không dám quản chuyện của bọn hắn. Tuy nhiên Trác Việt không muốn như vậy suy nghĩ, nhưng là cảm thấy chỉ có như vậy giải thích mới hợp lý. Trác Việt càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, đồng thời cũng càng thêm lo lắng nảy sinh Tiết Thiên Y đến bất quá xem Tiết Thiên Y bộ dạng, ngược lại là tốt cả dùng hà, căn bản nhìn không ra một điểm sợ hãi khẩn trương ý tứ, phảng phất ở trước mặt hắn đứng đấy không phải 108 cái đằng đằng sát khí đại hán, mà là 100 trích ôn thuần đáng yêu bé mèo Kitty. Một mình hắn thật sự được sao? Trác Việt ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân thể đứng giống như ném lao bình thường thẳng tắp Tiết Thiên Y, đột nhiên cảm thấy hắn giống như là một tòa khó có thể vượt qua núi cao. Chính mình những người này hoàn toàn bị bao phủ tại thân ảnh của hắn ở bên trong, đối phương cái kia 108 tên đại hán tuy nhiên cường đại, nhưng tuyệt đối không cách nào từ bên cạnh của hắn đột phá. Loại cảm giác này, há lại chỉ có từng đó đúng Trác Việt một người có. Đứng ở hắn bên cạnh thân bạn gái Tôn Hạm, đứng ở phía sau hắn hơn 10 vị học sinh của hắn, tất cả đều có loại cảm giác này. Bọn hắn dâu cá nhân nhìn xem Tiết Thiên Y ngăn tại trước người thân thể trong nội tâm đột nhiên đã không có cảm giác sợ hãi cảm giác, thay vào đó là một loại an toàn an tâm. Danh con trước đó lần thứ nhất tại Xuân Phong Lữ Quán, bị ngươi trốn thoát rồi, đó là bởi vì hữu tính cái kia giúp ngươi, nhìn xem hôm nay ai còn sẽ thay ngươi xuất đầu. Hắc hắc, trêu chọc hảo hắn minh, ngươi, chưa từng có một cái kết cục tốt. Ngươi cũng không ngoại lệ. Hận cũ thù mới, hôm nay chúng ta 108 vị trí huynh đệ cùng ngươi cùng nhau được rồi. Thanh diện thú nghiêm nghị nói ra. Thanh diện thú, các ngươi nói chính là hắn. Nhìn xem cũng không có gì thần kỳ địa phương à, lần trước Na Cổ Đạo thay hắn ra mặt rồi hả? Biết rõ hắn và Na Cổ Đạo là quan hệ như thế nào sao? Một cái dáng người không cao, làn da hơi đen, tuổi ước tại 40 tả hữu hảo hán minh thành viên nhữ mày hỏi. Người này tuy nhiên mạo không xuất chúng, nhưng sát khí trên người so người khác nồng đậm rất nhiều, hơn nữa đứng ở đội ngũ ở giữa nhất trên vị trí, hiển nhiên là 108 đầu người mà, Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, thầm nghĩ, hai người kia gọi Hoa Hòa Thượng, Thanh Diện Thú. Người này sẽ không cứ gọi cập thì vụ a. Tiết Thiên Y còn bị đã đoán đúng, người nọ quả nhiên chính là chỗ này hảo hán minh minh chủ, 108 trong đám người lao đại, tên hiệu liền kêu cập thì vũ. Cập thì vũ bình thường tọa chấn chỉ huy, cũng không đơn giản xuất đầu, lúc này đây nếu không phải nghe nói Tiết Thiên Y thực lực cường đại, hơn nữa cùng Na Cổ Đạo còn có chút quan hệ, hắn cũng sẽ không xuất lĩnh chúng huynh đệ đồng loạt ra mặt đấy. Cái kia thị gia tộc đứng hàng Yến Kinh tứ đại hào phú một trong. Na Cổ Đạo bản thân lại là Na gia nhân vật dẫn đầu, hắn ở đây Yến Kinh lực ảnh hưởng có thể nói cực lớn, loại người này ai cũng không dám khinh thường, coi như là bọn hắn hảo hán minh chủ tử sau lưng, cũng không dám khinh quắp kia phòng, cho nên đối với giao cùng hắn có quan hệ nhân vật lúc, Cập Thị Vũ không thể không suy tính thận trọng một điểm. Thanh diện thú giờ phút này liền đứng ở Cập Thị Vũ sau lưng, nghe vậy cung kính mà nói, đại ca, người của chúng ta đã điều tra, tiểu tử kia cùng Na Cổ Đạo cũng không có gì trực tiếp quan hệ. Na Cổ Đạo chẳng qua là thuần túy thưởng thức thực lực của hắn, nghĩ kéo hắn nhập bọn, làm vệ sĩ mà thôi. A, Cập Thị Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Tiết Thiên Y ánh mắt như đào phong giống như lợi hại, trầm giọng nói, có thể làm cho Na Cổ Đạo thưởng thức người, trên cái thế giới này cũng không nhiều a. Như thế nói đến, tiểu tử kia thật là một nhân vật rồi. Ta đang suy nghĩ, chúng ta là không phải có tất yếu cùng hắn kết thủ. Một bên Hoa Hòa Thượng vội la lên, lão đại, hắn chỉ là có chút thực lực. Tiêu ngạo cuồng vọng xú tiểu tử mà thôi, chúng ta hảo hán minh, các huynh đệ, sợ qua ai tới. Cập Thị Vũ khoát tay áo, nói, các ngươi đừng nội, ta đều có đúng mực. Hắn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến Tiết Thiên Y trước người đứng lại, cùng hắn đối mặt trong chốc lát, tuy nhiên dò xét thử không xuất ra Tiết Thiên Y sâu cạn, nhưng đối với phương cái loại này bình thản ung dung khí độ, đã không phải bình thường người có thể bằng rồi. Cập Thị Vũ càng thêm xác định ý nghĩ của mình, người trẻ tuổi kia cũng không phải nhân vật đơn giản. Chương 295, lời của ngươi, theo nghe xong đều cười. Vị tiểu huynh đệ này mời. Cập Thị Vũ mỉm cười hướng Tiết Thiên Y chắp tay, quyết định lại tìm kiếm đối phương hư thật, đừng trong chốc lát song phương xung đột đứng lên, cạnh mình đụng phải một đầu huyết, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Biết kia chi kỷ, mới có thể bách chiến bách thắng. Hướng này đúng Cập Thị Vũ lời răn. Tiết Thiên Y phiêu hắn liếc, cười lạnh một tiếng, rõ ràng mặc kệ hắn. Cập Thị Vũ lơ đễnh, vẫn như cũ cười nói, xin hỏi nhỏ. Huynh đệ tôn tính đại danh. Quê quán ở đâu? Trước mắt ở nơi nào thăng chức? Tại hạ bằng hữu lượt thiên hạ, nói không chừng chúng ta trước kia nhận thức. Tiết Thiên Y lạnh lùng nói, chê cười, ta là thiện lương tuân theo luật pháp dân chúng, các ngươi là một ổ cùng hung cực gác lòng dạ hiểm độc kẻ trộm. Ta làm sao sẽ nhận thức các ngươi? Ngươi cũng đừng vũ nhục ta. Hắn lời này tràn đầy khiêu khích, hảo hán minh thành viên nghe xong đều bị giận tí mặt, mà Cập Thị Vũ mà vẫn còn đang cười, cười nói, tiểu huynh đệ, thật lớn nóng nảy. Tiết Thiên Y thanh âm lại càng lạnh hơn, nói, tính tình của ta nguyên gốc thẳng rất tốt, thế nhưng là xem lại các ngươi, liền khống chế không nổi, biến thành xấu. Cập thì Vũ nói, nghe nói ngươi cùng huynh đệ của ta Hoa Hòa Thượng, Thanh Diện Thú từng có quá một điểm ăn tết, quá tiết. Chuyện này ta không phải quá rõ ràng, các ngươi đến cùng ai sai. Chúng ta hảo hán minh, ân đoán rõ ràng, tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt, cũng đoạn tuyệt cũng không buông tha một cái người xấu, tóm lại tuyệt sẽ không thiên vị. Ngươi đem chuyện đã xảy ra nói ra, ta đến thay các ngươi bình luận phân xử. Tiết Thiên Y rõ ràng nở nụ cười, chẳng qua là cười lại làm cho người không rét mà run, nói ra, ngươi hà tất nói nhiều như vậy nói nhảm. Ai đúng ai sai? Tin tưởng ngươi trong lòng của mình có lẽ so với ai khác đều rõ ràng a. Tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt cũng đoạn tuyệt cũng không buông tha một cái người xấu. Ngươi nói lời này, liền heo nghe xong đều cười. Cập thì Vũ thở dài, ngươi vốn định cho ngươi một lần chứng minh chính mình trong sạch cơ hội, có thể ngươi vì cái gì không nói đâu này. Ta cũng ai chuẩn bị tốt nếu như là Hoa Hòa Thượng lỗi của bọn hắn, ta khiến cho bọn hắn cho ngươi trùng trùng điệp điệp dập đầu 10 cái khấu đầu chịu nhận lỗi. Thiết Thiên Y cười nói, nếu như là ta sai đâu này, có phải hay không cũng muốn cho bọn hắn dập đầu 10 cái khấu đầu chịu nhận lỗi. Cập thì Vũ nói, ngươi rất thông minh. Cái này xử phạt ngươi cho rằng công bình sao? Công bình. Tuyệt đối công bình. Tiết Thiên Y nhanh nhanh cười nói, chỉ tiếc ta không có hứng thú cùng ngươi giải thích. Ai đúng ai sai, tất cả nắm đấm tầm đó. Các ngươi đánh ngã ta, dĩ nhiên là ta sai rồi, ta đánh bại các ngươi ta là được rồi. Cập thì Vũ hít vào một hơi thật dài, nói, chẳng lẽ sẽ không có hòa bình giải quyết khả năng sao? Tiết Thiên Y nói, có. Cập thì Vũ nói, ngươi nói. Tiết Thiên Y nói, người của ngươi vũ nhục ta đồng học trước đây, đã gây bằng hữu của ta xương đùi ở phía sau, chỉ cần bọn hắn chịu trả lại gấp đôi, cái này sự kiện cho dù bỏ qua. Cập thì Vũ khó hiểu, hỏi, như thế nào trả lại gấp đôi? Thiết Thiên Y nói, bọn hắn nữ nhân tự đoạn một tay một chân. Cập thì Vũ khẽ giật mình lập tức cuồng tiếu lên tiếng cười cuối cùng, rồi mới hướng Hoa Hòa Thượng cùng Thanh Diện Thú nói, các ngươi cũng nghe được đến sao? Người của các ngươi có phải thật vậy hay không làm loại sự tình này? Hoa Hòa Thượng cùng Thanh Diện Thú đều là cực kỳ bao che khuyết điểm người, mặc dù đối với sự tình thị trải qua lòng dạ biết rõ, nhưng đâu chịu để cho thủ hạ huynh đệ nhận tội. Giải thích, lão đại đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Đúng cái kia một đám tiểu muội tử câu dẫn huynh đệ của ta trước đây, sau đó thiếu niên kia ghen, liền vọt tới tập kích huynh đệ của ta phấn khởi phản kích, đá gãy này thiếu niên một chân, cái này gọi là phòng vệ chính đáng. Hoa Hòa Thượng nói xong một ngón tay cười lạnh không nói Tiết Thiên Y, hoán hận nói, hắn còn đá gãy vào ta một cái huynh đệ xương đùi đâu. Chuyện này nhất định phải tìm hắn tính sổ. Kể cả Trác Việt ở bên trong mười mấy tên đệ tử nghe hắn đổi trắng thay đen nguyên một đám lửa giận xông lên, chỉ vào Hoa Hòa Thượng thoá mạ đứng lên. Những học sinh này đánh nhau không được, mắng chửi người công phu ngược lại là nhất lưu, cái gì con rùa đen mà tay không kiếp, cái gì mắng bên cạnh mãi mãi cái cầu. Mắng Hoa Hòa Thượng một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, tức giận vù vù liên tục thở hổn hển, bất đắc dĩ lao đại không núp ních. Hắn cũng không dám di chuyển. Mặt khác hảo hán minh thành viên cũng nguyên một đám quắc mắt nhìn chừng chừng, chỉ đợi lao đại ra lệnh một tiếng, liền tiến lên đánh tàn bạo đám kia miệng đặc biệt ti tiện các học sinh. Cập thì Vũ ánh mắt một lần nữa rơi xuống Tiết Thiên Y trên người, cười lạnh lạnh nói, ngươi cũng nghe được đến sao? Chuyện này cũng không phải huynh đệ của ta sai. Tiết Thiên Y ung dung nói, ngươi muốn động thủ, hà tất làm cho đến lượn quanh đây? Giống như ngươi vậy bà mụ mụ nam nhân, làm như thế nào được lao đại của bọn hắn? Nếu như ta là ngươi, không nói hai lời sẽ động thủ. Tiết Thiên Y hiện tại cũng học thông minh, hắn phát hiện hiện tại xa xa vây xem thuyền thị dân đã rất nhiều, liền cố ý cầm lời này thứ mao kích Cập Thì Vũ, chính là muốn cho bọn hắn vượt lên trước động thủ, sau đó chính mình có thể như ý lý giới trương một lần hành động đả đảo bọn hắn, như vậy cho dù cảnh sát người tới, có chửa sau đồng học cùng bốn phía quảng đại thị dân làm chứng, mình là phòng vệ chính đáng một phương, không cần gánh chịu pháp luật phụ trách. Tiết Thiên Y không phải sợ gánh chịu phụ trách, mà là không muốn cho mình, cho lão sư các học sinh rước lấy phiền toái, đã có đơn giản lăng khởi chịu tội đích phương pháp xử lý, vì sao không hảo hảo lợi dụng một chút. Cập thì Vũ cho dù tốt hàm dưỡng, cũng linh tại bị Tiết Thiên Y cuối cùng những lời này cho kích nổi giận, hắn không nói thêm gì nữa, chậm rãi hướng lui về phía sau vào đến người một nhà tổ giới đội ngũ ở bên trong, nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời thở dài, trong lúc đó tay phải nắm giới nắm đấm nhị nọa nâng cao lên. San. Hảo hán minh giới thành viên cũng biết, lão đại nắm đấm chính là tín hiệu, chỉ cần hắn nắm đấm đột nhiên vung lên, cạnh mình 108 người sẽ một tụng trên xuống, đem đối phương những học sinh kia nghiền giới nát bấy. Sư, Tiết lão đệ, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Cập thì Vũ nắm đấm còn chưa rơi xuống, một kinh hỉ đến cực điểm thanh âm làm mất đi trong tiểu điếm truyền ra, Tiết Thiên Y không cần quay đầu lại, liền đã biết do gọi mình chính là chứng nhận rồi, trên mặt toát ra một tia huy cười. Lão miêu, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm đi. Nghiêng đi thân nhìn xem người tới cười hỏi. Gọi Tiết Thiên Y người đúng là Phong Vân Nước một quán quán chủ Miêu Lượng. Từ khi trước đó không lâu Miêu Lượng đánh bại dù ổ quán vũ sư Tiểu Tuyển Xuân một lương thực sư phụ giã điền ra diêm về sau, thanh danh càng thêm vang dội, bởi vậy báo danh đến đây học tập nước một thị dân cũng tăng thêm mãnh liệt gấp mấy lần, có ít người đều muốn bái Miêu Lượng vi sư, thậm chí muốn xếp hàng chờ đợi một thời gian ngắn mới được, có chút ý nghĩ tốt, đã nghĩ ngợi lấy đi đường tắt, tốn kém một điểm, mời Miêu Lượng ăn bữa cơm, thuận trinh lại cho chút ít lễ vật, dùng gần hơn xong. Phương cảm tình. Cái muộn ngay cả có người có lời mời, Miêu Lượng mới mang theo một đám đệ tay tới đây phó ước, yến hội sau khi kết thúc, không nghĩ tới sẽ ở cửa tiểu điếm gặp gỡ Tiết Thiên Y. Miêu Lượng cũng là giỏi về quan sát người, hắn phát hiện hiện trường bầu không khí không đúng, đứng ở Tiết Thiên Y bên người, cảnh giác nhìn xem cập thì vũ đám người, nhíu mày thấp giọng hỏi, sư phụ, ngươi có phiền toái? Tiết Thiên Y cười ngạo nghễ, nói, ngươi cho rằng chính là trên dưới 100 người với ta mà nói, được cho phiền toái sao? Miêu Lượng thấp giọng cùng cười nói, đương nhiên không coi là. Coi như là thiên quân vạn mã, đánh lên sư phụ cũng chỉ có tự nhận không may. Tiết Thiên Y cười nói, mã thí tân bốc. Đây tuyệt đối là mã thí tân bốc. Bất quá nghe còn rất thoải mái. Miêu Lượng nghiêm mặt nói, đối phương giống như lai giả bất thiện A. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiết Thiên Y dăm ba câu sẽ đem phát sinh ở trong tiểu điếm sự tình nói một lần. Miêu Lượng là một xem cái ác như kẻ thù người, nghe xong giận dữ, đứng ở Tiết Thiên Y trước người. Chỉ vào hảo hán minh một đám người mắng, ma tí các người đám này tồn tay, rõ ràng khi dễ đến ta Tiết lao đệ trên đầu, ngại mạng dài đúng không? Có chứng nhận dám đụng đến ta Tiết lao đệ một sợi lông, trước hết hỏi một chút ta Miêu Lượng nắm đấm có đáp ứng hay không? Cập thì vũ mặc dù là yến kinh một cổ dưới mặt đất thế lực, nhưng nghệ hơi thở so với rất nhiều người đều muốn linh thông, hắn nghe được Miêu Lượng hai chữ, trong nội tâm khẽ động, chậm rãi thu hồi nâng lên nắm đấm, nói... Vị huynh đệ kia hẳn là chính là gần nhất danh chấn yến kinh thành Phong Vân Quốc thuật quán quán chủ Miêu Lượng Miêu tiên sinh. Hắn nói tuy nhiên khách khí, nhưng chọc phải người không nên chọc, cho nên Miêu Lượng tuyệt sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem, hừ lạnh một tiếng, nói, đúng vậy. Ngươi nhanh lại để cho thủ hạ của ngươi cho ta Tiết lao đệ, bằng hữu dập đầu chịu nhận lỗi, sau đó lại dâng mấy cái khi dễ ta Tiết lao đệ bằng hữu ra hỏa một cánh tay cùng một chân. Cập thì vũ sắc mặt lạnh lẽo, nói, Miêu quán chủ cùng vị kia nhỏ. Huynh đệ lại là quan hệ như thế nào? Như vậy thay hắn ra mặt. Miêu Lượng hắc hắc cười nói, quan hệ của chúng ta. Ngươi đập phá đầu của mình cũng không nghĩ ra đấy. Ta đã nói rồi, chứng nhận muốn động ta Tiết lao đệ, trước từ thi thể của ta thượng bước qua đi. Cập thì vũ đồng tử cũng lúc đó co rút lại, âm thanh lạnh lùng nói như vậy, Miêu quán chủ đúng quản định cái này nhàn sự rồi hả? Miêu Lượng dùng sức vỗ lồng ngực, nói, quản định rồi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng về phía sau lưng một đám đệ tay quát tay nói, đồ đệ đám bọn họ, đứng ở bên cạnh ta đến, bảo vệ tốt ta Tiết lao đệ cùng các bằng hữu của hắn, cái nào thằng khốn nếu muốn thương tổn bọn hắn, các ngươi liền cho ta đá nát hắn trứng chim. Hắc hắc, chứng nhận biểu hiện tốt, lao luyện sau khi trở về giáo chứng nhận mấy quát lợi hại công lớn. Hắn câu nói sau cùng hữu dụng rất, theo sau hắn tới dùng cơm đồ đệ đám bọn họ lập tức thấu kêu to hưởng chạy lên trước, đứng ở thân thể của hắn hai bên, đem Tiết Thiên Y đám người bảo vệ. Nguyên một đám thần sắc hưng phấn, tinh thần tỏa sáng. Miêu Lượng mang đến đồ đệ có mười mấy người, mỗi cái thân thủ không kém, hơn nữa Tiết Thiên Y dùng cao nhất ban thầy trò đám bọn họ, cũng có gần trên dưới 100 người mã rồi, chẳng qua là gần đây 100 người bên trong có thể chiến không nhiều lắm, nếu như Tiết Thiên Y không ra tay, song phương nếu xung đột đứng lên lời mà nói, một hồi hôn chiến xuống, khẳng định vẫn là bên này tổn thất lớn hơn một chút. Cập thì Vũ trong lòng hiểu rõ, nhanh cười nói, Miêu quán chủ, tay của ngươi rỗi cũng quá dài đi à nha. Tốt, nếu như ngươi muốn cho mơ vào, cái kia chính là cùng chúng ta là địch. Nhiều các ngươi mười mấy người đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là nhiều mười cái công kích sống cái bia tay mà tị. Miêu Lượng lớn tiếng nói, trước đừng khoác lác. Đánh xong rồi nói, người của chúng ta cũng không thể so với các ngươi ít đi nơi nào. Cập thì Vũ nói, ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hơn nữa nếu như ngươi cho là ta thủ hạ chỉ có nhiều như vậy người. Vậy ngươi liền sai rồi. Ta có 108 vị trí huynh đệ, nữ vị trí huynh đệ chính là thủ hạ, lại có 18 cái nhỏ, đệ, những người này, đủ ngươi xem a. Cập thí vũ, ngươi muốn so nhiều người vậy sao? Ta đây đến bồi ngươi chơi. Đúng lúc này, một người cao lớn cường tráng thanh xe nam tử từ trong tiểu điếm đi tới, hắn mặc lấy một bộ màu đen đều giả bộ, giữ lại cứng nhắc đầu, trên chân một đôi làn da sát sáng loáng sáng, chứng kiến Tiết Thiên Ý về sau, trên mặt lại toát ra đã lâu dáng tươi cười. Chương 296, Thị Phu. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tiết Thiên Y cũng hầu như trong cùng một lúc thấy được chữ Lăng Vân, không khỏi khẽ giật mình, thầm nghĩ, chữ Lăng Vân. Hắn như thế nào cũng sẽ ở nhà này trong tiểu điếm. Chứng kiến chữ Lăng Vân, Tiết Thiên Y không khỏi nghĩ tới chữ Tiểu Phi, hắn có đoạn thời gian chưa thấy qua chữ Tiểu Phi rồi, vài ngày trước chữ Tiểu Phi cùng hắn thông qua một lần điện thoại, nói các nàng trường học sắp tổ chức một mưu một lần thiết kế thời trang giải thi đấu, nàng chưa kịp này mà bận rộn. Trùng hợp như vậy, rõ ràng lại ở chỗ này chứng kiến ngươi. Chữ Lăng Vân cười ha hả tiêu sái đến Tiết Thiên Ý bên người, vươn tay cùng hắn nắm chặt lại. Tiết Thiên Ý cũng cười nói, thật là khéo léo. Đã lâu không gặp chữ đại đội trưởng, phong thái như trước ca. Cập thì Vũ lúc này cũng thấy rõ chữ Lăng Vân dung mạo, thấy hắn cùng Tiết Thiên Ý quen biết, sắc mặt biến thành trở nên âm trầm đứng lên, trong nội tâm mơ hồ có chút không kẹp. Chữ Lăng Vân cười nói, ta ở đâu ra cái gì đan hái. Ngược lại là ngươi Tiết lão đệ càng ngày càng có mị lực rồi. Ta cô em gái kia tử mỗi ngày đem tên của ngươi động ở miệng qua. Tiết Thiên Y lớn tiếng ho khan đứng lên, thẳng đến chữ Lăng Vân ân cần hỏi thăm hắn có sao không, hắn lúc này mới cười khổ nói, không có việc gì, cuống họng đống nhiên có chút nữa, chữ đại đội trưởng, ngươi tới đây ở bên trong ăn cơm đi. Chữ Lăng Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, ta gần nhất dựng lên chút ít công, của ta một đám bạn xấu không phải để cho ta mời khách, ha ha, trong lúc này, có lẽ có Tiết lão đệ ngươi người quen biết. Hắn lời nói chưa dứt, một đạo màu xanh da trời bóng người từ trong tiểu điếm phi bước lao tới, kéo lại Tiết Thiên Y tay, vui vẻ nói, tỷ phu, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Diệp Tranh, tỷ của ta đúng Diệp Mạn Vũ. Tiết Thiên Y định tinh nhìn lên, thiếu niên ở trước mắt cùng mình tuổi không sai biệt lắm lớn, một thân màu xanh da trời âu phục, tuấn mỹ xuất khí, không phải lần kia cùng Diệp Mạn Vũ cùng nhau ăn cơm lúc gặp phải Diệp Tranh là ai? Chẳng qua là Diệp Tranh một tiếng này tỷ phu kêu ra miệng, lại làm cho Tiết Thiên Y có chút xấu hổ. Cười khổ nói, Diệp Tranh, đừng gọi bậy. Ta và chị ngươi tỷ. Diệp Tranh nói, ta biết rõ ngươi cùng ta tỷ tỷ náo loạn điểm khác cuốn éo, nhưng là ta liền ưa thích bảo ngươi tỷ phu. Tỷ phu à, kỳ thật tỷ của ta vẫn là cố gắng thích ngươi nhất là mấy ngày nay, nàng luôn đối với nửa khối phượng hoàng ngọc bích mà người. Hắc hắc, ta phát hiện tỷ của ta cùng ngươi đứng chung một chỗ, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Ta cảm thấy được hai người các ngươi gương vỡ lại lành cơ hội còn là rất lớn. Bởi vì ta tỷ là một nhận thức chết lý người, chỉ cần là nàng thích người, nàng nhất định phải đạt được. Thiết Thiên Y thở dài, nàng như không chiếm được đâu này. Diệp Tranh nói, cái gì? Tỷ phu, chẳng lẽ ngươi thật không yêu thích ta tỷ? Lập tức vẻ mặt đau khổ nói, dùng tỷ của ta tính cách nàng nếu là thích ngươi và không chiếm được ngươi, thà rằng sẽ cả đời giàu dĩ không lâu, một người cô đơn sống quãng đời còn lại cả đời. Tỷ phu, ngươi không nên không tin. Tỷ của ta chính là một người như vậy. Thiết Thiên Y lập tức ngẩn ngơ tại chỗ, sau nửa ngày im lặng. Chữ Lăng Vân ở một bên nghe sững sờ đấy, thầm nghĩ đây là có chuyện gì. Thiết Thiên Y lúc nào cùng Diệp Gia Mạn Vũ tiểu mao tỷ cấu kết lại rồi hả? Nhưng hắn là em gái của ta món ăn a. Không nên không nên, sau khi trở về được vội vàng đem chuyện này cùng muội tử nói một tiếng, làm cho nàng nắm chặt thời gian khởi xướng tình yêu thế công. Bằng không thì cái này con vịt còn chưa tới tay đâu cũng đã bay vậy thảm rồi. Kéo hắn tiến vào chúng ta đại đội trưởng sự tình, nói không chừng cũng muốn hoàn mất. Cập thì Vũ tuy nhiên cùng Diệp Tranh không có theo qua mặt nhưng thông qua phương diện trước mặt tư liệu, lại biết rõ nhà ai tử tôn, thấy hắn sau khi xuất hiện rõ ràng cũng cùng Tiết Thiên Y thân mật đã ra động tác mời đến, trong nội tâm càng thêm bất an thậm chí manh động thoái ý một hoàn toàn không có luận đúng chữ Lăng Vân vẫn là Diệp Tranh, hai người này sau lưng hai cái lớn phận, cũng không phải hắn một cái không thể ngửa mặt nhìn trời nhân vật có thể nhắm chúng nảy sinh đấy. Miêu Lượng cũng không nhận ra chữ Lăng Vân cùng Diệp Tranh, chẳng qua là hắn liền đứng ở Tiết Thiên Y bên người, đối với giữa ba người bọn họ đối thoại nghe được rành mạch, biết rõ đây là bằng hữu của sư phụ, gặp sư phụ biểu lộ xấu hổ tựa hồ không muốn đề cập những cái kia tình yêu yêu sự tình, liền đối với Diệp Tranh cùng chữ Lăng Vân nói, ta Tiết lão đệ gặp được chuyện phiền toái, hai người các ngươi nếu là bạn hắn, đã giúp lấy cùng một chỗ giải quyết một cái a. Lời hong tiếng ve giữ lại sau này hay nói được hay không được. Đối phương kêu gào của bọn hắn nhiều người, các ngươi ai có bản lĩnh cũng kéo tới một đại than tử nhân. Diệp Tranh thân là Yến Kinh tứ đại hào phú đứng đầu Diệp thị gia tộc cháu ruột, tuy nhiên còn không có cuồng ngạo đến coi trời bằng vùng tình trạng, nhưng người kinh thành đầu có mặt nhân vật hắn đa số đều nhận ra, với hắn mà nói, đứng ở tỷ phu mặt đối lập đấy, vậy khẳng định liền đúng địch nhân của mình, cho nên nhìn hắn lấy cập thì Vũ cũng rất không vừa mắt, nghe xong Miêu Lượng mà nói về sau, khỏe miệng khinh thường hết lên, nói, so nhiều người đúng không? Cái kia dễ dàng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với sau lưng theo sau một người vệ sĩ thấp giọng nói câu lời nói, cái kia vệ sĩ lập tức liền gọi điện thoại bắt đầu làm cho người. Chữ Lăng Vân đúng giới cảnh sát người trong, đối với thế giới dưới lòng đất nhân vật hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ, như Cập Thì Vũ như vậy xưng bá Yến Kinh một phương hắc đạo nhân vật, hắn cũng biết một ít, biết chắc nói dấu ở Cập Thì Vũ những người này sau lưng chính là cái kia đại nhân vật là ai. Yến Kinh tứ đại hào phú ở bên trong, chữ gia cùng Diệp gia nhất giao hảo, cùng Na gia quan hệ bình thường, cùng Ô gia ngoài sáng có hợp tác, âm thầm lại không ít lục đục với nhau, huống hồ hắn đã đem Tiết Thiên Y xem đã thành chính mình tương lai muội phu tử. Cho nên Tiết Thiên Y có phiền toái, hơn nữa chế tạo phiền toái vẫn là nhà mình đối thủ, hắn thì càng sẽ không đứng nhìn bàng quan, tại Diệp Tranh làm cho người đồng thời, hắn cũng ít xuất hiện mà nhanh chóng gọi điện thoại. Chữ Lăng Vân coi như là Yến Kinh giới cảnh sát số một đại nhân vật, tự nhiên không đem Cập Thì Vũ đen như vậy ác thế lực để vào mắt, chỉ có điều dùng thân thể của hắn mạo phần, nếu như vận dụng cảnh sát lực lượng, tất cả phương diện ràng buộc quá nhiều, ảnh hưởng cũng không nên, cho nên chỉ có lợi dụng lực lượng của gia tộc đến vì Tiết Thiên Ý hò hét trợ uy. Bất quá chữ Lăng Vân cũng không lo lắng song phương sẽ ở nội thành đến một hồi đại quy mô hỗn chiến, bởi vì trong lòng hắn minh bạch vô cùng, chỉ cần mình cùng Diệp Tranh đội ngũ đi đến, thực lực của hai bên chênh lệch liền cách xa quá lớn, Cập Thì Vũ không phải đồng ốc, càng không phải là kẻ điên, cho nên hắn nhất định sẽ biết khó mà lui, trận này hỗn loạn nhất định đánh không đứng dậy. Cập Thì Vũ cẩn thận quan sát được Diệp Tranh cùng chữ Lăng Vân động tác, thấy bọn họ riêng phần mình gọi điện thoại, biết rõ tại triệu tập lực lượng, trong nội tâm bắt đầu không ngừng kêu khổ. Nhưng bọn hắn nòng cốt đội ngũ lần này toàn thể xuất động, nếu như cứ như vậy thối lui, chẳng những không có cam lòng, sau này còn có thể bị người chê cười, nói hảo hán minh 108 đầu hảo hán. Rõ ràng không cùng người của đối phương mã đối mặt, đã bị hù bắt đầu với rùa đen rút đầu. Cho nên Cập Thì Vũ biết rõ hôm nay chính mình một phương rốt cuộc chiếm không đến nửa điểm tiện nghi, cũng chỉ có thể cứng đầu phát chống đỡ xuống dưới, về phần chống đỡ tới trình độ nào, vậy cũng chỉ có thể xem một bước đi từng bước. Nhưng Cập Thì Vũ trong nội tâm còn tồn lấy một tia hy vọng, ôm một tia tưởng tượng, hắn nghĩ Diệp Tranh cùng chữ Lăng Vân có lẽ sẽ không vì một thiếu niên thực cùng mình những người này đánh đập tàn nhẫn, nói không chừng bọn hắn gọi điện thoại chẳng qua là làm dáng một chút hù dọa một chút chính mình, làm cho mình biết khó khăn mà qua, về phần sẽ không người có người tới đây còn là một không biết bao nhiêu. Đương nhiên, Cập Thì Vũ cũng chỉ là như vậy ngẫm lại mà thôi, có trời mới biết thiếu niên kia cùng Diệp Tranh, chữ Lăng Vân tươi đẹp đám bọn họ đúng quan hệ. Nếu như quan hệ cực kỳ thân mật, bọn hắn hợp lực thu thập mình một chút người này cũng không phải là không thể được. Nhưng là theo lại một cái nhân vật cường thế gặt hái, Cập Thì Vũ cuối cùng một tia tưởng tượng cùng hy vọng cũng rốt cục tan thành mây khói rồi. Chương 297, người như vậy, ngươi không thể chơi vào. Đó là Diệp Tranh, hiện tại Na Cổ Đạo lại từ trong tiểu điếm đi ra, phảng phất những người này chính mình người quen biết đã hẹn ở nhà khách sạn ăn cơm tựa như. Diệp Tranh cùng chữ Lăng Vân cũng không nghĩ tới Na Cổ Đạo lại ở chỗ này. Bọn hắn đều là Yến Kinh tứ đại hào phú đệ tử, cho nên giữa lẫn nhau đều là nhận thức, hơn nữa quan hệ cũng không tính chênh lệch, gặp mặt về sau tự nhiên tránh không được một phen lẫn nhau hàn huyên. Cập Thì Vũ biết rõ Na Cổ Đạo rất thưởng thức Tiết Thiên Y, thấy hắn cùng chữ Lăng Vân, Diệp Tranh nói chuyện với nhau về sau, quả nhiên mỉm cười đi tới Tiết Thiên Y trước mặt, cùng hắn hàn huyên, đột nhiên có gan mất hết can đảm cảm giác, hắn thật sự không nghĩ ra thiếu niên kia đến tột cùng có cái gì thần kỳ địa phương, lại trao đổi rộng như vậy thế. Nhận thức nhiều như vậy Yến Kinh đại nhân vật. Nếu như nói chữ Lăng Vân cùng Diệp Tranh chô gia tộc thực lực đã làm cho mình bó tay bó chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ, như vậy Na Cổ Đạo bản thân đích thân đến, liền tuyệt đối có thể làm cho mình đám người này chịu không nổi rồi, dù cho là của mình lớn hậu trường tự mình cùng Na Cổ Đạo giằng co, khí thế thượng đều muốn nhược hắn ba phần. Cập Thì Vũ hiện tại trích hy vọng Na Cổ Đạo không nên chuyến cái này vũng nước đục, ai cũng không rút. Nhưng làm cho Cập Thì Vũ thất vọng chính là Na Cổ Đạo đang cùng chữ Lăng Vân, Diệp Tranh, Tiết Thiên Y phân biệt nói chuyện với nhau về sau, liền cười tủm tỉm hướng đi cạnh mình, sau đó đối với chính mình nói một câu nói, chính là chỗ này câu nói, lại để cho thiếu chút nữa lại để cho thổ huyết. Toàn bộ chuyện đã trải qua, ta đã đại khái hiểu rõ đã qua, sự tình sai tại các ngươi một phương, cho nên thiếu niên kia yêu cầu hợp tình hợp lý, các ngươi có lẽ phối hợp một cái. Chẳng qua là dưới tay ngươi bốn cái huynh đệ một cái cánh tay cùng một chân mà tị. Cái này một cái giá lớn ta cảm thấy đối với bọn hắn phạm sai lầm lầm mà nói, đã rất nhẹ rồi. Nếu đổi lại là ta đã sớm đã cắt đứt bốn người bọn họ tứ chi. Na Cổ Đạo nhàn nhạt nói xong, tuy nhiên mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng nụ cười này tại Cập Thì Vũ xem ra, đã có loại kinh hãi khiếp sợ cảm giác. Na Cổ Đạo tuy nhiên dùng từ thiện nổi tiếng hậu thế, có được Phật công thủ thanh danh tốt đẹp, nhưng hắn mà nói cho tới bây giờ nói một không hai, nếu có người không nghe, kết quả thường thường đều rất bi thảm. Thiếu niên kia chẳng những là chữ Lăng Vân bằng hữu, đúng Diệp Tranh bằng hữu, cũng là bằng hữu của ta, người như vậy, ngươi không thể chơi vào, cho nên tốt nhất không nên lại gây một. Vĩnh viễn cũng không muốn. Na Cổ Đạo lại nói, trong lời nói đã bao hàm nghiêm trọng cảnh cáo thành phần. Cập Thí Vũ tuy nhiên âm hiểm cuồng ngạo, nhưng ở Na Cổ Đạo trước mặt nhưng không có cái này lực lượng cùng tư cách, chẳng qua là Na Cổ Đạo mà nói thật sự có chút hùng hổ doa người, hơn nữa lại để cho Cập Thí Vũ giao dưới tay mình bốn cái huynh đệ, tùy ý đối phương đánh gãy cái này bốn cái huynh đệ tay chân, hắn cũng không cách nào làm được, cắn răng, chống đỡ âm thanh nói, lao bản kia, đây là ân oán giữa chúng ta, xin ngươi không nên nhúng tay. Về sau chúng ta Thiên Nam Hải Bắc tốt gặp nhau. Na Cổ Đạo khẽ giật mình, cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là nhẹ nhàng điểm, một chút đầu, sau đó chậm rãi lui ra phía sau, hướng về Cuồng Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cuồng Phong hiểu ý, cũng trốn đến âm thầm nhanh chóng gọi điện thoại. Ở phía xa những bọn người đứng xem trong mắt xem ra, hiện trường Dương Cung Bạt Kiếm không khí khẩn trương bởi vì Na Cổ Đạo đám người xuất hiện đã có một tia giảm bớt, nhưng là Trích Phủ lần này sự tình mạo kiện người trong cuộc cùng với Miêu Lượng, Diệp Tranh, Chữ Lăng Vân, Na Cổ Đạo những người tài giỏi này có thể thám thiết cảm nhận được, một hồi báo tố sắp xảy ra. Chỉ có điều ngắn ngủn vài phút thời gian, xa xa đám người vây xem đột nhiên bạo động đứng lên, sau đó nhao nhao hướng một bên né tránh, tựa hồ muốn né tránh người nào, lập tức chỉ thấy một lớp đón lấy một lớp đội ngũ như gió lốc từ đằng xa mang tất cả tới đây. Từ khách sạn Sườn Đông trên đường phố tật xông lại một lớp người, quần áo đúng thống nhất bầu trời lam, mỗi người ngực địa phương đều thêu phủ một cái tờ răng vũ răng. Đầu rồng ngẩng cao kim long, phảng phất long đằng phi thiên. Từ khách sạn cánh bắc mà đến một lớp người, quần áo toàn bộ đúng màu trắng bạc đấy, mỗi người quần áo trên cánh tay trái có thêu một chút phẩm chất như ngón cái giống như cây đao. Từ khách sạn bên phía nam vọt tới một lớp người, quần áo toàn bộ đúng màu đen đấy, mỗi người ngực ở giữa thêu lên hai thanh dao thoa cùng một chỗ sắc bén búa. Ba đợt đội ngũ mỗi lần một lớp đều có hơn trăm người, chung vào một chỗ có ba, tứ hơn trăm người. Hơn nữa đến tiếp sau vẫn còn liên tục không ngừng đi đến cũng gia nhập đội ngũ chính giữa. Long sĩ đầu, tiểu đao hội phủ đầu bang, đều đã đến, quả nhiên đều đã đến. Cập Thí Vũ nhìn xem ba đợt giống như thủy triều mãnh liệt mà đến đội ngũ, trong nội tâm thì thào nói xong, sắc mặt một mảnh cho tàn. Hảo Hán Minh thành viên khác, sẽ không giống như vừa rồi chấn định như vậy, trên mặt cũng đều đã có rõ ràng vẻ bối rối. Cạnh mình chỉ có 108 người, còn đối với phương đi đến hiện trường đội ngũ chung vào một chỗ. Đã có ngũ chừng trăm người, mặc dù mình bên này còn có thể triệu tập càng nhiều nữa nhân thủ, nhưng là đối phương đồng dạng có thể. Vô luận như thế nào, dùng một đối ba, chính mình một phương không hề phần thắng, đêm nay trận này xung đột còn chưa bắt đầu, liền nhất định dùng trước đó chưa từng có thảm bại kết thúc. Tại tiểu đao hội cái kia sóng người phía trước nhất, Tiết Thiên Y rõ ràng thấy được lão lục quán đồ nướng lao bản Tôn lão lục, Tôn lão lục trong tay vui đùa cái kia chuôi dùng để cắt thịt bóc lột cốt cây đao. Trên mặt vĩnh viễn treo một bộ khờ hậu trung thực dáng tươi cười, hắn và Tiết Thiên Y ánh mắt gặp nhau về sau, khẽ gật đầu, miệng liệt càng lớn. Tiết Thiên Y, Miêu Lượng, Chữ Lăng Vân, Diệp Tranh, Na Cổ Đạo bên này 500 người vây quanh Cập Thí Vũ 108 người, song phương ánh mắt giao đụng, trầm mặc im ắng rằng có lấy, hiện trường bầu không khí lại một lần nữa khẩn trương lên, nơi xa những người vây xem một lòng cũng đều cao cao nhấc lên, bọn hắn thậm chí đã cảm thấy tràn ngập tại hiện trường trùng trùng điệp điệp sát khí. Cho nên bọn họ lui xa hơn, lo lắng bị chiến hỏa tai họa. Có chút thị dân trong nội tâm lại phạm nổi lên nói thầm lớn như vậy trận chiến, vừa nhìn cũng biết là mấy phương dưới mặt đất thế lực tại sống mái với nhau, cảnh sát người có lẽ nhận được tin tức đi à nha. Bọn hắn vì cái gì chậm chạp không có chạy đến. Có chút vừa mới chạy tới nơi này thị dân, lại chứng kiến tại khoảng cách nơi đây một dặm bên ngoài đường đi giao lại miệng này địa phương, đang tập kết lấy rất nhiều võ trang đầy đủ, như lâm đại địch nhân viên cảnh sát, bọn hắn đều tại chỗ chờ lệnh. Tựa hồ muốn đợi bên này xung đột chấm dứt, sẽ đi qua thu thập tàn cuộc. Chắc Việt nhìn xem Tiết Thiên Ý ánh mắt càng ngày càng phức tạp, đối với chính hắn một đệ tử bối cảnh cũng càng ngày càng nắm lấy không thấu, không lại hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, về sau đối với Tiết Thiên Ý muốn càng thêm chiếu cố một điểm, như vậy đối với chính mình chỉ có chỗ tốt. Cao nhất nhất ban các học sinh đã ở nhìn xem Tiết Thiên Ý, chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt tất cả đều là kính ngưỡng cùng sùng bái, có lẽ trước kia còn có đệ tử xem thường mặc bình thường. Nghiễm nhiên một cái ở nông thôn tiểu tử Tiết Thiên Y, nhưng trải qua chuyện lần này, tất cả đệ tử cũng biết sau này cũng đã không thể trêu chọc vị này đồng học rồi. Tiết Thiên Y cũng tuyệt không nghĩ đến sự tình sẽ làm đến nước này, hắn vốn định dựa vào lực lượng của mình giải quyết chuyện này, có thể theo Miêu Lượng, Diệp Tranh đám người xuất hiện, sự tình đã xảy ra rất lớn biến hóa, nhìn trước mắt mấy trăm người rằng có tình cảnh, hắn có chút dở khóc dở cười, nghĩ thầm về sau mình ở các học sinh trong suy nghĩ, chỉ sợ là cái tiểu phách vương hình tượng. Người khác không dám nói, nhưng là mình cùng lớp đồng học, đối với chính mình khẳng định đều. Kính nhi viễn chi. Song phương rằng có chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là Diệp Tranh không nén được tức giận, nói, tỷ phu, còn chờ cái gì? Bọn hắn không nhận sai, vậy trực tiếp đấu võ a. đánh tới bọn hắn nhận lầm mới thôi. Trong lòng của hắn, hiển nhiên Duy Tiết Thiên Ý như thiên lôi sai đâu đánh đó đấy. Miêu Lượng đúng quốc thuật quán quán chủ, chữ Lăng Vân đúng học võ xuất thân, hai người cũng đều đã có điểm ngửa tay, đồng ý gọi ngay bây giờ, cầm hảo Hán Minh người luyện một chút quyền cước. Na Cổ Đạo vốn định dùng thân thể của mình mạo phần chấn nhiếp Cập Thị Vũ, lại để cho hắn biết khó mà lui, nào biết đối phương rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn hàm dưỡng cho dù tốt, cũng có chút tức giận, chỉ bất quá hắn tính cách ổn trọng một ít. Miêu Lượng, Diệp Tranh, chữ Lăng Vân ồn ào, hắn cũng không có lên tiếng, lẳng lặng nhìn xem Tiết Thiên Y, chỉ chờ hắn tỏ thái độ. Tiết Thiên Y còn không có lên tiếng, hảo Hán Minh bên kia Cập Thị Vũ đông nhiên cuồng tiếu lên tiếng, lớn tiếng nói, Long Sĩ Đầu, Tiểu Đao Hội, Phủ Đầu Bang. Hắc hắc, tam đại thế lực đồng thời ra tay, quả nhiên uy phong thật to. Chỉ là các ngươi dùng ít lăng nhiều, thắng chi không võ. Có trứng chim đấy, liền theo chúng ta một vs một solo, nếu không chính là thái giám. Có dám hay không? Hắn những lời này ở giữa Tiết Phu dưới áo hoài, Tiết Thiên Ý cười lạnh nói, solo. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Các ngươi nếu là thắng, lập tức có thể rời khỏi nơi đây, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Nhưng nếu là chúng ta thắng, dưới tay ngươi mấy người kia cứ dựa theo yêu cầu của ta, mỗi người tự đoạn một tay một chân. Cập Thị Vũ tự phụ thực lực, thấy hắn đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, lớn tiếng nói, tốt. Ở đây các vị cũng nghe được rồi. Chúng ta một vs một solo, một ván định thắng thua. Miêu Lượng những ngày này tại Tiết Thiên Ý dốc lòng chỉ điểm xuống, lĩnh ngộ ra không ít võ học chân lý, thực lực cũng đạt tới một cái trước đó chưa từng có mới tinh cảnh giới. Hắn nóng lòng tại Tiết Thiên Ý cái này tiểu sư phụ trước mặt biểu hiện một chút, nghe vậy bước nhanh đến phía trước, chỉ vào Cập Thị Vũ nói, đến đến, lão mạo tử cùng ngươi luyện mấy chiêu. Chữ Lăng Vân vốn nghĩ tiến lên xuất chiến đấy, nào biết được lại bị Miêu Lượng đã đoạt cái trước, chỉ đành chịu lui trở về Tiết Thiên Y bên cạnh thân, thấp giọng hỏi, lão đệ, vị bằng hữu kia của ngươi, thực lực như thế nào đây? Có nắm chắc hay không đánh thắng Cập Thị Vũ? Không được khiến cho ta đến. Tiết Thiên Y mỉm cười, cũng thấp giọng nói, hắn không là bằng hữu ta, là ta đồ đệ. Danh sư xuất cao đồ. Đồ đệ xuất chiến, ta đây cái là tin tưởng mười phần. Ta dám cam đoan, hiện trường tất cả mọi người trừ ta ra. Không ai là ta đổ đệ đối thủ. Kể cả chữ đại ca ngươi đang ở đây bên trong. Thật như vậy mạnh mẽ. Chữ Lăng Vân mặc dù có chút không phục, nhưng ngẫm lại Tiết Thiên Y cái kia mạnh mẽ đến thực lực đáng sợ, cũng không dám không tin, trừng mắt một đôi mắt hổ chằm chằm vào Miêu Lượng, chuẩn bị xem hắn đúng như thế nào lợi hại pháp. Cùng Phong vốn cũng muốn ra tay, chẳng qua là thân hình hắn vừa mới tiến lên, đã bị Na Cổ Đạo ngăn trở. Na Cổ Đạo khinh khẽ lắc đầu, ý bảo hắn đừng xúc động, Cùng Phong bờ môi giật giật, muốn nói gì? Cuối cùng đành phải cũng lui trở về Na Cổ Đạo bên cạnh thân. Ngươi cảm thấy ngươi thực lực có thể mạnh hơn Tiết Thiên Y sao? Na Cổ Đạo nhẹ giọng hỏi. Cuồng Phong nhiễu dự hiểu rõ xuống, nói, không biết. Chúng ta không có tỉ thí qua. Na Cổ Đạo khẽ cười nói, ta biết rõ trong lòng ngươi không phục hắn, nhưng hắn nếu như có thể một chiêu chế phục Diệp Gia Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ, liền khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Nhìn hắn lấy đã đi đến Cập Thị Vũ lại trước Miêu Lượng, lại nói, Tiết Thiên Y nếu như ngầm đồng ý người nọ xuất chiến, thực lực của hắn liền nhất định không kém. Chúng ta đứng ở chỗ này lấy nhìn xem yên tĩnh tình thế phát triển, không làm xuất đầu ô. Cuồng Phong cung kính mà nói, vâng. Chương 298, Cường Trung tự hữu Cường Trung thủ, nhất sơn canh bị nhất sơn cao. Miêu Lượng đứng ở Hảo Hán Minh một đám người trước mặt, mặt không đổi sắc, ngón tay lấy Cập Thị Vũ, thần sắc khinh miệt hướng hắn phát ra khiêu chiến. Cập Thị Vũ đã Hảo Hán Minh đại đầu mục, cũng là Hảo Hán Minh đệ nhất cao thủ. Hắn một thân thực lực không hề giống các huynh đệ khác như vậy, là dựa vào lấy mỗi ngày cùng người đánh nhau đánh ra đến đấy, mà đúng chân chân chính chính bái sư luyện ra được, võ công của hắn thiên về âm nhu, cùng Miêu Lượng Dương Cương vừa vặn trái lại. Những năm này Hảo Hán Minh gặp phải qua không ít tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, nhưng Cập Thị Vũ mỗi lần đều là sai khiến thủ hạ huynh đệ xuất đầu dọn dẹp, chính hắn cũng rất ít lộ diện, cho nên cực ít có người chứng kiến hắn ra tay, cũng không từ suy đoán thực lực của hắn sâu cạn. Do vì một ván định thắng thua, hơn nữa một trận chiến này đối với Hảo Hán Minh danh dự quan hệ trọng đại, cho nên Cập Thị Vũ nghĩ vẫn là quyết định tự mình xuất chiến. Miêu Lượng gần nhất tên tuổi đàng vang, Miêu Tam Quyền uy danh liền trà trộn yến kinh thế giới dưới lòng đất, mọi người nghe nói qua, có ít người còn cố ý khai ra ưu hậu điều kiện, hy vọng lôi kéo Miêu Lượng nhập bọn, mà ngay cả Cập Thị Vũ cũng làm cho một vị huynh đệ đi tiếp qua hắn, biểu thị ra tiếp nhận ý tứ, chẳng qua là đều bị Miêu Lượng cho nghiêm từ cự tuyệt. Lúc Miêu Lượng đứng ở trước mặt lúc, Cập Thị Vũ rất rõ ràng cảm nhận được đến từ chính trên người hắn một cổ lực áp bách số lượng, cổ lực lượng này lại để cho hắn nghiêm nghị cả kinh, không nghĩ tới Miêu Lượng thực lực lại mạnh mẽ đến loại tình trạng này, cho dù là chính mình, cũng không có đem năm có thể đánh bại hắn. Quả nhiên là Thịnh Phương phía dưới không tên soàng sinh a. Một trận chiến này, không tốt đánh. Cập Thị Vũ trong nội tâm thở dài, đang lúc mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, chậm rãi đi ra, cùng Miêu Lượng hai mặt đối lập nhau. Mời! Mời! Hai người cũng không ưa thích nói nhảm, lẫn nhau chắp tay, liền kéo ra tư thế, thi triển quyền cước đối công đứng lên. Hai người bọn họ thực lực kỳ thật không sai biệt nhiều, đều muốn phân ra thắng bại, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Tục ngữ nói người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng nói. Lời này một điểm không sai. Đứng ở đàng xa vây xem thị dân gặp hai người ngươi tới ta đi, đánh chính là lăn lăn lộn lộn, đặc sắc náo nhiệt, đều tâm trí hướng về, có người rõ ràng còn nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mà Tiết Thiên Y, Cuồng Phong, Chữ Lăng Vân đợi quân nhân đều thần sắc nghiêm túc, ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chăm chú lên trong tràng hai người, chỉ cảm thấy bọn hắn một chiêu thử một lần, nhất quyền nhất cước, đều bị ẩn chứa rất mạnh kinh lực, chỉ cần lau một điểm, tiếp theo bị thương bị thua, mạo hiểm đến cực điểm. Cuồng Phong trong nội tâm cảm thán không thôi. Hắn không nghĩ tới Miêu Lượng thực lực sẽ một mạnh mẽ như tư, thầm nghĩ nếu như đem hắn đổi thành chính mình, đang cùng Cập Thị Vũ đối chiếu lúc, cũng không nhất định làm so với hắn rất tốt, buồn cười chính mình mới vừa rồi còn đối với hắn sinh ra một tia lòng khinh thị, cho rằng người ở chỗ này ở bên trong trừ mình ra bên ngoài, dù ai cũng không cách nào đối với Cập Thị Vũ cấu thành khiêu chiến, may mắn Na Cổ Đạo kịp thời ngăn trở tự mình ra tay. Nếu không một trận chiến này nếu thất bại, chính mình trước mặt mọi người xấu mặt không nói, còn có thể lại để cho cái kia cổ trên mặt không ánh sáng. Sư phụ nói mạnh mẽ trong đều có cường thủ, nhất sơn canh bị nhất sơn cao, mình nguyên lai là còn không cho là đúng, cho rằng lão mạo tử đệ nhất thiên hạ, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy một sự việc, xem ra chính mình cuồng ngạo bản tính cũng nên sửa sửa lại. Cuồng Phong ở đằng kia âm thầm cảm khái, Chữ Lăng Vân cảm giác không phải là. Hắn so Cuồng Phong hiện thêm may mắn chính mình không có xuất chiến, nếu không vừa rồi Cập Thị Vũ cái kia ẩn chứa âm nhu nội kình tuyệt diệu một trường, chính mình cũng đã khó có thể tiếp không ngừng mà bại hạ trận đến. Chữ Lăng Vân ngược lại không quan tâm cái gì thanh danh, hắn nghĩ hơn nữa là chính mình nếu thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cập Thị Vũ đám người nên ngang rời khỏi nơi đây, khi đó chính mình đối với Tiết Thiên Y cùng với thầy của hắn các học sinh nhưng là không còn pháp dặn dò. Chữ Lăng Vân lúc này rõ ràng đối với Miêu Lượng cảm kích nước mắt linh đứng lên, nghĩ thầm nếu không phải Miêu Lượng đã đoạt chính mình trước, hiện tại chính mình còn không biết bại có bao nhiêu thảm đâu thì ta. Xem như chính mình thiếu hắn một cái nhân tình, có thời gian kêu lên mấy cái bằng hữu, bày rượu mời hắn ngừng lại được rồi. Bành! Một tiếng trầm đục, trong tràng giao thủ hai người quyền trưởng đụng vào nhau, lại liều mạng một chiêu, trên mặt đất vừa mới bị gió thu thổi rơi đích một tầng lá cây bị hai người phát ra hai cổ kình khí kích dương dựng lên, không đợi thổi qua đỉnh đầu của bọn hắn, cũng đã trên không trung hóa thành một mảnh bột mịn tứ tán mở đi ra. Hai người thân pháp đồng dạng mau lẹ, chiêu thức có tất cả ưu khuyết, đánh tới cuối cùng đều minh bạch cuộc tỷ thí này chỉ có thể dùng nội kình so sánh cái cao thấp rồi, đệ nhất trưởng tương giao, hai người đều chỉ dùng bảy thành nội kình, thuộc về lẫn nhau thăm dò, riêng phần mình lui về phía sau năm bước, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, ngay sau đó thứ hai trưởng lại đến, ngay sau đó đúng lại đệ tam trưởng, thứ tư trưởng. Song phương gầm lên không ngừng, dùng nội kình liên tiếp phanh liều mạng tám trưởng, thân hình tám lần lui về phía sau, nhưng chợt lại đồng thời phóng tới đối phương, đánh đến thứ 10 trưởng lúc. Hai người riêng phần mình lui ra phía sau năm bước, khỏe miệng đều đã tràn ra tơ máu, Miêu Lượng mặt mũi tràn đầy đỏ lên, Cập Thị Vũ sắc mặt tái nhợt, đều tại ồ ồ thở dốc đồng thời nhanh chóng tiến hành điều tức, dùng cầu mau chóng tụ tập nội kình, khôi phục thể máu bên trong, chuẩn bị giành được tiên cơ, cố gắng tiếp theo trưởng đánh bại đối phương. Tiết Thiên Y đứng yên địa phương khoảng cách Miêu Lượng phía sau lưng bất quá 3 mét chừng, lòng hắn niệm thay đổi thật nhanh, bất động thanh sắc bấm tay bắn ra một đám huyền dương chân khí, cái kia chân khí phá không nứt ra khí, thẳng tắp đụng vào Miêu Lượng sau lưng một chỗ đại huyệt lên, lại từ hắn huyệt đạo đang lúc rót vào đã đến đan điền của hắn bên trong. Tại hướng Miêu Lượng thể máu bên trong cách không đưa vào chân khí đồng thời, Tiết Thiên Y lại dùng truyền âm nhập mật công phu cáo chi Miêu Lượng, lại để cho hắn nhất cổ tác khí, đánh bại kịp thời lời nói. Miêu Lượng tinh thần đoạn dài, chân khí quan chú trường đầu, thanh rít gào một tiếng, thân hình một lần nữa phong tới Cập Thị Vũ, người chưa tới, nhất thức thuần dương trưởng đã đánh ra đi ra ngoài. Cập Thị Vũ không nghĩ tới hắn lại khôi phục nhanh như vậy, hoảng sợ kinh hãi, vội vàng tầm đó, đành phải đem hết toàn lực vung quyền đòn đánh. Trường quyền đụng vào nhau, chân khí tự Miêu Lượng song trưởng trong lòng bàn tay đột nhiên hướng ra phía ngoài bạo nhả, Cập Thị Vũ rên thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống tại hảo hán minh thành viên dưới chân, một cổ huyết khí tại trong lồng ngực thống khổ bốc lên một hồi, rốt cục áp chế không nổi, phốc há mồm điên cuồng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tại gió đêm thổi mạnh xuống, hàng có dày đặc mùi tanh máu tươi hóa thành một mảnh huyết vụ, chiếu vào Cập Thị Vũ sau lưng một đám hảo hán minh thành viên trên mặt, những cái kia trên mặt có huyết hảo Hán Minh thành viên lại phảng phất đần độn ngây người, nhìn xem nằm trên mặt đất thân mạo ngâm dẫn đầu đại ca. Nguyên một đám lại đều đã quên đi lau thay đổi sắc mặt thượng huyết châu. Cập thì vũ thực lực mạnh, là bọn hắn những người này không cách nào sánh bằng, mà cập thì vũ từ khi đảm nhiệm thủ lĩnh của bọn hắn đến nay, cũng chưa từng có người nào thấy hắn hưởng qua thua trận, bọn hắn chẳng những xưng cập thì vũ vì đại ca. Còn đem hắn tôn sùng là bổn minh tinh thần trụ cột, nhưng là hôm nay, cái này đại ca, căn này tinh thần trụ cột. Rõ ràng bị đánh bại rồi, nhưng lại bại thảm hại như vậy, liền đứng lên cũng không nổi. Trong lúc nhất thời, hơn 100 tên hảo hán giúp đỡ thành viên vốn là thẳng tắp cái eo tất cả đều sụp xuống, toàn bộ đánh mất ý chí chiến đấu lao đại đều bị đánh đích ngã xuống đất thổ huyết, chính mình những người này nếu như cường thịnh trở lại chống đỡ xuống dưới, vậy đơn giản chính là tìm thai vạn. Hơn 100 người bị đối phương 400-500 người hành hạ, cái kia tư vị có thể một chút cũng không dễ chịu. Chương 299, lao đại, ta chưa cho ngươi mất mặt ta. Hiện trường yên tĩnh một hồi, thắng ngay từ trận đầu miêu lượng xoay người, hướng về phía Tiết Thiên Y bên này vùng vẩy một cái nắm đấm. Tiết Thiên Y cười cười, chắc Việt đứng phía sau một đám các học sinh, lại đã nhịn không được buộc phát ra một hồi hoan hô một bọn hắn biết mình bên này thắng, sau đó có thể cho chịu khinh Lâm Tuyết ức các loại nữ nhân sinh cùng với bị thương Chu Kiên Cường báo thủ rửa hận rồi. Hoa Hòa Thượng cong lên cập thì vũ, hoán hận chứng miêu lượng liếc, quay người muốn rời khỏi, lại bị miêu lượng cho gọi lại. Miêu lượng thân hình nhoáng một cái, đã ngăn ở Hoa Hòa Thượng trước mặt, nhìn xem nằm ở Hoa Hòa Thượng sau lưng đeo, tinh thần suy sụp mị cập thì vũ, lạnh lùng nói, cái này muốn đi sao? Vừa rồi ước định tiền đặt cược, ngươi không định thanh toán tiền sao? Cập thì vũ ngẩng đầu, lộ vẻ sầu thảm cười cười, đối với một bên thanh diện thú nói, nguyện thua cuộc. Đi, gọi cái kia vài tên huynh đệ đứng ra, mỗi người tự đoạn một tay một chân, sau đó đem bọn hắn dơ lên trở về dưỡng thương, ngươi lại nói cho bọn hắn biết, hôm nay thủ này, ta cập thì vũ nhất định sẽ thay bọn hắn báo. Ta nói được thì làm được. Thanh diện thú không nói một lời, nghiêng người chui vào đám người, không bao lâu liền mang theo cái kia bốn gã đùa giỡn Lâm Tuyết ức, đả thương Chu Kiên Cường nam tử đã đến Tiết Thiên Y trước mặt. Cái kia bốn gã nam tay bình thường hoành hành không sợ, làm sao nghĩ đến có hôm nay cái này báo ứng. Thanh diện thú nói để cho bọn họ tự mình hại mình, bọn hắn bị hù toàn thân như nhũn ra, đã không có khí lực, cũng không có đảm lượng đối với chính mình ra tay, hướng về thanh diện thú đau khổ cầu xin tha thứ, gặp thanh diện thú thờ ơ, lại hướng Tiết Thiên Y dập đầu cầu xin tha thứ không ngớt. Tiết Thiên Y căn bản không để ý tới bọn hắn, chẳng qua là cười lạnh. Thanh diện thú sắc mặt tái nhợt, giận dữ hét, và nó, không phải là một cái cánh tay, một cái bắp chân sao. Các ngươi không hạ thủ, ta đến thay các ngươi làm. Hắn bắt lấy một tên trong đó nam tử cánh tay, một quyền chuẩn bị đập xuống, chỉ nghe ba một tiếng giòn vang, nam tử kêu kêu thảm một tiếng, cánh tay cẳng tay đã đứt gãy. Thanh diện thú tái khởi một quyền, đánh tới hướng nam tử kia bắp chân, tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên, nam tử kia một cái cánh tay, một cái bắp chân như vậy phế bỏ, người đã đau ngất đi. Ba người khác kêu cha gọi mẹ, khóc giống chảy nước mắt cầu khẩn buông tha chính mình, nhưng thanh diện thú không lưu tình chút nào, quyền rơi liên tục, tại từng tiếng kêu thảm thiết ở bên trong, còn lại ba người tay chân phân biệt phế bỏ, bọn hắn cũng không ngoài dự tính đã hôn mê. Thanh diện thú ác oán hận trừng mắt liếc Tiết Thiên Y, trong mắt giống như phóng hỏa, tức giận nói, núi xanh còn đó, nước biết giải giáo. Còn bà nó chứng A. Mất mặt đều ném thành như vậy, còn nói cái gì tình cảnh lời nói. Hôm nay nếu không phải tỷ phu của ta mềm lòng, ta sẽ đem các ngươi những người này tất cả đều để ngược lại. Diệp Tranh lớn tiếng cắt đứt thanh diện thú lời mà nói, cười lạnh nói. Thanh diện thú một câu không có bị xong, lại bị Diệp Tranh cứng rắn đánh gãy, còn dư lại nửa câu giấu ở trong lòng khó chịu đến cực điểm. Hắn lại không dám mắng lại Diệp Tranh, chỉ có thể ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, giao trái tim bên trong úc khí phát tiết mau đi ra ngoài, sau đó làm cho người ta dựng lên trên mặt đất bốn gã nam tử, cùng mặt khác hơn 100 người xám xịt từ khách sạn trước rời khỏi. Diệp Tranh, chữ Lăng Vân, Na Cổ Đạo cũng phân biệt lại để cho cạnh mình người riêng phần mình tàn đi, một lát tầm đó, nhà này khách sạn trước nghiễm máu tràng thượng liền khôi phục nguyên lai bình tĩnh, nơi xa người vây xem gặp không có gì náo nhiệt hãy nhìn rồi, thấp giọng nghị luận. Top 5 top 3 rời khỏi. Các vị, đa tạ hỗ trợ của các ngươi rồi. Tiết Thiên Y hướng Miêu Lượng, Diệp Tranh, chữ Lăng Vân, Na Cổ Đạo mấy người biểu thị ra lòng biết ơn. Na Cổ Đạo khẽ cười nói, Tiết huynh đệ khách khí, cho dù chúng ta không giúp ngươi, nhưng cái kia lính tôm tướng của đấy, chắc hẳn ngươi một mình có thể ứng phó a. Tiết Thiên Y cười cười, rõ ràng không có phủ nhận. Na Cổ Đạo thấy hắn tin tưởng tràn đầy bộ dáng, đối với hắn rất cao nhìn vài phần. Tiết Thiên Y nghĩ đến Chu Kiên Cường bị thương hôn mê, hiện tại tuy nhiên bị mấy vị đồng học đưa đi bệnh viện, nhưng không biết tình huống như thế nào, cũng không tâm tư ở chỗ này ngốc xuống dưới, vì vậy cùng Na Cổ Đạo, Diệp Tranh, chữ Lăng Vân, Miêu Lượng mấy người ngay tại trước tiểu điếm chia tay từ biệt, cùng Trác Việt cùng với vài tên xung phong nhận việc đồng học thuê xe đi hướng Chu Kiên Cường chỗ bệnh viện, xem hắn tình huống như thế nào. Đã đến bệnh viện phòng bệnh lúc, vài tên nam sinh đang ngồi ở trước giường bệnh, cùng nằm ở trên giường bệnh Chu Kiên Cường nói chuyện. Chu Kiên Cường đứt gãy cái chân kia đã bị băng bó thạch cao, quấn lên bằng mang, tuy nhiên bác sĩ đã cho đánh cho giảm đau châm, nhưng hắn vẫn còn là trên giường trở mình đến lăn đi, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng thống khổ thân mau ngâm, mồ hôi trên trán không hoàn toàn hướng ra phía ngoài chảy ra. Chứng kiến Tiết Thiên Y cùng chủ nhiệm lớp Trác Việt cùng với vài tên đồng học sang đây xem nhìn qua chính mình, Chu Kiên Cường rõ ràng mạnh mẽ chống đỡ không có lại hừ hừ, nhếch môi cười cùng đại gia đã ra động tác mời đến, sau đó đối với Tiết Thiên Y nói, lao đại, ta hôm nay biểu hiện như thế nào đây? Chưa cho ngươi mất mặt ta. Ngại ngại cái cầu, ai dám khi dễ ta tẩu? Khúc khục, ai khi dễ Lâm Tuyết Ước, ta hãy cùng hắn dốc sức liều mạng. Tại cao nhất nhất ban ở bên trong, hầu như mỗi người cũng biết Tiết Thiên Y cùng Lâm Tuyết Ước ở tại cùng một cái nhà cấp 4 ở bên trong, hơn nữa quan hệ vô cùng tốt, thậm chí có người ta nói bọn hắn yêu sớm rồi, Chu Kiên Cường càng là yêu hay nói giỡn, nói lý ra thấy Lâm Tuyết Ước lúc, luôn chị dâu gọi không ngừng. Tiết Thiên Y đối với cái này chẳng qua là cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Tiết Thiên Y đương nhiên minh bạch hôm nay Chu Kiên Cường tại sao phải phấn đấu quên mình bảo hộ Lâm Tuyết Ước, bởi vì hắn đã đem Lâm Tuyết Ước xem đã thành nữ nhân của mình trước mặc kệ hắn loại ý nghĩ này có thể hay không làm cho người ta tiếp nhận, hắn chịu ra tay giải cứu Lâm Tuyết Ước, hoàn toàn là vì mình, cái này đủ để cho Tiết Thiên Y cảm kích rồi. Ngươi biểu hiện không tệ, cảm ơn ngươi. Tiết Thiên Y vỗ vỗ Chu Kiên Cường đầu vai, nói khẽ. Có thể được đến lao đại một tiếng cảm ơn ta xương cốt đều nhẹ mấy cân, ai nha. Chu Kiên Cường thân thể giật giật, không cẩn thận xúc động chân tổn thương, đau hoa hoa kêu to, mồ hôi lại thấm một tầng đi ra, trong miệng lại tiếp tục hỏi, lao đại, nhí lao, Lâm Tuyết Ước không có sao chứ. Hắn vốn muốn nói lao bà người đấy, nhưng bốn phía bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lại sợ nói ra Tiết Thiên Y sẽ xảy ra khí, lập tức đổi giọng. Tiết Thiên Y nói, không có việc gì, nàng cùng mấy nữ sinh đã về đến nhà rồi. Chu Kiên Cường nói, vậy là tốt rồi. Lúc này bác sĩ tới đây xem xét phòng bệnh, Tiết Thiên Y đứng dậy hỏi thăm Chu Kiên Cường chân thương thế huống. Bác sĩ nói đã nghiên cứu qua Chu Kiên Cường xương đùi gãy xương bộ vị phiến tử, xác định Chu Kiên Cường đã khiến cho gãy xương cái kia cái sau có thể đi đường, nhưng nếu muốn khôi phục lại người bình thường như vậy trình độ, trên cơ bản vô vọng. Ba mẹ nó, nói như vậy, ta về sau cho dù tốt rồi, cũng là đi đường chân thấp chân cao người thọt rồi hả? Chu Kiên Cường hét lớn. Bác sĩ gật đầu nói, có thể nói như vậy. Chu Kiên Cường cầu khẩn nói, bác sĩ, ta van cầu ngươi, vô luận như thế nào nhất định phải đem chân cho ta chữa cho tốt. Ta năm nay mới 16 tuổi, ta còn không có cua được bạn gái đâu. Ta còn là chô mao nam đâu. Chân của ta nếu cả nhắc rồi, còn có cái nào mỹ nữ có thể để ý ta. Ta không nên làm thiên ngao cô tính A. Ta không nên. Bác sĩ thấy hắn trách móc gọi không nớt, cau mày nói, ngươi yên tĩnh nghỉ ngơi. Có lẽ chân tổn thương rồi cũng sẽ tốt thôi nhanh một chút, nếu không. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền mặt lạnh lấy rời khỏi, để lại hai mặt nhìn nhau một đám thầy trò. Đại gia dùng đồng tình ánh mắt thương hại nhìn xem Chu Kiên Cường, âm thầm lắc đầu thở dài. Chu Kiên Cường kéo lại Tiết Thiên Y tay, nói, lão đại, ta biết rõ ngươi không gì làm không được, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp, ta thật không muốn trở thành người thọ ta. Tiết Thiên Y gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ biện pháp. Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, đừng suy nghĩ nhiều. Cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa biến trở về nguyên lai cái kia anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phóng khoáng Chu Kiên Cường. Chu Kiên Cường cười nói, lão đại nói lời, ta tin. Ngươi nói đi, vậy khẳng định là được. Thầy cho đám bọn họ tại trong phòng bệnh ngồi trong chốc lát, có hộ sĩ tới đây cho Chu Kiên Cường châm cứu chấn định tề, không bao lâu Chu Kiên Cường liền ngủ thật say. Trác Việt đối với Tiết Thiên Y đám người nói, đã muộn, các ngươi đều về nhà nghỉ ngơi đi đi. Chu Kiên Cường nơi đây. Ta đến trông coi. Hắn vừa rồi đã lại để cho bạn gái Tôn Hạm chính mình thuê xe về nhà, nghĩ thầm Chu Kiên Cường bị thương, hiện tại còn chưa kịp thông chi người nhà của hắn, bên cạnh hắn không ai chăm sóc lấy có thể không làm được, vì vậy quyết định lưu lại cùng hộ chiếu bỗng nhiên. Tiết Thiên Y vốn là muốn lưu lại đấy, có thể tưởng tượng suy nghĩ, quyết định hay là trước nghĩ biện pháp tìm được trị liệu Chu Kiên Cường chân tổn thương tốt nhất phương án, ngày mai tới nữa thay thế chủ nhiệm lớp Trác Việt không mượn. Hắn cáo biệt Trác Việt, rời khỏi bệnh viện. Đi ở Hiến Kinh Thành ban đêm trên đường cái, đầu tiên nghĩ đến có thể giúp mình vội vàng người chính là Diệp Mạn Vũ, bởi vì lần trước Mã Đại Toàn bị thương trô ở đệ tứ nhân dân bệnh viện, chính là các nàng ra dưới cờ sản nghiệp, có lẽ nàng sẽ nhận thức một ít trị liệu cốt tổn thương quyền uy chuyên gia. Gọi điện thoại cho Diệp Mạn Vũ thời điểm, Diệp Mạn Vũ đã lên giường nghỉ ngơi, nhưng là thấy đến Tiết Thiên Ý gọi điện thoại tới về sau, vẫn là lập tức liền tiếp thông, nàng nghe Tiết Thiên Ý nói chuyện đã xảy ra, giúp hắn cố vấn một cái, cuối cùng xác định ngày mai sẽ mời cả nước tốt nhất mấy vị khoa chỉnh hình chuyên gia đi Chu Kiên Cường cho ở Na Gia bệnh viện hội chẩn một cái, sau đó lại xuất ra một cái phương án trị liệu, dùng cầu đạt tới tốt nhất trị liệu hiệu quả. Tiết Thiên Ý cùng nàng hàn huyên vài câu, biểu đạt lòng biết ơn sau cúp điện thoại, tâm tình cũng tùy theo tốt hơn nhiều. Mau trở lại đến Già Nội thành thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lục sư tỷ cũng là vị trí y thuật thánh thủ, vì vậy thay đổi bước chân, rất nhanh đã đến Huyền Băng Mỹ Dung hội sở. Trên đường lân cận mấy nhà Mỹ Dung hội sở đã đóng cửa, chỉ có Băng Cơ Ngọc Cốt Mỹ Dung hội sở bên trong vẫn như cũ ngọn đèn sáng trưng, khách hàng vẫn như cũ ra vào không dứt, sinh ý náo nhiệt làm cho người hâm mộ đố kỵ hận. Theo khách hàng giếng phun thức phát triển, Mỹ Dung hội sở hiện tại vô luận là mặt tiền cửa hàng vẫn là nhân viên quy mô, đều so nguyên lai làm lớn ra gấp mấy lần nhiều. Mỹ Dung hội sở chỗ cả tòa cao ốc, hầu như đều tị bị Huyền Băng cho thuê xuống, vì đến tiếp sau phát triển, Huyền Băng gần nhất càng là chuẩn bị quăng tiếp theo bút món tiền khổng lồ, tại Yến Kinh Phồn Hoa Nội thành chế tạo một tòa thuộc về mình Mỹ Dung hội sở hiện đại hóa cao ốc. Tiết Thiên Y đã qua đến Mỹ Dung hội sở mấy lần, trước sân khấu phục vụ viên cũng đã nhận ra hắn, biết rõ vị này thoạt nhìn rất trắng non tiểu xuất ca đúng lao bản mình biểu đệ, chứng kiến hắn đại giá quang lâm, nguyên một đám như phạm vào hoa si tựa như cùng hắn chào hỏi. Mỗi người thậm chí nghĩ cùng hắn nhiều phiếm vài câu, sáu điểm gần như. Tiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, cùng trước sân khấu vài tên mỹ nữ phất phất tay, sau đó lên tàu thang máy trực tiếp lên nhà này lầu tầng cao nhất. Chương 300, sợ sư tỷ ăn hết người. Tiết Thiên Y trong tay có Huyền Băng tiễn đưa xử lý công thất cái chìa khóa, biết rõ Huyền Băng cái lúc này vẫn còn dưới lầu vội vàng cho một vị cấp quan trọng khách nhân làm mỹ dung, cho nên dứt khoát chính mình tới trước đến phòng làm việc của nàng ở bên trong. Mở cửa phòng giật tại trên ghế salon chờ nàng trở về. Ước chừng nửa giờ sau, cửa phòng làm việc bị từ bên ngoài mở ra, Huyền Băng hai tay xoa huyệt thái dương, vẻ mặt mệt mỏi đi đến, chứng kiến Tiết Thiên Ý về sau, không khỏi khẽ giật mình, lập tức cười đi qua ngồi vào bên cạnh hắn, đặt đến đầu hướng hắn trên đầu vai tự nhiên mà vậy tới gần, lười biếng mà nói, Thiên Ý, ngươi tới có trong chốc lát đi à nha? Ai, hôm nay khách nhân thiệt nhiều, mệt chết ta. Không bao lâu, đại khái nửa giờ a. Tiết Thiên Y nghiêng đi thân, nâng dậy Huyền Băng mềm mại không xương thân thể mềm mại, hai tay phóng tới nàng hai bên trên vai thơm, nhẹ nhàng cho nàng bóp xoa đầu vai, nói, Lục sư tỷ, khách nhân nào lớn như vậy cổ tay. Rõ ràng còn phải dùng tới ngươi lão bản nương này tự mình động thủ hầu hạ. Huyền Băng nheo mắt lại, hưởng thụ lấy hắn mát xa, trong cái miệng nhỏ nhắn thoải mái phát ra một hồi làm cho người mặt đỏ tới mang thai thân mão ngâm thanh âm, lúc này mới nói, vị kia phu nhân cùng Hạ Thành ca quan hệ không tệ. Cũng là vị trí chúng ta Hoa Hạ một vị đại danh đỉnh đỉnh điện ảnh và truyền hình K3T minh tinh. Nàng cho ta kéo tới rất nhiều khách nhân, ta không thể lãnh đạm a. Nàng đỗng nhiên xoay người lại, bình tĩnh nhìn xem Tiết Thiên Y, cười híp mắt nói, tiểu sư đệ, hôm nay ngươi rất không đúng a. Tiết Thiên Y nói, là lạ ở chỗ nào rồi hả? Huyền Băng nói, ngươi hôm nay biểu hiện rất ân cần, trước kia có lẽ chưa cho ta vướt vẹt qua bả vai. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, nói, trước kia ngươi cũng không giống mệt mỏi như vậy quá a. Ta cho dù nghĩ đấm bóp cho ngươi, cũng không có cơ hội kia. Nói cũng đúng. Huyền Băng sống đông nhúc nhích có chút đau bước nhức cổ, thuận miệng hỏi, tiểu sư đệ, ngươi là vô sự không lên điện tam bảo, tìm ta nhất định là có chuyện a? Có. Tiết Thiên Y cũng không quanh co lòng vòng, đem buổi tối hôm nay chuyện đã xảy ra trải qua nói một lần, cuối cùng hỏi, Lục sư tỷ, ta đến chính là muốn hỏi một chút ngươi, trong tay ngươi có cái gì không tốt phương thuốc, có thể cho Chu Kiên Cường đứt gãy xương đùi khôi phục vừa nhanh lại tốt. Nếu là hắn đã thành người thọn, không phải khóc chết không thể. Tốt xấu hắn cũng là vì cứu chúng ta đồng học bị đánh tổn thương chân, ta không đành lòng nhìn xem hắn tàn tật cả đời. Ngươi tìm ta là được rồi. Huyền Băng sau khi nghe xong cười nói, ta chỗ này có một loại hắc ngọc tục cốt cao, chuyên tiếp đứt gãy vỡ vụn xương cốt, hiệu quả tốt vô cùng. Trước kia ta ở tại Càn Khôn Sơn ở bên trong lúc, bốn phía trên núi có tiểu động tĩnh gãy chân bị thương, ta liền dùng loại này thuốc cho chúng nó trị liệu, đã làm vô số lần thí nghiệm, chăm phát chăm chúng. Tiết Thiên Y vui mừng quá đỗi, kích động mà nói, thật sự, thuốc ở nơi nào đâu này. Huyền Băng đứng dậy đi đến sau bàn công tác, mở ra một cái trong đó ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một cái nửa xích vuông cái hộp nhỏ, trở lại trước sofa sau đem cái hộp mở ra, một cổ dày đặc thảo dược mùi vị xông vào mũi mà vào, thứ mau kích Tiết Thiên Y liên tiếp đánh cho mấy cái hắt xì. Trong hộp đoan đoan tránh tránh để đó một khối trong suốt mềm mại, hình dạng giống như xà bông thơm giống như thuốc mỡ, thoạt nhìn hắc mà sáng. Quả nhiên như là một khối hắc ngọc, Tiết Thiên Y tiếp sang xem, lấy tay nhẹ nhàng sờ một cái, như là sờ mao đã đến một cái tuyết đoàn, lạnh buốt đấy. Thật lạnh đúng không? Huyền Băng cười nói, cái này hắc ngọc tụ cốt cao là ta dùng 7749 loại sản tự càn khôn sơn hàn tính thảo dược, phối hợp với tuyết phong đỉnh nước đá chế biến mà thành, cho nên sờ tới sờ lui lành lạnh đấy. Tiết Thiên Y đánh giá hắc ngọc tụ cốt cao, trong miệng tấp tắc kêu kỳ lạ, nói, thuốc này phối chế đứng lên phiền toái như vậy, nhất định rất đắt ta. Huyền Băng gật đầu nói, thuốc này cao ta cũng không bán, vạn nhất chúng ta đồng môn người trong cái đó một ngày bị địch nhân đả thương, vừa vặn phái thượng công dụng. Kỳ thật phối chế loại này thuốc mỡ cũng không khó, mấu chốt là phối chế nó thảo dược ngắt lấy cực kỳ không dễ, chỉ có chúng ta Càn Khôn Sơn cái kia khu vực có sản xuất. Nếu là thật sự muốn bán đi, như trong tay ngươi cái kia một ít khối, 10 vạn ta cũng không muốn ra ma bán. Thiết Thiên Y lại càng hoảng sợ, nói, thập, 10 vạn. Quả nhiên đủ đắt. Huyền Băng ăn cười nói, yên tâm, cho ngươi bằng hữu tiếp gây xương đấy, ta cũng sẽ không thu ngươi một phân tiền. Tiết Thiên Y cũng cười nói, lấy tiền cũng không sợ, ta hiện tại giàu gì cũng là ước vạn phú ông rồi. Ngươi dứt khoát trực tiếp từ của ta chia làm ở bên trong khấu trừ A, tuy tiện khấu trừ nhiều ít đều được. Huyền Băng liếc hắn liếc, sóng mắt như nước, suy cười, nói, ta không giữ tiền của ngươi, nghị khấu trừ người của ngươi. Nàng gặp Tiết Thiên Y kinh ngạc ngẩn người, tựa hồ không quá lý giải ý của mình. Ngón tay dùng sức chọn hắn cái chán một cái, sẳng giọng, thật là một cái mộc đầu nhân. Ai, tiểu sư đệ, ngươi đêm nay lưu lại theo giúp ta được hay không được? Ta gần nhất công tác quá mệt mỏi, trong đêm ngủ luôn mất ngủ, ta nghĩ ôm ngươi ngủ một đêm, xem có thể hay không ngủ cái vọng ổn cảm giác. Rõ ràng trời sáng sớm, chúng ta mang theo hắc ngọc tục cốt cao cùng đi bệnh viện xem lá chắn ngươi cái kia đồng học, ta giúp đỡ đem hắc ngọc tục cốt cao đắp lên, ngươi xem được sao? Tiết Thiên Y nghe Huyền Băng hờn dỗi trong giọng nói mang theo vài phần năn nỉ, an nói, cái này, cái này, cái này. Huyền Băng nói, cái này cái gì cái này? Ngươi còn sợ sư tỷ ăn ngươi phải không? Tiết Thiên Y nói, ta chẳng qua là cảm thấy. Như vậy phù hợp sao? Chúng ta là đồng môn sư tỷ đệ. Huyền Băng không cho là đúng mà nói, đồng môn sư tỷ đệ làm sao vậy? Ngươi chẳng qua là ngủ cùng ta một giấc, chúng ta lại mặc kệ sự tình khác. Tiểu sư đệ, ngươi chẳng lẽ nghĩ? Tiết Thiên Y thấy nàng trong ánh mắt tràn đầy ám muội, vội vàng khoát tay, ta không muốn. Ta cái gì cũng không muốn. Huyền Băng khanh khách cười nói, ngươi nếu như cái gì cũng không muốn, vậy còn lo lắng cái gì? Được rồi, ngươi mở ra TV trước xem trong chốc lát, ta đi tắm sau đó đi nằm ngủ cảm giác. Tiết Thiên Y thần sắc đờ đẫn a một tiếng, sau đó động tác máy móc mở ra TV, tuy nhiên trên TV phát ra tiết mục đặc sắc lộ ra, nhưng trong lòng của hắn lại tình tiết phức tạp, miên man bất định. Lục sư tỷ để cho ta lưu lại cùng nàng, ta như thế nào rõ ràng liền mà xui quỷ khiến đã đáp ứng. Ta lưu lại đúng hay không đúng? Có thích hợp hay không? Vạn nhất, ta nếu khống chế không nổi chính mình. Hắn ngồi ở trên ghế salon, vò đầu bứt tai suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới tự mình an ủi, Tiết Thiên Y à. Tiết Thiên Y, ngươi buồn lo vô cớ đi à nha? Lục sư tỷ nói, chỉ là muốn ôm ngươi ngủ một cái an ổn cảm giác. Cái khác cũng sẽ không làm gì miệng chẳng lẽ là ngươi trong lòng mình có quỷ, nghĩ làm chút gì rồi hả? Hắn dứt khoát cái gì cũng không còn muốn rồi, tập trung tinh thần nhìn TV, không nghĩ tới trong TV đang để đó một đôi nam nữ ôm hôn môi kích tình màn ảnh, xem hắn huyết mạch hủy tở, toàn thân khô nóng. Đột nhiên sau lưng làn gió thơm nhẹ nâng, hắn đông nhiên quay đầu lại, chỉ thấy lục sư tỷ Huyền Băng đã tắm xong tắm đi ra, trên người chỉ mặc một kiện khinh bạc áo ngủ, nàng giờ phút này liền đứng ở phía sau mình, đang tại nghiêng đầu. Dùng một khối khăn lông khô lau sạch lấy một đầu rớt xuống mái tóc, ánh mắt đồng dạng đã ở nhìn xem màn hình TV, trong mắt toát ra khắc thường thần sắc, đôi má không biết là bởi vì khi tắm nước gấm ngâm nguyên nhân, hay là bởi vì trên TV tình tiết duyên cớ, phát ra một mảnh mê người ửng hồng. Tiết Thiên Y vừa rồi xem TV thấy nhập thần, không nghĩ tới Huyền Băng đã tắm xong đứng ở phía sau, hắn cầm trong tay TV điều khiển từ xa, giang cũng không phải, không liên quan cũng không phải, đỏ mặt ấp úng nói, lục sư tỷ, ta... Huyền Băng cười cười, một bộ ta hiểu ngươi bộ dạng, khẽ cười nói, tiểu sư đệ trưởng thành, thích xem cái này tiết mục rồi, ừ, ngươi hiện tại bắt đầu giao bạn gái, nhìn xem cũng tốt, nhiều học một ít kinh nghiệm, sau này dỗ dành nữ hải tử rất hữu dụng đấy. Tiết Thiên Y sắc mặt càng đỏ, há to miệng, nghĩ giải thích cái gì, nhưng cảm giác được loại chuyện này căn bản khó có thể giải thích rõ ràng, cuối cùng đứng lên nói, ta đi tắm rửa. Nói xong vứt bỏ trong tay điều khiển từ xa, nhanh như chớp chạy vào tắm máu trong phòng. Huyền Băng cầm lấy điều khiển từ xa tiện tay tắt đi TV, hướng về phía tắm máu phòng phương hướng nói, Thiên Y, ngươi chậm rãi giặt rửa, ta đi trên giường chờ ngươi rồi. À đúng rồi, ta mua cho ngươi sáo nam sĩ nội y cùng áo ngủ, để lại tại tắm máu phòng trong ngăn kéo nhỏ, ngươi lúc đi ra mặc vào. Tiết Thiên Y tiến vào tắm máu trong phòng, tiện tay đóng lại tắm máu phòng cửa, Nghe được Huyền Băng thanh âm về sau, không khỏi khẽ giật mình, thầm nghĩ, Lục sư tỷ rõ ràng còn cho ta chuẩn bị nội y áo ngủ, chẳng lẽ nàng sớm đã có ý để cho ta tại nàng nơi đây ngủ lại rồi hả? A, đúng rồi, chúng ta tu luyện chi nhân, làm sao có thể sẽ tồn tại mất ngủ tình huống? Lục sư tỷ rõ ràng đang gạt ta a. Hắc. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Tiết Thiên Ý cũng không có mặc xong quần áo rời khỏi Mỹ Dung hội sở, càng không có chạy đến Huyền Băng trước mặt đi vạch trần nàng, trong nội tâm ngược lại mơ hồ có một phần chờ mong cùng ước mơ. Đều nói thiếu nữ suy nghĩ về tình yêu, như Tiết Thiên Ý ít như vậy nam, chẳng phải là cũng giống nhau tràn đầy tưởng tượng. Tiết Thiên Ý thuần thục bỏ đi y phục trên người, nhảy vào đã cất kỹ nước gấm trong bồn tắm lớn, thân thể nằm thẳng tại dưới mặt nước, nhắm mắt hưởng thụ lấy độ ấm thích hợp nước cấm ngâm. Trong bồn tắm không chỉ có nước, trên nước còn gắn một ít không biết tên tươi đẹp hoa cỏ. Tiết Thiên Ý biết rõ những thứ này hoa cỏ đúng lục sư tỷ chuẩn bị, là dùng để dưỡng nhan bài độc, bảo dưỡng da thịt đấy. Hắn nằm ở trong nước, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tờ ra, nước ấm xâm nhập lỗ chân lông, xúc lấy chỗ đó bụi đất, không nói ra được mãn nguyện thoải mái, hầu như thiếp đi. Đột nhiên tắm vào phòng cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Tiết Thiên Ý đã nghe được thanh âm, không khỏi lại càng hoảng sợ, nghiêng đầu lại nhìn lên, gặp lại là Huyền Băng đi đến. Huyền Băng trên người chỉ mặc quần áo lót nội y, một thân tuyết trắng phấn trán da thịt tại ngọn đèn chiếu rọi xuống chặt chẽ bóng loáng, giống như tơ lụa, bộ ngực xưa của nàng bị màu đen trao túi chăm chú bó bọc lấy, no đủ căn bản khó có thể che giấu toàn bộ, mảnh khảnh vòng eo nương theo lấy bước chân tiêu sái di chuyển đứng lên, như là gió thổi liễu rủ giống nhau mềm mại, hồn mão tròn thon dài lớn mão chân tầm đó xem không dùng một tia khe hở, nhỏ, chân đường cong ưu mỹ, 10 cái ngón chân giống như cánh hoa tách ra. Nàng thân thể mềm mại bại lộ bên ngoài địa phương thật sự quá nhiều, lại không một chỗ không đẹp, không một chỗ không ổn. Lục sư tỷ, ngươi không phải trên giường đi ngủ đây sao? Như thế nào, tại sao lại vào được? Tiết Thiên Y rất gian khổ rất cố gắng mới đem ánh mắt từ Huyền Băng thành thục như nước mật đào giống như trên thân thể mềm mại rời, lắp bắp mà nói. Chương 301, tiểu bạch chuột biến thành chuột bạch lớn rồi. Huyền Băng đuôi lông mày khỏe mắt hiện ra vui vẻ, lượn lờ ngừng ngừng tiêu sái đến bồn tắm lớn trước. Nàng tại Tiết Thiên Y bên người đứng lại, gặp Tiết Thiên Y rõ ràng nhắm mắt lại, khẩn trương thân thể hầu như co lại thành một đoàn, nhịn không được cười nói, tiểu sư đệ, ngươi làm sao? Tiết Thiên Y mũi thở hơi động một chút, có thể nghe thấy được Huyền Băng trên người lộ ra mùi thơm của cơ thể, biết rõ nàng liền đứng ở gần trong gang tấc địa phương, hai mắt bế càng chặt, nhỏ giọng nói, lục sư tỷ, ta cởi bỏ thân thể đâu? Huyền Băng cười nói, nói nhảm, nhà ai tắm rửa còn có thể mặc lấy quần áo? Thời bỏ thân thể có cái gì hiếm có hay sao? Ngươi lúc nhỏ tại hậu sơn trong ôn tuyền tắm rửa, sư tỷ còn thường xuyên giúp ngươi tắm kỳ đâu rồi, trên người của ngươi bao nhiêu cái bộ vị sư tỷ chưa có xem. Thiết Thiên Y nói, có thể khi đó ta còn nhỏ, hiện tại. Huyền Băng nói, mặc kệ đi qua, bây giờ còn là tương lai, ngươi đang ở đây sư tỷ trong mắt, vĩnh viễn là cái chưa trưởng thành tiểu hải tử. Thiết Thiên Y âm thầm đoán hận chính mình vừa rồi vì cái gì đã quên khóa trái ở tắm bao phòng cửa, vẻ mặt đau khổ nói. Lục sư tỷ, ngươi đi trước ngủ a, ta lập tức tắm xong rồi. Ngươi không có, ta ngủ không được. Huyền Băng thò tay đi kéo cánh tay của hắn, nói, đứng lên, ta thay ngươi trà sát thân thể. Khí lực nàng thật lớn, Tiết Thiên Y không có phòng bị, rõ ràng bị nàng cứng rắn giao thân xác từ trong nước kéo lên, lớn mạo chân trở lên toàn bộ khỏa thân tại trên mặt nước. Tiết Thiên Y ôi một tiếng kêu sợ hãi, đang muốn ngồi xổm xuống mạo thân đi. Huyền Băng lại đã phát hiện thân thể của hắn cái nào đó bộ vị biến hóa cực lớn, sắc mặt lập tức đỏ lên, lập tức ăn cười nói, tiểu sư đệ quả nhiên trưởng thành đại nhân, tiểu bạch chuột biến thành chuột bạch lớn rồi. Nàng nói chưa dứt lời, cái này vừa nói Tiết Thiên Ý sắc mặt càng đỏ, xấu hổ hận không thể cả người một tết tóc đến đáy nước ở bên trong đi. Huyền Băng không có tiếp tục mở lại Tiết Thiên Ý vui đùa, nàng tay trái bắt lấy Tiết Thiên Ý một cái cánh tay, không cho hắn ngồi xổm xuống mao thân, tay phải chẳng biết lúc nào mặc lên một khối tắm kỳ bố. Đứng ở bên cạnh ao, dùng mệnh lệnh giọng nói, tiểu sư đệ, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía ta cho ngươi trà sát sau phía trước cho. Tiết Thiên Y cảm giác mình như là một cái đã rơi vào miệng hổ gấm dê, chỉ có thể mặc cho từ xâm lược, chỉ đành chịu ám thở dài, ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác, đem phía sau lưng theo hướng Huyền Băng. Huyền Băng trong mắt làn thu thủy giàn rùa, thần sắc ôn nhu như nước, tay phải nhẹ nhàng vì Tiết Thiên Y xoa xoa phía sau lưng, tay trái chẳng biết lúc nào đã buông lỏng ra cánh tay của hắn. Khi hắn sau lưng đeo chậm rãi phủ màng lấy, Tiết Thiên Y có thể rõ ràng cảm nhận được Huyền Băng bàn tay sự trượt, thân thể khẩn trương phảng phất một cây bằng khẩn dây cung cung, hắn rất muốn lại để cho Huyền Băng lập tức rời khỏi tắm bao phòng, chính mình đến trà sát giặt rửa trên người, nhưng lại mâu thuẫn hy vọng nàng có thể một mực ngừng ở tại chỗ này, vĩnh viễn không cần đi ra. Đằng sau trà sát tốt rồi, có muốn hay không trà sát phía trước? Huyền Băng đột nhiên hỏi. Không cần, thật sự không cần. Tiết Thiên Y thân thể cái nào đó nổi lên phản ứng bộ vị giờ phút này còn không có chút nào cúi đầu giác ngộ, căn bản không dám quay người bêu xấu, nói, phía trước tự chính mình có được. Lục sư tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Huyền Băng lần này cũng không miễn cưỡng rồi, đem trong tay tắm kỳ bố lấy xuống ném cho hắn, khi hắn sau lưng beo vỗ nhẹ nhẹ hai cái, nói, vậy ngươi tự mình rửa, ta đi thôi. Bên hai nghe được Huyền Băng tiếng bước chân dần dần đi xa, tắm áo phòng cửa cũng bị nàng tiện tay mang lên. Tiết Thiên Y lúc này mới như chút được gánh nặng thật dài nhẹ nhàng thở ra, cả người đột nhiên chìm đến trong nước, dùng tắm kỳ bố tùy tiện tại trên thân thể dùng sức trà sát vài cái, sau đó thân thể hướng lên, từ mặt nước thường thường chìm vào bồn tắm lớn đáy nước. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể của hắn quật khởi bộ vị rốt cục khôi phục bình thường trung thực bộ dáng, lúc này mới ra bồn tắm lớn, bên ngoài đang lúc một cái trong tủ chén tìm ra một bộ nam sĩ nội y cùng áo ngủ mặc vào, nội y cùng áo ngủ lớn nhỏ vừa mới phù hợp. Phảng phất là Huyền Băng đo thân thể của hắn số đo sau cho mua, điều này làm cho Tiết Thiên Y trong nội tâm ấm áp có chút cảm động. Hắn ra tắm mao phòng, đi vào Huyền Băng trong phòng ngủ, gặp phòng ngủ lớn đèn đã tắt, chỉ chưa đầu giường mở nhạt ngọn đèn nhỏ, đi đến trước giường lúc, phát hiện Huyền Băng nằm nghiêng đang bị trong ổ, lưng đối với mình, hô hấp đều đặn, tựa hồ đã ngủ rồi. Còn nói mất ngủ, đây không phải ngủ rất thơm sao? Tiết Thiên Y thì thào tự nói một câu, nhìn xem Huyền Băng bóng lưng. Tưởng tượng thấy nàng vừa rồi ra hiện tại tắm mao trong phòng hương diễm tình cảnh, phát một lắc ốc, lúc này mới xoay người, muốn đi trở lại trong phòng khách, chuẩn bị ở bên ngoài trên ghế salon thấu hòa một đêm. Hắn vừa mới xoay người, còn không có phóng ra một bước, áo ngủ và táo đã bị một tay nắm chặt. Huyền Băng chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy, dùng chăn mền bọc lấy thân thể, một đầu mái tóc rối tung ra, thần sắc có chút lười biếng, một đôi mê ly con mắt nhìn xem Tiết Thiên Y, nói mê tựa như nói, tiểu sư đệ, người muốn đi đâu? Tiết Thiên Y cười khổ nói, ta cho rằng ngươi ngủ rồi, không muốn quấy rầy đến ngươi, chuẩn bị đi ra bên ngoài trên ghế salon đi ngủ. Huyền Băng nói, ta ở đâu ngủ rồi? Ngươi tới, nằm chết dí bên cạnh ta đến, ta ôm thân thể của ngươi, thử nhìn một chút có thể hay không ngủ. Nàng giữ chặt Tiết Thiên Y áo ngủ và táo cái tay kia nhẹ nhàng dùng sức vào trong kéo đông lúc đích, Tiết Thiên Y gãi gãi đầu, chỉ đành chịu ngồi ở trên mép giường, cởi ra giày sau mặc đồ ngủ nằm xuống. Huyền Băng mang trên mặt nụ cười hài lòng. Nghiêng thân thể nằm ở bên cạnh của hắn, đầu gối lên khuỷu tay của hắn ở bên trong, cánh tay khoác lên trên ngực của hắn, một cái thon dài đùi ngọc rõ ràng áp đã đến hai chân của hắn thượng. Tư thế của nàng đúng bảy vô cùng thư thái, cái này có thể khổ Tiết Thiên Y. Huyền Băng tứ chi như dây leo ra cuốn dao đến trên thân thể của mình về sau, Tiết Thiên Y phát hiện nàng rõ ràng không có mặc đồ ngủ ngủ, mặc mà là vừa rồi cái kia một thân làm cho người ta huyết dịch sôi trào quần áo lót, lỗ mũi lập tức có chút nóng lên, phát nhiệt cảm giác. Trên người cái nào đó bộ vị lại ức chế không nổi đều muốn dục dịch. Tiết Thiên Y cái này cả kinh không phải chuyện đùa, tại thầm mắng mình định lực quá kém đồng thời, lập tức thật sâu hô hấp, cố gắng muốn đem trong đầu một ít ý nghĩ tà ác vứt bỏ mất. Nhưng có một số việc chính là rất kỳ quái, ngươi càng là không muốn suy nghĩ nó lại càng xảy ra hiện tại trong óc của ngươi, tại trước mắt của ngươi không ngừng chớp động, cái kia như hoa khuôn mặt, cái kia no đủ độ ngực sữa, cái kia bằng phẳng bụng dưới, cái kia nắm chặt eo nhỏ nhắn, cái kia thon dài hai chân. Tiết Thiên Y cảm thấy thể máu bên trong độ ấm nhanh chóng bay lên, thân thể không khỏi vặn vẹo vài cái. Trên người của ngươi nóng quá, không bằng bỏ đi áo ngủ ngủ tiếp. Huyền Băng nhắm mắt lại, tại Tiết Thiên Y bên thai thì thào nói ra, nàng trong miệng phun ra hương vị ngọt ngào khí tức đập tại Tiết Thiên Y lỗ thai ở bên trong, càng làm cho hắn cảm thấy toàn thân ngứa nóng lên, phát nhiệt. Nàng hai tay chậm chạp cởi bỏ Tiết Thiên Y áo ngủ cúc áo, êm ái vì hắn bỏ áo, lại chui vào chăn ở bên trong, thay hắn thoát khỏi quần tay. Tiết Thiên Y thường thường nằm ở nơi đó, như là cái người máy, tùy ý lấy nàng đến bài bố. Đợi Huyền Băng từ trong chăn chui đi ra lúc, miệng lại bám vào Tiết Thiên Y bên hai, an khẽ cười nói, tiểu sư đệ, ngươi không thành thật một chút nhé. Tiểu bạch chuột lại biến lớn bạch chuột rồi. Tiết Thiên Y phảng phất cam chịu số phận như vậy, cái gì cũng không đi quản, lẩm bẩm nói, ta cũng không muốn đấy, nhưng chỉ có khống chế không nổi, lục sư tỷ, ta. Chương 302, kích tình suốt đêm. Ngươi cái gì cũng không muốn nói. Ta minh bạch. Huyền Băng thân thể đã ở nhanh chóng biến thành lửa nóng, chăm chú cùng Tiết Thiên Y thân thể dựa sắt cùng một chỗ, bàn tay khi hắn tuổi trẻ tràn ngập lực lượng trên thân thể liên tục vuốt ve, nỉ non lấy nói, ngươi có phải hay không nghĩ tới lục sư tỷ thân thể, cho nên mới không chế không nổi, nổi lên phản ứng hay sao? Vâng. Tiết Thiên Y thành thật thật thừa nhận. Một người nam nhân ở thời điểm này nếu như còn không chịu thừa nhận mình là vì thân thể nữ nhân mà động tâm, vậy tuyệt đối là dối trá rồi. Tiết Thiên Y không phải cái tố người dối trá, cho nên hắn thành thành thật thật trả lời. Người ưa thích lục sư tỷ thân thể là sao? Huyền Băng nhẹ giọng lại hỏi. Ưa thích. Thiết Thiên Y không chút lựa chọn đáp. Ngươi cũng ưa thích lục sư tỷ vậy sao? Huyền Băng tiếp tục hỏi. Vâng. Thiết Thiên Y vẫn là thành thành thật thật trả lời. Thiết Thiên Y nhớ rõ chính mình từ lúc còn nhỏ thời điểm lên, mà bắt đầu ưa thích lục sư tỷ rồi, chẳng qua là khi đó ưa thích cùng bây giờ ưa thích hoàn toàn bất đồng, khi còn bé là đơn thuần ưa thích, mà hiện tại, lại trộn lẫn quá nhiều nói không rõ phức tạp tâm tình ở bên trong. Vậy là ngươi ưa thích lục sư tỷ nhiều một ít, vẫn là ưa thích lục sư tỷ thân thể nhiều một ít? Huyền Băng lần nữa hỏi. Thiết Thiên Y nghĩ nghĩ, đáp, bởi vì ưa thích lục sư tỷ ngươi người này, cho nên mới phải thích thân thể của ngươi. Huyền Băng cười nói, ngươi cái này tiểu hoạt đầu, rõ ràng hiểu được dỗ dành nữ nhân vui vẻ. Bất quá. Ta rất ưa thích cái này đáp án. Nàng đột nhiên trở mình áp đã đến Tiết Thiên Y trên người, hai tay ôm Tiết Thiên Y đôi má, đôi môi hung hăng hôn lên Tiết Thiên Y bờ môi. Tiết Thiên Y thân thể bị triệt để đốt lên, hắn hai tay hoàn lên, chăm chú ôm Huyền Băng thân thể mềm mại, phảng phất muốn đem nàng văn vệ tiến trong cơ thể của mình đi. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ đã không nhớ rõ đặt ở trên người chính là mình trí thân rất lục sư tỷ, mà là một cái cần từ trên người nàng đòi hỏi vui thích vui vẻ xinh đẹp nữ nhân. Che ở hai người chăn mền trên người không đến khi nào đã rơi xuống đất, mặc ở trên thân hai người vốn là liền còn thừa không mình nội y chẳng biết lúc nào đã bị bỏ, hai người vị trí cũng chẳng biết lúc nào đã thay đổi tới đây. Ừ. Một tiếng như khóc như tố, trước dương sau áp chế thân ngâm đột nhiên vang lên hơi đau bên trong, Huyền Băng dẫn dắt đến Tiết Thiên Y thật sâu tiến nhập thân thể của mình. Tại thời khắc này, hai người cùng hết an nhân sinh lữ trình trong một lần trọng đại chuyển hướng, Nam Hải từ nay về sau biến thành nam nhân. Sử nữ từ nay về sau biến thành nữ nhân. Một đêm kích tỉnh, thẳng đến hướng đông. Lúc thành thị chuông lớn gõ vang sáng sớm 7 giờ tiếng chuông lúc, đã mặc xong quần áo cùng Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng ngồi xuống phòng khách trên ghế salon ăn bữa sáng, xem hai người bọn họ thần thái dịch dịch bộ dáng ai có thể đủ dự đoán được tối hôm qua hai người bọn họ lại tại phòng ngủ trên mặt giường lớn lẫn nhau cố gắng, điên cuồng suốt cả đêm. Kỳ đâu, kỳ quái Huyền Băng cầm qua một mặt tấm gương, đánh giá mình trong kính, không ngừng vuốt gương mặt của mình. Trong miệng nhiều lần tái diễn kỳ quái hai chữ. Thiết Thiên Y ngồi vào bên người nàng, cau mày nói, kỳ quái cái gì? Huyền Băng đem mặt chuyển hướng hắn, hưng phấn mà nói, ngươi nhìn một cái mặt của ta. Cùng ngày hôm qua so sánh với có thay đổi gì? Thiết Thiên Y cẩn thận đánh giá một cái, ngạc nhiên nói, ừ tựa hồ da thịt biến thành càng bạch càng non mịn tựa như đi, như là đọng lại sữa bò, hoặc như là lột xác trứng gà. Dù sao thoạt nhìn lộ ra càng trẻ tuổi, cấp lục sư tỷ. Ngươi cho dù bây giờ nói ngươi chỉ có 18 tuổi, cũng sẽ không có người hoài nghi. Huyền Băng hưng phấn liên tục gật đầu, nói, đúng vậy a ta cũng như vậy cảm thấy. Tiết Thiên Y vui vẻ nói, lục sư tỷ, ngươi có phải hay không lại phối chế xảy ra điều gì hiệu suất cao mỹ dung dược vật? Huyền Băng dùng sức lắc đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiết Thiên Y, sau đó ôm cổ hắn, vui đến phát khóc, nói, ta hiểu được, ta hiểu được. Tiết Thiên Y cảm thấy hôm nay lục sư tỷ hưng phấn có chút quá mức, hỏi. Ngươi đã minh bạch cái gì? Huyền Băng trong mắt toát ra vô tận vui sướng nói, sư phụ đã từng nói, chúng ta sở tu luyện đạo gia công nửa dặm, có một loại truyền lưu tự thượng cổ thời đại âm dương hô bổ thuật. Thiết Thiên Y ngạc nhiên nói, cái gì gọi là âm dương hô bổ thuật? Huyền Băng nói, cái gọi là âm dương hô bổ, chính là nam nữ tại hoàn hảo quá trình trong lẫn nhau tu luyện, cùng tăng lên tu vị cảnh giới một loại kỳ diệu công pháp. Loại công pháp này cũng không phải bất luận cái gì hai người nam nữ là có thể tu luyện. Bởi vì tu luyện song phương nhất định phải làm được tâm ý tương thông mới được, nếu không có thể sẽ thích được một thân. Tiết Thiên Y cuối cùng đã minh bạch một ít, nghĩ đến tối hôm qua cái này lục sư tỷ biểu lộ so với chính mình còn muốn điên cuồng tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi, không khỏi mặt nóng lên, hỏi, lục sư tỷ, cái này âm dương hô bổ thuật ngươi là từ đâu học được? Buổi tối hôm qua, ngươi dùng qua. Huyền Băng cũng không khỏi đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó mà nói, ta là từ bát sư muội chỗ đó học được. Tiết Thiên Y hoảng sợ nói, bát sư tỷ, cái này, làm sao có thể? Bát sư tỷ nàng. Huyền Băng cười nói tiếp, ý của ngươi là, ngươi cái kia chỉ có 15 tuổi bát sư tỷ Huyền Tuyết, làm sao có thể hiểu được loại này âm dương hỗ bổ thuật thật không? Thiết Thiên Ý thở dài, không sai. Ta thật sự có chút ít không quá tin tưởng, bát sư tỷ mặc dù là sư tỷ của ta, nhưng Mưu Linh nhưng bây giờ nhỏ, hơi có chút. Huyền Băng nói, ngươi không nên bị ngươi bát sư tỷ mặt ngoài cho mê hoặc. Nàng là nhân tiểu quỷ đại. Năm đó nàng nhập môn thời điểm, sư phụ làm cho nàng tiến vào chân tàng đạo gia công pháp trong động chọn lựa mình thích công pháp tu luyện. Chúng ta 8 người tại nhập môn lúc chọn lựa có quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, khinh công, ám khí, dịch dung. Người bát sư tỷ rõ ràng chọn lựa mị công, mê thuốc, diệu thủ không không những công pháp này. Hắc, hiện tại chúng ta trong sư môn nếu bàn về thực lực, ngươi là thứ nhất, nhưng nếu bàn về mê hoặc nam nhân cùng quỷ linh tinh quái, đến, ai cũng không sánh bằng ngươi bát sư tỷ. Huyền Băng nghe trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, khó trách ta dâu lần đi Càn Khôn Sơn lúc, mang cho thất sư tỷ một ít ăn ngon tốt đồ chơi, đều không hiểu thấu ném đi thật nhiều, nghĩ đến đúng bát sư tỷ nàng trộm đi. Đột nhiên ha ha cười cười, nói, nay mưu lại đi Càn Khôn Sơn nhìn thấy bát sư tỷ, ta muốn tìm nàng tính sổ rồi. Nàng chiếm được ta nhiều như vậy tiện nghi, ta khiến cho nàng dạy ta diệu thủ không không, miễn cho về sau thứ đồ vật lại bị trộm. Huyền Băng nói, âm dương hỗ bổ thuật thuộc về mị công một bộ phận, ta cảm thấy cho ngươi thấy ngươi bát sư tỷ về sau, cần gấp nhất hẳn là đem nam nhân cần nắm giữ mị công bộ phận học đến tay, nếu không chúng ta về sau lại. Lại nói như vậy, chỉ có ta lợi dụng thân thể của ngươi đến tăng thực lực lên, mà ngươi làm mất đi trên người của ta không chiếm được chỗ tốt gì. Tiết Thiên Y trừng mắt nhìn, nói tiếp, ta đây chẳng phải là bị thua thiệt. Huyền Băng Vũ mị mắt trắng không còn chút máu, nói, thân thể của ta đều bị ngươi chiếm đi tử, ngươi còn ăn cái thiệt tòi gì. Chương 303, như thế nào trong ngoài kiêm trì. Nhìn đồng hồ, đã là sáng sớm 8 giờ, Huyền Băng tiện tay mở ra trong văn phòng quản chế hệ thống, thông qua quản chế bình quan sát một cái mỹ dung trong hội sở từng phòng làm việc bên trong tình huống, gặp tất cả nhân viên công tác đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, những khách nhân cũng lần lượt đến nhà, biết rõ rốt cuộc thanh nhàn không thể, thở dài, chúng ta cũng đi xuống đi. Ta cùng ngươi đến bệnh viện đi một chuyến, sau khi trở về lại phải bận rộn. Tiết Thiên Y nói, Lục sư tỷ, ngươi muốn đúng cảm thấy mệt mỏi, không bằng làm vung tay trường quầy, chính mình mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc kiếm tiền là được. Giữa hai người trải qua đêm qua trận kia vớt ve an ủi về sau, Tiết Thiên Y đã đem Huyền Băng xem đã thành thuộc về mình một bộ phận, đối với nàng đặc biệt quan tâm đứng lên. Huyền Băng cười nói, Mỹ Dung hội sở giống như là con của ta, giao cho người khác quản ta căn bản lo lắng. Được rồi, vội vàng liền vội vàng, mệt mỏi liền mệt mỏi, nếu như lựa chọn con đường này, muốn đi thẳng xuống dưới. Lúc nào ta thật sự chơi chán rồi, vẩy lại tay không muộn. Nàng thu thập một cái văn phòng, mặc đổi mới hoàn toàn, đứng ở trước gương chiếu chiếu, tự giác người khác xem không xảy ra vấn đề gì rồi, lúc này mới cùng Tiết Thiên Y vai kề vai sát cánh cùng một chỗ thừa dưới thang máy lầu, đi vào lầu một Mỹ Dung trong đại sảnh. Huyền Băng đợi cấp dưới các công nhân viên thân như tỉ muội, cho đãi ngộ làm việc giới ở bên trong coi như là tối ưu hậu đấy, lại có thể thường xuyên cùng các nàng hòa mình, cho nên các công nhân viên đối với nàng lại kính lại yêu. Đã gặp nàng ra hiện tại đại sảnh, mỗi người đều phất tay thân thiết chào hỏi, cố tình mắt nhỏ, mắt hiếp tiêm phát hiện Huyền Băng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, khí sắc vô cùng tốt, hâm mộ cực kỳ khủng khiếp, hoảng sợ nói, hoa, lão bản thoạt nhìn giống như lại xe nhẹ. Rất nhiều a, có người trách mắng, chúng ta lão bản vốn là tuổi trẻ được không? Kinh hô người nọ cuống quýt giải thích nói, ý của ta là lão bản ngày hôm qua vẫn là 20 hôm nay cũng chỉ có 18 rồi, càng muốn sống trẻ tuổi. Ừ. Ta nghĩ chúng ta lão bản nhất định còn có ẩn dấu thần kỳ mỹ dung dược vật không có công bố ra mà là giữ lại chính mình dùng. Có đạo lý, ồ, đây không phải là lão bản biểu đệ sao? Hắn làm sao tới sớm như vậy? Kỳ quái, mới vừa rồi là ta khai mở đại môn, không gặp hắn tiến đến A. À, vậy ý của ngươi là phải. Hắn tối hôm qua chưa có chạy. Tại chúng ta lão bản cái này. Ờ, cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng. Này! Ta nói tư tưởng của ngươi có thể hay không không muốn như vậy tà ác. Chúng ta lão bản cùng hắn là biểu tỷ đệ quan hệ, làm sao có thể hội. Cái kia đúng cái gì? Phi, ngươi cái này đứa nhỏ phóng đãng, ít ở chỗ này cùng ta trang thuần. Cẩn thận bị người luân. Hi hi. Huyền Băng cùng Tiết Thiên Y xuyên qua Mỹ Dung hội sở lầu một đại sảnh nghe được truyền vào trong thai các loại nhỏ giọng nghị luân, ánh mắt ngẫu nhiên trao đổi một cái, riêng phần mình hiểu ý cười cười. Đi vào Chu Kiên Cường chỗ bệnh viện phòng bệnh về sau, Trác Việt đang cùng Chu Kiên Cường thấp giọng đang nói gì đó, Trác Việt hai mắt có chút đỏ lên xem ra một đêm cũng không có như thế nào nghỉ ngơi. Trác lão sư người trở về ngủ đi, nơi đây giao cho ta. Thiết Thiên Y đối với Trác Việt nói. Tốt. Trước hết đã làm phiền ngươi. Trác Việt đứng người lên chứng kiến xinh đẹp đứng ở Thiết Thiên Y bên người làm cho người rất cảm thấy kinh diễm Huyền Băng, giật mình nói, vị này tiểu mão tỷ phải. Đây là ta biểu tỷ. Tiết Thiên Y cười giới thiệu nói, nàng là trong đó y cao thủ am hiểu trị liệu các loại gãy xương, bị thương, ta mang nàng tới đây cho Chu Kiên Cường nhìn xem. Trác Việt gật gật đầu cùng Huyền Băng lên tiếng chào sau rời đi rồi, trước khi đi cùng Tiết Thiên Y hẹn rồi buổi tối hắn để đổi ban theo bỗng nhiên Chu Kiên Cường, Tiết Thiên Y chẳng qua là chắp đầu nói không cần. Biểu tỷ chào ngươi. Chu Kiên Cường chân vết thương tuy nhưng vẫn còn đau, nhưng đã không bằng ngày hôm qua tốt đau đến không thể chịu đựng được, chứng kiến Trác Việt rời khỏi. Hắn cười hì hì cùng Huyền Băng đã ra động tác mời đến, nghe nói là Tiết Thiên Y biểu tỷ, hắn vì vậy cũng đi theo kêu, bất quá dù sao đối phương đúng lao đại của mình thân thích. Trong lúc nhất thời lại sợ không cho phép nàng là cái gì nóng nảy, cho nên Chu Kiên Cường tuyệt không dám giống như trước như vậy nhìn thấy mỹ nữ sau đắm đuối biểu lộ. Huyền Băng mỉm cười gật đầu, cũng không đợi Tiết Thiên Y nói chuyện, ngồi vào Chu Kiên Cường giường bệnh bên cạnh về sau, nắm lên cái kia đầu bị thương chân, cũng mặc kệ Chu Kiên Cường đau hoa hoa kêu to, thuần thục đem hắn trên đùi bằng mang thạch cao, cởi bỏ, đưa thay sờ sờ bắp chân của hắn gãy xương chỗ, cau mày nói, đây là đâu cái thằng khốn bác sĩ cho ngươi trị liệu hay sao? Quả thực lầm người cả đời. Nàng lời nói chưa dứt, chợt nghe sau lưng một cái âm thanh lạnh như băng nói, hắn là bệnh nhân của ta. Ngươi là người nào? Tại sao có thể không lịch sự của ta cho phép, liền lộn xộn bệnh nhân của ta? Chân của hắn nếu xảy ra vấn đề, ngươi tới phụ trách. Huyền Băng xoay người sang chỗ khác, gặp đứng phía sau vài tên mặc lấy áo khoác trắng nam nữ bác sĩ, gian dạy chính mình người thấy thuốc kia là một tuổi chừng 40 tuổi, đeo tơ vàng bên cạnh kính mắt bác sĩ nam, hắn đứng ở vài tên bác sĩ chính giữa, ánh mắt nhanh nhìn mình chằm chằm, mang trên mặt vẻ phẫn nộ. Đứng ở vài tên bác sĩ phía trước nhất chính là vị trí hơn 60 tuổi, tóc hoa dâm láo bác sĩ. Huyền Băng nghe thấy được trên người hắn một lượng dày đặc thảo dược hương vị, đã biết rõ đây là vị trí lao trung y rồi. Ta là người bệnh bằng hữu, cùng ngươi xem như đồng hành. Huyền Băng ánh mắt nên hướng cái kia đeo mắt kiếng gọng vàng bác sĩ, phản môi tương cơ nói, hắn nếu là bệnh nhân của ngươi, vậy ngươi nên đối với bệnh tình của hắn phụ trách. Ta hỏi ngươi, ngươi loại này trị liệu phương mao pháp, có thể hay không chỉ thật tốt chân của hắn? Nếu như trị không hết, ngươi phụ không chịu trách nhiệm. Thầy thuốc kia ngẩn ngơ, cả giận nói, chữa cho tốt trị không hết, trong nội tâm của ta rõ ràng nhất, phải dùng tới ngươi quản. Ngươi biết cái gì? Huyền Băng cười lạnh nói, ta không hiểu cái gì. Ta chỉ biết rõ theo loại người như ngươi trị liệu phương mao pháp trị xuống dưới, chỉ làm cho người bệnh lưu lại suốt đời tiếc nuối. Khinh sẽ biến thành người thọn, nghiêm trọng, hắn này chân sau này rốt cuộc không cách nào đi đường. Thầy thuốc kia tại vài tên đồng hành trước mặt bị hắn nói rơi, giận không kèm được, xông lên đến đây, ngón tay lấy chóp mũi của nàng nói, ngươi nếu như không phải bác sĩ, xin mời ngươi không nên loạn có kết luận. Còn có, nơi này là bệnh viện, không phải sân chơi, xin ngươi không nên lớn tiếng ồn ào được không? Hiện tại khoa chỉnh hình lý chuyên gia nên vì người bệnh chẩn đoán bệnh tình, xin ngươi từ nơi này cút ra ngoài. Huyền Băng hai tay ôm cánh tay, khanh khách cười cười, thản nhiên nói, rốt cuộc là ai tại ồn ào, đại gia vừa nhìn đã biết rõ. Ta thật sự là hoài nghi, giống như ngươi vậy dễ dàng xúc động bác sĩ. Như thế nào có kiên nhẫn cho người bệnh chữa bệnh? Sao có thể cho người bệnh trị thật tốt bệnh? Thầy thuốc kia tức giận hầu như muốn làm trận nhảy dựng lên, tay tiếp tục chỉ vào Huyền Băng, nói năng lộn xộn mà nói, ngươi, ta, ngươi, đi ra ngoài. Ngươi cho ta, ngươi cút ra ngoài. Huyền Băng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngươi dám hơn nữa một cái lăn chữ, có tin ta hay không một cước đem ngươi đạp ra ngoài. Thầy thuốc kia gặp được ánh mắt của nàng, kích lăng lăng dùng mình, lại không dám nói thêm nữa. Tên kia trên người mang theo dạy đặc thảo dược mùi vị lao trung y thở dài, đi lên trước vô vô cái kia đeo kim tuyến kính mắt trung niên bác sĩ đầu vai, trầm giọng nói, thành công, ngươi cái này dễ dàng xúc động xú nóng nảy, là nên sửa lại rồi. Bằng không thì thực sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của ngươi. Ngươi trước đứng ở một bên đi tĩnh táo một chút. Tên kia gọi thành công trung niên bác sĩ há hốc mồm, cũng không dám biện hộ, túi đầu chậm rãi thối lui. Lao trung y vẻ mặt tay náy xông Huyền Băng cười cười, nói ra, tiểu cô nương. Ta đây đệ tử tại đây xấu tật xấu, gặp chuyện dễ dàng xúc động, ta thay hắn hướng ngươi nói xin lỗi, xin ngươi đừng nóng giận. Hắn so Huyền Băng lớn hơn 40 tuổi, cho nên xưng hô Huyền Băng một tiếng tiểu cô nương cũng là chuyện đương nhiên, không có gì không ổn, mà Huyền Băng tuy nhiên nghe xưng hô này cảm giác có chút không được tự nhiên, trong nội tâm kỳ thật vẫn là rất cao hứng đấy, đối phương nếu như xưng hô chính mình tiểu cô nương. Cái kia nói rõ bề ngoài của mình thoạt nhìn xác thực rất tuổi trẻ. Huyền Băng xử thế thái độ đúng người kính ta một xích. 0,33m, ta mời người một trượng. Nghe lão trung y nói như vậy, quả nhiên không hề sinh khí, xinh đẹp cười nói, lao đại gia, nếu tất cả bệnh viện bác sĩ đối đãi người bệnh đều là ngươi cái này thái độ, ta tin tưởng các bệnh nhân sẽ đem các ngươi trở thành thật sự thiên thần. Lao trung y ha ha cười cười, cảm thán nói, đúng vậy à, bây giờ có chút bác sĩ y đức quá thiếu thốn rồi. Ai, xã hội do lớn khí như thế à? Đều muốn triệt để thay đổi cải biến tới đây, độ khó quá người. Huyền Băng nói, không cần toàn bộ cải biến, chỉ cần trong bệnh viện có thể thật nhiều như lão đại gia người thầy thuốc như vậy, vậy đối với người bệnh mà nói chính là tin mừng rồi. Lao trung y lại là cười cười, khoát tay áo, không nói thêm gì nữa, đi đến Chu Kiên Cường trước giường bệnh, túi người quan sát một cái chân của hắn bộ phận ngoại thương, lại đưa tay nhẹ nhàng sờ lên hắn cốt huống, ôn tồn hỏi, tiểu tử, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Chu Kiên Cường biết rõ cái này lão bác sĩ nhất định chính là cái kia đeo mắt kiếng bác sĩ theo như lời khoa chỉnh hình Lý chuyên gia, vẻ mặt đau khổ nói, Lý chuyên gia, ta bây giờ cảm giác thật không tốt hay, đánh cho giảm đau đau, chân vẫn là đau gần chết. Người chính là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, tranh thủ thời gian cứu cứu ta đi. Vị thầy thuốc kia nói chân của ta không có triệt để trị tốt khả năng, người xem có hy vọng sao. Lý chuyên gia nói, đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, ta vừa mới đến các ngươi bệnh viện, muốn xem qua ngươi cốt tổn thương phiến tử sau lại làm quyết định. Chu Kiên Cường hổn hển mà nói, ngươi không đề cập tới chụp ảnh tử khá tốt, nhắc tới ta thì có khí. Ta nằm viện vẫn chưa tới một ngày thời gian, nơi đây bác sĩ đã để cho ta vỗ một đống lớn phiến tử. Ni mã, ta rõ ràng tổn thương chính là chân, bọn hắn rõ ràng để cho ta đập cái gì ngực tôm, nào còn làm huyết thông thường, xét nghiệm đại tiểu tiện, làm can đảm tỳ thận di vượt qua, đánh tới đập đi đấy, tiền ngược lại là bỏ ra một đồng lớn, có thể chân tổn thương vẫn là cái kia điều dạng. Người xem một chút, cái này chân xương cùng lớn như chân tựa như, đụng đụng một cái liền đau. Huyền Băng ở một bên nói, người xương cốt đứt gãy rồi, cần trong ngoài kiềm chỉ mới có thể rất nhanh, tốt được triệt để. Giống như vậy đánh trích, sâu sâu nước. Biểu hiện ra nhìn xem đúng tốt rồi, trên thực tế không có trọng dụng, ngược lại sẽ chậm trễ người bệnh bệnh tình, tạo thành chân tổn thương suốt đời khó cản. Cho nên ta nói, vị thầy thuốc kia là một không xứng trước, không chịu trách nhiệm bác sĩ. Nàng vừa dứt lời, cái kia đeo mắt kiếng gọng vàng bác sĩ ánh mắt liền nhìn chằm chằm tới đây, Huyền Băng cười lạnh nói, nhìn cái gì vậy, nói chính là ngươi, đeo mắt kiếng đấy. Lý chuyên gia cũng không tức giận, khiêm tốn thỉnh giáo nói, như vậy xin hỏi tiểu cô nương, như thế nào trong ngoài kiêm trì? Chưa xong còn tiếp bài này tự do quỷ gia rất ngây thơ cung cấp. Nếu như người ưa thích cái này bộ phận tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, người ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 304, nhìn tỷ đánh mặt của bọn hắn. Huyền Băng nói, cái gọi là bên trong trì, chính là dùng chính xác thủ pháp đến vì người bệnh nối xương bó xương, lại để cho người bệnh sẽ không thời gian dài gặp xương cốt đứt gãy trô mang đến thống khổ. Cái gọi là bên ngoài trì, chính là tại chân tổn thương bề ngoài thoa dùng hô đau nhức, tiêu sưng, tán ứ, lưu thông máu loại dược vật, sau đó dùng cái cặp bản cố định trụ chân vết thương cùng sử dụng băng gạc cuốn chặt, như vậy chính là trong ngoài kiêm trì. Nếu như tình huống tốt, người bệnh một vòng có thể xuống giường hoạt động, hai tuần có thể như người bình thường giống nhau vui vẻ. Trong phòng bệnh vài tên bác sĩ nghe nàng nói như vậy, ngoại trừ Lý chuyên gia bên ngoài, tất cả đều âm thầm cười lạnh không ngớt, nghĩ thầm ngươi tiểu cô nương này nói ngược lại là nhẹ nhõm. Có thể nối xương bó xương không phải dễ dàng như vậy làm được sự tình. Lại từ ở đâu làm ra như lời ngươi nói cái chủng loại kia dược vật cho người bệnh đắp lên. Một vòng xuống giường hoạt động, hai tuần vui vẻ. Ngươi đem ngươi là hoa đà trùng sinh, biện thước tại thế sao? Hiện trường trong mọi người, cũng liền chỉ có Tiết Thiên Y một người đối với Huyền Băng nói lời tin tưởng không nghi ngờ rồi. Chu Kiên Cường trừng to mắt nhìn xem Huyền Băng, bán tín bán nghi mà nói, biểu tỷ, lão đại ta nói ngươi là trung y thánh thủ. Am hiểu chỉ gãy xương, đến cùng thiệt hay giả ạ? Huyền Băng nói, lòng tự tin của ngươi ta liền cho ngươi chỉ. Ngươi không tin, ta đây liền đi. Chu Kiên Cường nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, thấy hắn khẽ gật đầu, cắn răng, nói, biểu tỷ, lão đại ta tin ngươi, ta cũng tin ngươi. Huyền Băng cười cười, nói, tin là được rồi. Biểu tỷ hiện tại liền cho ngươi trị liệu, tối đa 10 ngày, ngươi liền lại có thể đuổi theo ngươi Tiết lão đại chạy khắp nơi rồi.